Chương 226, đến vô biên biển chương 226, đến vô biên biển cái này hư không côn bằng bông ra nguyên thần, lấy Liêu Huyền Thành tu vi tự nhiên rất là tùy tiện liền đem hắn một thân tu vi giam cầm, đem đưa vào đến phi tinh trong các. Bắt được hư không côn bằng, các loại đã tới vĩnh hằng đạo vực, liền có thể miễn trừ rất nhiều đặt chân phiền phức sự tình, Liêu Huyền Thành cũng là ý cười đầy mặt. Tiên bối, vạn bối tu vi hiện tại mặc dù tại ngươi phía trên, nhưng là thấy biết cùng lịch duyệt lại kém xa tít tắp ngươi, lần này nếu là không có ngươi nhắc nhở, ta muốn phải không công bỏ qua trận này cơ duyên, con đường sau đó đổ bên trong, mong rằng tiền bối hao tổn nhiều tâm trí thần quan sát hỗn độn. Liêu Huyền Thanh hướng về Hồng Quân khách khí nói ra. Chuyến này không có Hồng Quân, trận này cơ duyên hẳn là ma đầu kia, cùng hắn liền không có bất kỳ quan hệ gì. Liêu Huyền Thanh mang lên Hồng Quân đến đây, chính là vì tránh cho gặp phải bảo vật mà không biết cục diện. Huyền Thanh, việc này ngươi yên tâm, gặp phải vô thượng diệu vật, lão đạo tự nhiên sẽ nhắc nhở ngươi, chúng ta hiện tại cũng coi là người một nhà, chờ đến vĩnh hằng đạo vực. Ngươi cầm hư không côn bằng từ Huyền Nguyên hư không đạo phái đổi được động thiên phúc địa, lao đạo cũng muốn mặt dạn mày dày ở một đoạn thời gian. Hồng Quân cũng là vừa cười vừa nói, hắn tiến về vĩnh hằng đạo vực chính yếu nhất một cái mục đích liền là tìm được có thể đột phá đến Hỗn Nguyên vô cực đại la kim tiên phụ trợ chi vật. Nhưng là giống loại bảo vật này, tại vĩnh hằng đạo vực cũng không phải tùy tiện có thể tìm được, huống chi hiện tại vĩnh hằng đạo vực cùng vĩnh hằng ma vực cũng lẫn nhau ở giữa co lui tới, thế cục trở nên càng thêm hỗn loạn. Muốn có được loại bảo bối này, không biết muốn hao phí bao lâu thời gian, tại không có đột phá đến Hỗn Nguyên vô cực đại la kim tiên trước đó. Hồng Quân nhưng không có ý định cùng Liễu Huyền Thanh tách ra. Đến lúc đó coi như dò thăm bảo vật, nói không chừng còn muốn cầu Liễu Huyền Thanh xuất thủ tương trợ. Tiền bối ngươi như thế khách khí, ta có thể bắt lấy cái này hư không côn bằng, may mắn mà có tiền bối ngươi, nếu thật là có thể đổi được động thiên phúc địa, tiền bối tự nhiên muốn ở bao lâu cũng được. Liễu Huyền Thanh cũng biết Hồng Quân ý nghĩ trong lòng. Kỳ thật bọn hắn hiện tại liền là lợi dụng lẫn nhau giai đoạn, cả hai đều có thể từ trên người của đối phương đạt được mình muốn. Bắt hư không côn bằng về sau, phi tinh các lại ở trong hỗn độn vượt qua mấy chục năm. Tại trong lúc này, cũng là gặp không ít có giá trị hỗn độn thú, hoặc là một chút hỗn độn bảo tài, nhưng là giá trị đều không thể cùng đầu kia hư không côn bằng so sánh. Giống hư không côn bằng loại giá này giá trị cực cao cổ thú, muốn ở trong hỗn độn một mực gặp phải, tự nhiên cũng không có khả năng, muốn tìm được tới có thể sánh ngang, tự nhiên cũng không dễ. Có thể bắt được một đầu Hỗn Nguyên đại lục kim tiên hậu kỳ cảnh giới hư không côn bằng, đã coi là vận nói không sai. Nơi đây khoảng cách Vĩnh Hằng đạo vực không xa, mặc dù cách mênh mông vô biên biển, nhưng là cũng có không thiếu Vĩnh Hằng đạo vực cường giả, vượt qua vô biên biển, đi tới nơi này phương hỗn độn tầm bảo. Muốn ở đây phương hỗn độn tìm kiếm được bảo vật, khả năng đã cực thấp, Huyền Thanh ngươi liền toàn lực thôi động cái này phi tinh các vượt qua mảnh hỗn độn này, tiếp qua cái vạn năm, chúng ta thì có thể đến vô biên biển. Hồng Quân ngữ khí phấn chân nói ra. Liêu Huyền Thanh nhẹ gật đầu, từ khi 3 vạn năm trước bọn hắn tiến vào phương này hỗn độn về sau bất luận cái gì vật có giá trị đều không có gặp phải, rất hiển nhiên cái này một phương hỗn độn cũng sớm đã bị người tìm kiếm sạch sẽ. Tiên bối, chúng ta không dùng đến 100 vạn năm, liền có thể đến vĩnh hằng đạo vực, ngươi một mực nói bản cổ mở hoang, là ở vào hỗn độn nơi hẻo lánh. Đó là vĩnh hằng đạo vực cũng coi là hỗn độn mênh mông một chỗ vắng vẻ chi điểm. Nguyên giới không có vỡ nát trước, khoảng cách cái này vĩnh hằng đạo vực có bao nhiêu khoảng cách xa? Liêu Huyền Thanh mở miệng hỏi, đồng thời cũng vận chuyển pháp lực rót vào phi tinh trong cát. Trong một chớp mắt, bảo vật này bay thuận tốc độ lại đột nhiên tăng lên rất nhiều. Bọn hắn cái này mấy chục vạn đang đổi đường, phi tinh cát tiêu hao pháp lực, toàn bộ đều là ngoại vi rất nhiều tiểu thiên thế giới hoặc là đại thiên thế giới bản nguyên chỗ. Liêu Huyền Thanh không có sử dụng mảy may pháp lực, hiện tại không đến vạn năm quan cảnh, liền đã có thể đến vô biên biển. Liêu Huyền Thanh cũng không cần lại tiết kiệm pháp lực, tự nhiên có thể lấy tốc độ nhanh nhất chạy tới vĩnh hằng đạo vực. Như vậy, không đến vạn năm, liền có thể đến vô biên biển. Về phần bao lâu có thể đến vĩnh hằng đạo vực, vậy phải xem tiến vào vô biên hải chi về sau sẽ hay không gặp được phiền toái sự tình. Nói đúng ra, vĩnh hằng đạo vực cũng coi là vắng vẻ chi địa. Kỳ thật ta vừa phát hiện vĩnh hằng đạo vực thời điểm, cũng cảm thấy có chút ngạc nhiên, không nghĩ tới cái này một phương hỗn độn còn có cường đại như thế địa phương. Nơi đây khoảng cách nguyên giới dù là Hỗn Nguyên vô cực đại la kim tiên cảnh giới cao thủ toàn lực phi độn 30 triệu trở quang cảnh mới có thể đến đạt nơi này, lúc trước chúng ta một đường truy sát bản cổ, hao phí tới tận 50 triệu trở mới đi đến được vĩnh hằng đạo vực. Hồng Quân hồi đáp. Liêu Huyền Thanh ánh mắt lấp lóe, cái kia thật đúng là đủ xa xôi. Lại qua 6.0005, ở trong hỗn độn một đường phi nhanh phi tinh cát, đông nhiên ngừng lại. Vô biên biển đã tới, chư vị trưởng lao kết thúc tu hành đi, điều chỉnh tốt trạng thái, 100 năm về sau, tiến vào vô biên biển. Liêu Huyền Thanh thanh âm uy nghiêm, đang bay tinh các bên trong vang lên. Rốt cục đến vô biên biển, chúng ta con đường phải chăng có thể tiến thêm một bước, liền muốn nhìn 100 năm về sau. Đúng vậy à, chỉ cần chúng ta có thể thuận lợi vượt qua vô biên biển, liền có thể tiến vào phồn thịnh vô cùng vĩnh hằng đạo vực. Hy vọng có thể thuận lợi tiến vào vĩnh hằng đạo vực. Có giáo chủ tự mình dẫn đầu chúng ta tiến về, chúng ta tất nhiên không lo, liền có thể xuyên qua vô biên biển, đồng thời còn có thể tại vĩnh hằng đạo vực thành lập được một mảnh kinh người cơ nghiệp. Này lời nói tuyệt không sai, chúng ta giáo chủ bắt được xong một đầu hư không côn bằng, có thể từ Huyền Nguyên hư không đạo phái đổi lấy một chỗ động thiên phúc địa, lấy chúng ta giáo chủ thủ đoạn, coi như vĩnh hằng đạo vực tu hành văn minh xa so với chúng ta tưởng tượng cường đại, nhưng là thành lập được tiệt giáo biệt viện. Nghe được Liêu Huyền Thành truyền âm, Thái Thanh lão tử bọn hắn liền tụ tập trung một chỗ, trong lời nói cũng cực kỳ hưng phấn, mặc dù bọn hắn cũng có một chút e ngại. Vô biên trong biển nguy hiểm, nhưng là một khi có thể thuận lợi tiến về vĩnh hằng đạo vực, bọn hắn có thể lấy được chỗ tốt cũng là vô cùng to lớn. Nhất là Trấn Nguyên Tử bọn hắn những người này, hồng hoang không có phát sinh to lớn biến hóa thời điểm, bọn hắn chỉ là nghĩ một ngày kia có thể bước vào thánh cảnh, chưa từng có nghĩ tới còn có thể tu thành Hỗn Nguyên đại la kim tiên cảnh giới. Lại bọn hắn hiện tại tu luyện công pháp cực kỳ xuất chúng, đến Vĩnh Hằng đạo vực, một khi không thiếu khuyết tu hành tư lương, bọn hắn rất có thể còn biết tiến thêm một bước. Ôm trong ngược loại ý nghĩ này, đám người đối vô biên trong biển nguy hiểm cũng có một chút biến mất. Liêu Huyền Thanh cùng Hồng Quân cũng không có xuất hiện tại Thái Thanh lão tử trước mặt bọn hắn, mà là tại chín trọng thiên bên trong, chính nhìn phía mênh mông hỗn độn biển. Đang bay tinh các ngay phía trước hỗn độn đã bị một tầng mông lung màu trắng thủy khí bao phủ, lóe ra hỗn độn quang hoa, có thể ngăn cách bình thường thăm dò chi pháp. Cái kia sương mù vô cùng vô tận, bao phủ dĩ nhiên chính là ngăn cách Vĩnh Hằng đạo vực vô biên biển. Liêu Huyền Thanh hỗn độn trọng đồng thần quang lưu chuyển, trong một chớp mắt, liền xuyên thủng tầng tầng thủy khí, hai đạo sáng chói đến cực điểm thần quang, trực tiếp xuyên thấu vô biên trong biển. Vô biên hải chi bên trong, cùng bình thường hải vực giống nhau, trong đó cũng có rất nhiều hòn đảo vần quanh, có đông đảo cổ thú cùng dị thú tại hải vực phía trên xoay quanh, hoặc là tại sâu thủy chi trung hàng du lịch. Liêu Huyền Thanh liếc nhìn lại, cũng là trông thấy rất nhiều thủy phủ, đều là bị một chút cường hãn thú loại chiếm lấy, trong đó mạnh nhất một đầu, cũng chỉ là có thể so với hồng hoang thế giới chuẩn thánh, về phần còn lại thú loại, tu vi càng thêm yếu kém, không đáng giá nhắc tới. Liêu Huyền Thanh hiện đang dòm ngó chỉ là vô biên biển phía ngoài nhất, không nhìn thấy cường đại thú loại, tự nhiên bình thường. Những này thú loại bộ dáng, cùng bình thường phi cầm tẩu thú bộ dáng đều là tương tự, cũng một có chỗ đặc biệt gì. Vô biên trong biển, có một loại kỳ quái khí cơ, tất cả vô biên hải sinh linh liền là dựa vào thôn vệ lấy loại này khí cơ tu hành. Với lại loại này khí cơ cũng sẽ dựng dục ra chư nhiều bảo vật. Cùng Liêu Huyền Thanh bọn hắn tu hành cần thiết linh cơ cùng loại. Chỉ là loại này khí cơ chỉ có thể vô biên biển sinh linh mượn nhờ tu hành, còn lại sinh linh đều không thể, dù là cưỡng ép luyện hóa đến trong cơ thể, đồng dạng cũng là hoa trong kính, trăng trong nước, không có bất kỳ cái gì tác dụng. Ngược lại là kỳ quái. Liêu Huyền Thanh sơ bộ dò xét một phen, liền thu thần thông, một mặt tràn đầy nghi hoặc. Vô biên biển sinh linh bảo vật đều không thể mang ngươi đi ra, một khi rời đi vô biên biển, liền sẽ hóa thành hư vô, thi triển bất kỳ thủ đoạn nào đều không thể bảo tồn. Liêu Huyền Thanh vốn cho rằng vô biên biển có đặc thù pháp tắc trật tự, vô luận là vô biên biển sinh linh vẫn là đủ loại bảo vật, đều là dựa vào lấy cái kia pháp tắc trật tự mà sinh. Mà trừ vô biên biển, địa phương còn lại cũng không có loại này đặc thù pháp tắc, cho nên mới sẽ dẫn đến loại kia hiện tượng kỳ quái. Nhưng là Liêu Huyền Thanh dò xét xuống tới, nhưng không có phát hiện bất kỳ kỳ quái pháp tắc. Vô biên trong biển hoàn toàn chính xác cũng tràn ngập các loại pháp tắc, nhưng những cái kia pháp tắc Liêu Huyền Thanh đều rất tin tưởng, là cấu thành một phương hoàn chỉnh thế giới cần thiết cơ bản pháp tắc, cùng hồng hoang thế giới pháp tắc trên cơ bản không có gì khác nhau. Nói một cách khác, vô biên biển cũng là một phương thế giới, chỉ là cái thế giới này có chút đặc thù, không cách nào cùng hỗn độn nơi này bình thường thế giới tương dung. Không có thăm dò ra cái gì chỗ không ổn, Liêu Huyền Thanh nội tâm cực kỳ ngạc nhiên, xem ra dẫn đến vô biên biển, không cách nào cùng phương này hỗn độn thế giới tương dung nguyên nhân, xa xa muốn so hắn nghĩ còn muốn thần bí. Chỉ ít hắn cái này một đôi hỗn độn trọng đồng, không cách nào nhìn ra vô biên biển đặc thù chỗ. Vô biên biển như thế đặc thù, đến cùng là bởi vì loại nguyên nhân nào, hoàn toàn chính xác hắn cũng vô cùng hiếu kỳ, bất quá bây giờ không phải tìm tòi nghiên cứu thời điểm. Hắn cũng lười đối với việc này hao tổn nhiều tâm trí. Tiên bối, ngươi có biết chúng ta từ chỗ nào vào biển nhất là nhanh gọn có thể đến Vĩnh Hằng đạo vực? Liêu Huyền Thanh hỏi, hiện tại chuyện quan trọng nhất liền là vượt qua vô biên biển. Mặc dù hắn vừa mới dò xét phương này hỗn độn biển chung quanh cũng không có cường đại hung thú dị loại, chỉ là bởi vì hỗn độn biển chung quanh loại kia đặc thù linh cơ, mười phần mờ nhạt, không cách nào chèo chống cường đại hung thú tu hành khác biệt. Bọn hắn muốn xuyên qua mênh mông hỗn độn biển, khẳng định đến đi ngang qua một chút cường đại hung thú thủy phủ. Dù là hắn có hỗn độn trọng đồng, có thể quan sát rất nhiều hung thú động phủ chi địa, có thể sớm tránh ra thật xa, nhưng cuối cùng vẫn là có phong hiểm. Nếu là Hồng Quân có thể biết một chút đặc thù đường tắt, đó là không còn gì tốt hơn. Nếu như không biết được đặc thù thuận tiện đường tắt, muốn vượt qua vô biên biển, vậy sẽ phải phí một phen khổ công. Bởi vì vô biên biển không có bất kỳ cái gì khai thác giá trị, Vĩnh Hằng đạo vực chưa từng có trinh phạt qua hỗn độn biển, cũng liền dẫn đến hỗn độn trong biển tình huống không người có thể kỹ càng biết được, chúng ta cũng vô pháp lưu lợi, xuyên qua vô biên biển, chỉ có thể bằng vào thực lực bản thân. Huyền Thanh, ngươi tu luyện ra được hỗn độn trọng đồng, uy năng có lượng, có thể xem thiên địa vật vật, vô biên biển những hung thú kia dị loại, khẳng định khó mà tránh khỏi ngươi dò xét, chúng ta chỉ cần cẩn thận một chút, xuyên qua vô biên biển cũng không phải việc khó. Tiên bối, vậy các ngươi rời đi Vĩnh Hằng đạo vực xuyên qua vô biên biển thời điểm, là từ cái nào phương hướng mà ra? Liêu Huyền Thanh lại mở miệng hỏi. Lúc ấy chúng ta vì truy đuổi bản cổ, 3000 đồng đạo theo sát bản cổ sau lưng, bản cổ đi đâu, chúng ta liền đi đâu, dù cho rằng này, chúng ta vẫn như cũ tao ngộ vô biên biển hung thú công kích, có chút hung thú chủng tộc, không có chút nào linh trí có thể nói, căn bản là không có cách câu thông. Một khi bị bọn hắn để mắt tới, cũng chỉ có thể tử chiến đến cùng, không phải giết chết bọn hắn, liền là bị bọn hắn giết chết. Huyền Thanh, bằng ngươi cái này kinh người đồng thuận, chúng ta hoàn toàn có thể tránh những cái kia cường hành chủng tộc, chỉ cần chúng ta số phận không quá kém, vượt qua vô biên biển hẳn là sẽ không quá mức khó khăn. Hồng Quân mở miệng nói ra. Liêu Huyền Thanh khẽ gật đầu, đã không cách nào mưu lợi, vậy cũng chỉ có thể bằng vào thực lực bản thân. Liêu Huyền Thanh liền ngồi xếp bằng mà xuống, bắt đầu toàn lực vận chuyển hỗn độn trọng đồng, quan sát vô biên biển, bắt đầu đến chế định lộ tuyến. Liêu Huyền Thanh tu luyện hỗn độn trọng đồng, uy năng cực kỳ cường đại. Dù là không thâm nhập vô biên biển, cũng tương tự có thể quan sát đến vô biên trong biển quảng cáo nơi trốn. Nhìn thấy Liêu Huyền Thanh bắt đầu thi pháp, Hồng Quân thì là thân ảnh lóe lên, xuất hiện ở Thái Thanh lão tử trước mặt của bọn hắn, bắt đầu cho bọn hắn phổ cập liên quan tới vô biên biển sự tình. Theo Liêu Huyền Thanh hỗn độn trọng đồng, bắt đầu thăm dò rộng lớn bắt ngát vô biên biển tầng tầng cảnh tượng đều xuất hiện ở trong tầm mắt của hắn. Kỳ thật hiện tại có thể uy hiếp được, Liêu Huyền Thanh xuyên qua vô biên biển hung thú dị loại, cũng chỉ có Hỗn Nguyên Vô Cực Đại La Kim Tiên cảnh giới chủng tộc, hoặc là loại này sinh linh mạnh mẽ. Những người còn lại đều khó mà đối bọn hắn đoàn người này tạo thành bất cứ uy hiếp gì. Chỉ bất quá Vô Biên Biển hung thú dị loại cực độ bài ngoại, một khi phát hiện từ bên ngoài đến chi địch, chỉ cần phát ra tín hiệu, chung quanh tất cả chủng quần toàn bộ đều sẽ hợp lại mà lên. Lúc trước Hồng Quân bọn hắn 3000 ma thần vượt qua Vô Biên Biển, bọn hắn tu vi thế nhưng là từng cái đỉnh tiêm cường đại, nhưng như cũng lọt vào công kích, cũng là bởi vì Vô Biên Biển hung thú một loại quá mức bao đoàn. Qua mấy chục năm, Liễu Huyền Thanh vẫn không có phát hiện có thể uy hiếp được hắn tồn tại hung thú dị loại. Liễu Huyền Thanh nhíu mày, cái này Vô Biên Biển rộng lớn, vượt xa khỏi tưởng tượng của hắn, đừng nhìn bèn bèn đi qua mấy trăm ngàn năm, nhưng là Liễu Huyền Thanh thôi động thần thông, kỳ thật đã dò xét Vô Biên Biển cực kỳ rộng lớn địa hình. Nhưng là hắn chỗ dò xét địa phương, linh cơ vẫn như cũ không phải đặc biệt nồng đậm. Nói cách khác, hắn hiện đang dò xét vô biên giới biển phương, chỉ là một khối nho nhỏ. Về phần thuận vô biên biển trung quanh, tiến về đến Vĩnh Hằng Đạo Vực, Liễu Huyền Thanh vừa mới bắt đầu cũng dự định làm như vậy. Mặc dù làm như vậy sẽ cuốn rất nhiều con đường, lãng phí chưa nhiều thời gian, nhưng là bọn hắn hiện tại cũng không thiếu khuyết thời gian, chỉ là phương pháp này nghĩ đơn giản, làm lên đến xác thực là không thể nào. Chương 227, Kinh Khủng Quân Coi Giữ. Chương 227, Kinh Khủng Quân Coi Giữ. Bởi vì muốn đến thông hướng Vĩnh Hằng Đạo Vực thiên quan, nhất định phải xuyên qua vô biên biển trung tâm nhất cái kia đoạn khu vực mới có thể đến. Chỉ cần không phải từ Vĩnh Hằng Đạo Vực ra ngoài, muốn thông qua vô biên biển tiến vào Vĩnh Hằng Đạo Vực, đều phải đến đi qua vô biên biển trung tâm khu vực. Muốn như lợi vượt qua vô biên biển, dễ bản liền không thể nào làm được. Suy nghĩ lan lộn, Liễu Huyền Thanh tiếp tục thi triển đồng thuật, quan sát vô biên biển. Lấy hắn tu vi hiện tại vận chuyển hỗn độn trọng đồng, chỉ cần không thi triển sát phạt chi pháp, chỉ làm dò xét chi dụng, đối với hắn tiêu hao là vi hộ kỳ vi. Thoáng qua ở giữa lại qua hơn 10 năm, khoảng cách trăm năm đã không xa. Ngay hôm đó, Liễu Huyền Thanh tâm thần một trận, xem nhìn vào một cái vô cùng to lớn hải đảo, phía trên đặc thù linh khí dị thường nồng đậm, đem chọn cái hòn đảo bao trùm, tỏa ra sáng chói vô cùng hào quang, đồng thời có tầng tầng nhân luân chi khí không ngừng bắn ra, phía trên các loại kỳ chân dị cảnh, tiên cầm thụy thú cũng là rất nhiều. Này trên đảo cũng là tầng tầng trận pháp cùng cấm chế vòng vòng đan xen, hợp thành một phương đại trận, rất rõ ràng là một phương cường giả đạo tràng. Đồng thời trên đảo khí tức cực kỳ lộn xộn, cơ hồ có vài chục đạo cường hành khí tức chiếm cứ ở trên đảo, uy áp lấy bốn phía hoàn vũ. Chắc không được ta quan sát cái này một phương hải vực, không có phát hiện một đầu cường đại hung thú một loại, nguyên lai toàn bộ đều tụ tập tại nơi đây cộng đồng tu hành. Liêu Huyền Thanh trong mắt thần quang tán đi, lộ ra vẻ hiểu rõ. Đảo này cường hành khí cơ khoảng chừng 10 mấy nói, mỗi một đạo phát ra khí cơ đều không kém gì Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên cảnh giới. Mạnh nhất cái kia một đạo khí cơ, có thể so với Hỗn Nguyên Nguyên Đại La Kim Tiên hậu kỳ cảnh giới. Liêu Huyền Thanh cái này coi là ý thức được vô biên biển nguy hiểm cùng cường đại. Hắn thăm dò phiến khu vực này, cực kỳ có hạn, cũng đã gặp mười mấy vị Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên cảnh giới tồn tại, cái này một cỗ lực lượng, là vậy là kinh người, hắn không tại Hồng Hoang chuyên pháp, Hồng Hoang cùng đảo này so sánh, đơn giản liền là sâu kiến không bằng. Vô biên biển không có ngoại địch xâm lấn, bên trong có rộng lớn vô ngần, đồng thời cực kỳ đoàn kết, chỉ có số ít những cái kia tàn bạo chủng tộc mới có thể tại vô biên trong biển nhấc lên chiến loạn, bằng không mà nói, vô biên biển là vậy là bình tĩnh, không có ngoại địch nhiễu loạn, lại không có nội bộ gian nan khổ cực, có thể nghĩ, vô biên biển chủng tộc mạnh mẽ cùng sinh linh tuyệt đối là một con số kinh khủng. Đảo này có nhiều như vậy Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên, chung quanh khẳng định không có cái khác cao thủ tồn tại. Chuẩn bị một chút, hôm nay liền vào nhập vô biên biển. Liêu Huyền Thanh tại cái này trăm năm bên trong, thăm dò khu vực mặc dù so sánh vô biên, vẫn là cực kỳ có hạn, nhưng trên thực tế cũng là cực kỳ rộng lớn, hắn đã chế định ra một cái an toàn lộ tuyến, đã có thể khởi hành. Các loại vòng qua hắn ánh mắt, sau cùng cái kia phương đại đảo đang thi triển hỗn độn trọng đồng, quan sát vô biên biển, cứ như vậy, liền có thể lẩn tránh rất nhiều nguy hiểm. Huyền Thanh, ngươi thi triển thần thông dò xét vô biên biển trăm năm, không cần nghỉ ngơi khôi phục một chút sao? Hồng Quân mở miệng hỏi. Không sao. Liêu Huyền Thanh bình tĩnh nói ra. Hồng Quân trong lòng âm thầm giật mình, hắn biết Liêu Huyền Thanh cũng không phải là kẻ lỗ mãng, đã lời này vừa nói ra, khẳng định là tiêu hao không nhiều. Thi triển loại kia kinh người đồng thuật trăm năm, vậy mà không có chút nào quá nhiều hao tổn, đây thật là đủ kinh người. Đám người sau khi chuẩn bị xong, Liêu Huyền Thanh thi triển thần thông, đem phi tinh các khí tức ẩn tàng ở về sau, biến hóa thành một cái không chút nào thu hút hạt bụi nhỏ, như là bị gió thổi lên, bay xuống vô biên trong biển. Ở trong hỗn độn xuyên qua tự nhiên không cần ẩn tàng hành tung, chỉ cần toàn lực phi độn liền có thể. Bởi vì ở trong hỗn độn gặp được cường giả, có thể tạo thành uy hiếp đối với hắn sinh linh tỷ lệ là cực vi tiểu. Nhưng là tiến vào vô biên biển lại khác, bên trong cường giả như mây, nếu là không chút nào che giấu, trực tiếp liền vọt vào vô biên trong biển, tất nhiên sẽ bị vô biên biển vô số cường giả cảm ứng được, từ mà bị vây công. Như loại này được trí sự tình, Liễu Huyền Thanh đương nhiên sẽ không làm. Liễu Huyền Thanh hiện đang thi triển thần thông, tên là Vạn Vật Ẩn Linh, phi tinh các chỉ cần không bị Hỗn Nguyên Vô Cực Đại La Kim Tiên cảnh giới cường giả dùng thần thức quét nói, còn lại sinh linh căn bản không có khả năng dò xét tới. Kỳ thật chỉ bằng cho mượn cái môn này thần thông, Liễu Huyền Thanh bọn hắn bình yên vượt qua vô biên biển tỷ lệ liền đã rất lớn, dù là vô biên biển cường giả rất nhiều, nhưng là Hỗn Nguyên Vô Cực Đại La Kim Tiên cảnh giới cao thủ cũng không phải khắp nơi có thể thấy được, càng không khả năng đi chú ý một hạt bụi nhỏ. Không nghĩ tới giáo chủ còn nắm giữ lấy loại thần thông này, dùng cái này thần thông, chúng ta bình yên vượt qua vô biên biển tỷ lệ, lại lấy được thật to tăng lên. Phát giác được phi tinh cách như là một hạt bụi nhỏ, không làm người khác chú ý, Thái Thanh lão tử bọn hắn lập tức an tâm không ít, trên mặt lộ ra vui mừng. Ta cũng đã sớm nói, dù là vô biên biển cường giả như mây, có chúng ta giáo chủ dẫn đầu chúng ta, tự nhiên có thể bình yên vượt qua. Giáo chủ quan sát vô biên biển trăm năm, sớm liền đã thăm dò rất nhiều địa phương nguy hiểm, tại phối hợp cái này mai bí ẩn chi thuật, chúng ta khẳng định là an toàn. Tiếp dẫn lớn tiếng nói, là vậy, giáo chủ chỉ là thi triển hai loại tiểu thần thông, liền đã có hiệu quả như thế, chớ nói chi là còn có những cái kia rất nhiều không có thi triển đại thần thông. Chuẩn đề phụ họa nói ra, thật đúng là đáng tiếc, cũng chẳng biết tại sao những bảo vật này không cách nào mang rời khỏi vô biên biển, mặc dù đây đều là đặc thù linh cơ dựng dục ra tới bảo vật, nhưng là những cái kia huyền diệu chi vật, chúng ta khẳng định cũng có thể sử dụng. Chuẩn đề nhìn xem vô biên biển cảnh tượng bên ngoài, vô cùng tiếc nuối nói, mặc dù hắn cùng tiếp dẫn đã bại vào đến thế giáo, nhưng là tham tài yêu bảo tính cách cũng không có thay đổi. Dù là hiện tại hắn cũng không có nhìn thấy vô biên biển một chút nặng muốn bảo vật, chỉ là một chút bảo vật tầm thường, đang đàm luận thời điểm, một mực lắc đầu thở dài. Thân ở cựu trọng thiên liễu huyền thành, đưa tay có chút một cầm, liền nhiếp thủ rất nhiều nước biển cùng núi đá, tiến vào tinh thần các bên trong. Nhưng là những này nước biển cùng núi đá, khi tiến vào phi hành các trong chớp mắt ấy cái kia, lập tức hóa thành hư vô như là khói trắng tiêu tán không thấy. Còn thật là lạ. Liễu huyền thanh thấp giọng nói ra. Hắn phi tinh các còn tại vô biên trong biển, chỉ có thể coi là một cái tiểu động thiên, không nghĩ tới vẫn như cũng không cách nào tồn tại ở vô biên biển đồ vật. Nước biển cùng núi đá tiêu tán, Liễu huyền thanh vận dụng hỗn độn trọng đồng vẫn không có phát hiện bất kỳ kỳ quái chỗ, cũng không có cái gì pháp tắc tới chạm vào nhau. Cứ như vậy hư không tiêu thất. Huyền thanh, ngươi không cần tại việc này phía trên tốn nhiều công phu, vĩnh hằng đạo vực rất nhiều đỉnh tiêm đại năng, cũng từng muốn dò xét rõ thật giả, sớm ra vô biên hải chi vận, không cách nào cùng phương này hỗn độn tương dung nguyên nhân, một khi có thể giải quyết chuyện này, như vậy vĩnh hằng đạo vực liền có thể mượn vô biên biển tài nguyên, lại một lần nữa lớn mạnh bắt đầu. Nhưng là vĩnh hằng đạo vực vô số cường giả liên thủ, vẫn không có tìm ra nguyên nhân, càng đừng đề cập giải quyết chuyện này. Liên có một vị cường giả làm ra suy đoán, kỳ thật vô biên biển cũng không phải là chân thực tồn tại, chỉ là một chỗ hư ảo chi địa, có thể là một vị nào đó chí cường giả tiện tay tạo dựng lên một chỗ huyễn trận, cũng hoặc là hỗn độn sơ khai, tự nhiên hình thành một phương huyễn trận, như thế liền có thể giải thích vì sao vô biên biển đồ vật không cách nào mang rời khỏi, dù sao không phải chân thực. Kỳ thật lao đạo cũng cảm thấy khả năng này liền là chân tướng, nhưng cũng có mọi người đưa ra ý kiến phản đối, nếu như là huyễn trận, vì sao vô số cường giả lại liền mảy may trận pháp vết tích cũng không tìm tới, đồng thời vô biên biển sinh linh cũng có thể cùng bình thường sinh linh tu hành sinh sôi, tại đánh chết thời điểm cũng có huyết nhục cũng có chân linh, căn bản cũng không có thể là huyễn trận. Hồng Quân lại cấp ra hai cái giải thích. Về phần cái nào là chân tướng, Liêu Huyền Thanh cũng không có phát biểu bất cứ ý kiến gì, hắn cũng thật sự là hiếu kỳ, với lại bằng vào hắn hiện tại đối vô biên biển hiểu rõ, cũng không tốt làm ra phán đoán. Thời gian trôi mau, tuế nguyệt lưu chuyển, Liêu Huyền Thanh điều khiển phi tinh các đã tại vô biên biển xuyên qua 10 vạn năm. Tại cái này 10 vạn năm bên trong, có che lấp bí thuật cùng hỗn độn trọng đồng phối hợp với nhau phía dưới, bọn hắn cũng không có bị đến bất kỳ công kích, lên đường bình an vô sự. Huyền Thanh, chúng ta đến thiên quan, chỉ phải xuyên qua thiên quan, chúng ta liền có thể tiến vào vĩnh hằng đạo vực. Hồng Quân nhìn phía trước thần tình kích động nói ra. Dù là lấy đạo tâm của hắn, lúc này cũng khó có thể ức chế vui sướng trong lòng chi tình. Kỳ thật khi tiến vào vô biên biển thời điểm, Hồng Quân cũng làm xong vẫn lạc tại vô biên trong biển chuẩn bị. Hắn đã từng xuyên việt qua vô biên biển, biết rõ vô biên biển khủng bố cỡ nào, thật như bị phát hiện, để cường đại hung thú hô bằng gọi hữu vây công, dù là Liêu Huyền Thanh là Hỗn Nguyên vô cực đại la kim tiên, cũng có khả năng sẽ bị sinh sinh mà chết, chớ nói chi là bằng vào tu vi của hắn. Nhưng là hiện tại mượn nhờ Liêu Huyền Thanh pháp bảo cùng thần thông, không làm kinh động bất kỳ cường đại hung thú, liền xuyên qua vô biên biển. Hắn làm sao có thể đủ không kích động? Tại phía trước sương khói mông lung bên ngoài, chỉ gặp có một tòa đen kịt vô cùng tường thành, tản ra đã lâu tuế nguyệt khí tức, sừng sững ở đó vương hỗn độn bên trong, cái kia sơn tường thành đen kịt cũng không biết là dùng loại nào bảo mới luyện chế thành, phía trên hắc quang lấp lóe, ép tới chung quanh hỗn độn loạn lưu cùng hỗn độn cương phong căn bản là không có cách đến phụ cận. Tại cái kia bên trong thành tường, có một chỗ áng mây hào quang chỗ tụ tập, trên đó phương rất nhiều lầu các đại điện, đều tản ra sáng chói đến cực điểm tiên quang, đồng thời có chư rất cường hành khí tức kinh khủng, không ngừng phát ra. Trong đó trung tâm nhất cái kia một tòa kim hoàng cung điện, phát ra khí tức càng là kinh người. Liêu Huyền Thanh xa xa cảm ứng được, liền cảm giác tâm thần chấn động, có một cỗ tim đập nhanh cảm giác. Đây là Liêu Huyền Thanh đột phá đến Hỗn Nguyên vô cực đại la kim tiên cảnh giới, lần đầu có loại cảm giác này. Trước kia có loại cảm giác này, hay là hắn không có đi vào Hỗn Nguyên cảnh giới, đối mặt thánh nhân uy áp mới sẽ sinh ra cảm xúc. Rất rõ ràng tòa kia kim hoàng đại điện bên trong, có một vị tu vi viễn siêu Liêu Huyền Thanh tồn tại. Như không có gì bất ngờ xảy ra, tu vi khẳng định là Hỗn Nguyên vĩnh hằng đại la kim tiên. Cái này cùng với những cái khác cường hành vô cùng khí cơ, cũng có mười mấy vị Hỗn Nguyên vô cực đại la kim tiên tồn tại, Hỗn Nguyên đại la kim tiên cảnh giới. Chỉ ít tại bốn ngoài mười vị. Cảm ứng được những này hỗn tạp khí tức về sau, Liễu Huyền Thanh kinh hãi không thôi. Hắn sắp đi vào đến một cái ầm ầm sóng dậy tu hành thế giới. Mặc dù vô biên biển hung thú dị loại, không cách nào rời đi vô biên biển, nhưng là vĩnh hằng đạo vực cũng sợ bao phủ tại vô biên biển quy tắc có một ngày sẽ xảy ra biến. Cho nên liền ở chỗ này giới chỗ độn hạ trọng binh, phòng ngừa đột biến, bọn hắn đến không kịp đề phòng. Ngoại trừ những cái kia tu vi cực cao tồn tại bên ngoài, tại cái kia trên tường thành, còn có vô số người mặc hắc giáp cầm trong tay trường mâu binh sĩ, thành tường kia cực kỳ rộng lớn. Thô sơ giản lược xem xét, những binh lính này khoảng chừng mấy trăm triệu. Những binh lính này đại đa số đều là kim tiên cảnh giới, trong đó đại la kim tiên cảnh giới cũng gần 1 triệu. Về phần hôn nguyên cảnh giới, cũng chính là hồng hoang chuẩn thánh cảnh giới, cũng ước chừng có 200.000 số lượng. Nhìn xem những binh lính này tu vi chi kém, xem ra dù là tại vĩnh hằng đạo vực loại này cường thịnh vô cùng giới vực, đại la kim tiên cảnh giới cũng là trụ cột vững vàng, cũng không phải tốt như vậy tu luyện mà thành. Bất quá gần 1 triệu số lượng đại la kim tiên cũng đầy đủ kinh người. 1 triệu số lượng đại la kim tiên kết thành trận pháp, liền xem như hôn nguyên vô cực đại la kim tiên tới cứng đối cứng, cũng không kiên trì được bao lâu, tất nhiên cũng phải ẩn hận. Liêu Huyền Thanh thu liễm suy nghĩ, thao túng phi tinh các sông ra vô biên biển. Sông ra vô biên hải chi về sau, Liêu Huyền Thanh không tiếp tục cẩn giấu phi hành các, trong nháy mắt tinh hoa lưu chuyển, mọi loại đầy sao bốn lượn mà ra, chiếu rọi cái này một phương hỗn độn. Muốn đến Vĩnh Hằng đạo vực, nhất định phải xuyên qua ngày này quan. Liêu Huyền Thanh nhìn thấy quân coi giữ lực lượng về sau, nhưng không có ý định cưỡng ép vượt quan. Đừng đề cập vị kia hôn nguyên Vĩnh Hằng đại la kim tiên, chỉ là những này thủ thành quân đội, kết thành trận pháp, liền có thể muốn mệnh của hắn. Vẹn vẹn một màn này, Liêu Huyền Thanh liền ý thức được Vĩnh Hằng đạo vực cường đại. Đã không thể vụng trộm vượt quan, vậy còn không như chỉnh ra động tĩnh, để quân coi giữ tới kiểm tra, sau đó tới thương lượng. Hắn phi tinh trong cát, hiện tại có một đầu hư không quân bằng, mượn nhờ vật này tới tuổi, vượt qua cửa này hẳn không phải là rất khó khăn. Thật cường đại quân coi giữ, thật đúng là đủ kinh người. 200.000 chuẩn thánh, 1 triệu số lượng đại la kim tiên, mấy trăm triệu kim tiên cảnh giới binh sĩ, bọn hắn muốn tạo thành trận pháp hợp lực vì đó, cái kia đến là bực nào đẳng cấp tồn tại, mới có thể đánh xuyên lấy thiên quan. Hy vọng những này quân coi giữ không cần làm khó dễ chúng ta, nếu như là bọn hắn cản trở chúng ta tiến vào Vĩnh Hằng đạo vực, vậy nhưng liền phiền toái. Thái Thanh lão tử nhìn thấy ngày này quan phía trên quân coi giữ, cũng tương tự bị chấn không nhẹ. Như thế cảnh tượng, bọn hắn thế nhưng là cho tới bây giờ đều không hề tưởng tượng qua. Hồng Hoang đại la kim tiên cảnh giới nhiều nhất lúc, cũng bất quá 5.000 số lượng. Nhưng nơi này đại la kim tiên, khoảng chừng 1 triệu số lượng. Càng đừng đề cập 200.000 đếm được hỗn nguyên kim tiên. Còn có cái kia trên thiên cung, bao phủ cái này một phương hỗn độn vô cùng đáng sợ khí cơ. Tiên bối, những này thủ thành quân, ngươi cũng đã biết là Vĩnh Hằng đạo vực nhiều thiếu giới tụ tập mà lên. Liêu Huyền Thanh hướng về Hồng Quân hỏi. Vĩnh Hằng đạo vực cũng không phải là một mình một giới, mà là từ ngàn vạn thế giới cùng nhau tạo thành. Trong đó đại phái có thể độc chiếm một giới, đại đa số đều là rất nhiều đạo thống hoặc là chư đa chủng tộc chung chiếm một giới. Như thế quy mô, nếu như là hạ đẳng giới, chí ít cũng phải mấy chục giới mới có thể tụ tập nhiều như vậy quân coi giữ, muốn là trung đẳng giới, chỉ cần mười mấy liền có thể, nếu là thượng đẳng giới, chú thủ tại chỗ này, liền sẽ không có nhiều như vậy kim tiên cùng đại la kim tiên. Hồng Quân nói ra, đây cũng là mấy chục lần các loại giới, tụ tập được tới quân coi giữ, muốn là trung đẳng giới cùng thượng đẳng giới, sẽ không chỉ có một vị hỗn nguyên vĩnh hằng đại la kim tiên ở chỗ này tọa trấn. Thật sự là kinh khủng như vậy à, hạ đẳng giới, vậy mà liền có hỗn nguyên vĩnh hằng đại la kim tiên tồn tại. Thái Thanh lão tử bọn hắn nghe nói lời ấy, sợ hai thán phục mở miệng nói ra. Xin nhớ kỹ quyển sách xuất ra đầu tiên được tên giờ sẽ tụ. Đọc địa chỉ internet giờ sẽ tụ chương 228, Vấn Tâm Tiên Quang chương 228, Vấn Tâm Tiên Quang Vĩnh Hằng đạo vực cường đại phòng giữ lực lượng, thật to rung động Liễu Huyền Thanh một đoàn người. Cho dù là Liễu Huyền Thanh, cũng tương tự sợ hai thán phục Vĩnh Hằng đạo vực thực lực. Hy vọng Huyền Nguyên Không đạo phái thu đầu kia côn bằng, có thể cho chúng ta một chỗ đặt chân chi địa, hoặc là một chút trợ giúp, bằng không, các loại đã tới Vĩnh Hằng đạo vực, muốn thành lập tiệt giáo biệt viện, thật đúng là không phải một kiện chuyện dễ. Liêu Huyền Thanh tại thầm nghĩ nói, vẹn vẹn hạ đẳng giới, liền có thể phái ra Hỗn Nguyên Vĩnh Hằng đại la kim tiên cảnh giới cao thủ, càng đừng đề cập cái khác cường đại vị diện. Vĩnh Hằng đạo vực hạ đẳng giới từng cái đều muốn mạnh mẽ hơn Hồng Hoang mấy lần, chí ít đều có Hỗn Nguyên vô cực đại la kim tiên tọa trấn, nếu là chúng ta Hồng Hoang thế giới, Huyền Thanh không có tu luyện tới vô cực kim tiên cảnh giới, liên hạ các loại giới đều chưa có xếp hạng. Hồng Quân lại bổ sung một câu nói ra, chư vị, Vĩnh Hằng đạo vực càng là cường đại, càng có lợi tại chúng ta con đường, chúng ta chỉ cần an tâm nghe văn giáo chủ mệnh lệnh, một ngày kia, chúng ta cũng là có cơ hội trở thành ngồi tại trên cùng thiên cung loại kia tồn tại. Tiếp dẫn nhìn qua tường vân phía trên tụ tập cung điện, một mặt hướng về nói, lần này ngôn luận cũng không có ai chế giễu tiếp dẫn, trở thành loại kia tồn tại, mỗi một người bọn hắn trong lòng đều muốn. Liêu Huyền Thanh điều khiển phi tinh cát, phóng thích ánh sao đầy trời, hội tụ chu thiên tinh đấu chi lực, đem cái này một phương hỗn độn bao phủ, rất nhanh liền bị trên thành quân coi giữ phát hiện. Hỗn nguyên vô cực đại la kim tiên cảnh giới khí tức, cũng hướng lên trời cung bên kia chậm rãi lan tràn mà đi. Trong một chớp mắt, cái kia cao cao tại thượng tiên cung, lập tức liền có 6 đạo độn quang sinh đằng mà lên, hướng về Liêu Huyền Thanh phương hướng của bọn hắn mà đến. Lại bên trong thành tường, cũng có 1 triệu hắc giáp quân đội, khống chế lấy quần quần sát mây mà đến. Người cầm đầu, là coi là người mặc hoa bảo, đầu đội ngọc quan, mặt trắng không tì vết thiếu niên. Coi bộ dáng không lớn, nhưng là một thân tu vi là cực kỳ khủng bố, rõ ràng là Hỗn Nguyên vô cực đại la kim tiên cảnh giới, còn lại 5 đạo độ quang, yếu nhất đều là Hỗn Nguyên trung kỳ đại la kim tiên cảnh giới. Từ La tiên bối, cái này một cỗ khí tức như thế lạ lẫm, hơn nữa là từ bên hồ biển đi ra, chẳng lẽ lại có tiểu giới người xuyên qua vô biên biển, muốn tiến vào Vĩnh Hằng đạo vực kéo dài con đường. Trong đó một vị người mặc hà áo, quên thân tiên quang ẩn hiện kiểu lông mày nữ tử hỏi: "Vô biên biển một cái khác phương cũng có rất nhiều thế giới, đã từng cũng có rất nhiều cao thủ, xuyên qua vô biên biển đã tới Vĩnh Hằng đạo vực. Loại này người tu hành mặc dù không nhiều, nhưng là Vĩnh Hằng đạo vực chấn thủ người tu hành đối với cái này cũng không xa lạ gì, cũng đã gặp một chút. Hẳn là như thế, chúng ta đóng giữ đoạn này trong 5 tháng, cũng không cùng đến rời đi tiến vào vô biên biển, bây giờ lại có một vị cùng ta cùng các loại cảnh giới cường giả bước ra, hẳn là từ cái khác tiểu giới tới." Người thanh niên nhẹ gật đầu đồng ý nữ tử thuyết pháp, bởi vì tiến vào vô biên biển dù là giết chết lại nhiều hung thú dị loại, cũng lấy được không được mảy may chỗ tốt, cũng chỉ có những cái kia muốn ma luyện giết địch chi pháp cường giả mới có thể tiến vào vô biên biển, mới có thể tiến vào bên trong đại khai sát giới, hoàn thiện thần thông của mình pháp thuật. Vị này đồng đạo tu vi so ta cao thâm hơn, đã là Hỗn Nguyên vô cực trung kỳ cảnh giới, đúng là khó được, chờ hắn đến Vĩnh Hằng đạo vực, tất nhiên sẽ có một phen hành động, đợi chút nữa tới gặp mặt, đối phương chỉ cần không phải ác nhân, chúng ta cũng không cần làm khó hắn nhóm, tới kết một thiện duyên. Người thanh niên nhắc nhở nói ra, bọn hắn cũng không có bởi vì Liễu Huyền Thanh đến từ tiểu giới, sinh lòng khinh thị hoặc là ngạ mạn. Có thể tu luyện tới bọn hắn cảnh giới này, không có một cái nào là hạng đơn giản. Nhất là từ nhỏ giới mà đến cường giả, bọn hắn khuyết thiếu tu hành tài nguyên, lại không có tiền bối chỉ điểm, có thể tu luyện tới loại cảnh giới này, nghiêm chỉnh mà nói, chỉ từ đạo tâm cùng nghị lực tới nói, còn mạnh hơn bọn họ bên trên một chút. Huống chi có thể bình yên vô sự vượt qua vô biên biển, càng là đối với thực lực bản thân chứng minh. Tử La tiền bối nói rất đúng, đợi chút nữa chúng ta nhưng tuyệt đối đừng có khinh cuồng chi tâm, từ rất nhiều vắng vẻ tiểu giới xuyên qua mênh mông vô biên biển, đến vĩnh hằng đạo vực những cái kia tiền bối, cơ hồ đều là không phàm nhân, mỗi một cái đều xông ra lớn như vậy tên tuổi. 9000 vạn năm trước, Vạn Nguyên tiền bối cũng là từ vắng vẻ tiểu giới mà đến, tu vi chỉ là Hỗn Nguyên đại La Kim tiên cảnh giới viên mãn, liền xuyên qua mênh mông vô biên biển, đã tới vĩnh hằng đạo vực, bị Thần Tiêu tông một vị thái thượng trưởng lão nhìn chúng tu làm đồ, đạt được đại lượng tu hành tài nguyên về sau, Vạn Nguyên tiền bối có thể nói là một tiếng hót lên làm kinh người, hắn đi vào vĩnh hằng đạo không gặp được 100000 năm, liền đột phá đến Hỗn Nguyên vô cực đại La Kim tiên cảnh giới, sau đó tu vi càng là một đường hất vang tiến mạnh, hiện tại đã là Hỗn Nguyên vô cực hậu kỳ cảnh giới. Đồng thời tại trăm vạn năm trước, hắn liền đã xuất sư, rời đi Thần Tiêu tông, làm khai phái tổ sư, thành lập Vạn Nguyên môn, trở thành Thần Tiêu tông biệt viện. Hiện tại Thần Tiêu tông đã nắm giữ ba cái hạ giới, nó phát triển dù là có Thần Tiêu tông ủng hộ, cũng là đồng dạng kinh người. Vạn Nguyên tiền bối một thân thực lực kinh khủng như vậy, chỉ tu nhục thân, tại cuối cùng một trận đại ma chi chiến thời điểm, nhưng là trực tiếp xé hai vị Hỗn Nguyên vô cực hậu kỳ cảnh giới ma tu, nếu là không có gì bất ngờ xảy ra, Vạn Nguyên tiền bối tất nhiên có thể chứng đạo vĩnh hằng. Vị tiền bối này đã là Hỗn Nguyên vô cực trung kỳ cảnh giới, nói không chừng tư chất so Vạn Nguyên tiền bối còn mạnh hơn, chúng ta nhất định phải lễ ngộ tăng theo cấp số cộng. Đám người đàm luận nhau nhau, trong lời nói đều là đối tiểu giới tu sĩ bội phục. Từ vắng vẻ tiểu giới mà đến sinh linh, cơ hồ là không có yên lặng hạ người vô danh, chống đỡ đạt đến vĩnh hằng đạo vực về sau, nhiều hơn thiếu thiếu đều xông ra một chút tên tuổi. Hiện tại tên tuổi vang dội nhất liền là một cái gọi Vạn Nguyên người tu hành, cũng là từ rất nhiều tiểu giới đến vĩnh hằng đạo vực, có hy vọng nhất chứng đạo vĩnh hằng đại La Kim Tiên. Rất nhiều vĩnh hằng đạo vực sinh linh, tại con đường bị ngăn trở hoặc là không hài lòng sinh đổi phế thời điểm, đều sẽ lấy Vạn Nguyên đến động viên mình. Một cái đến từ vắng vẻ tiểu giới đều có thể có thành tựu như thế này, bọn hắn sinh ở vĩnh hằng đạo vực, các loại điều kiện đều cực kỳ ưu việt, không có lý do gì sẽ không thành công. Không biết đạo hữu từ chỗ nào mà đến. Người thanh niên kia nhìn thấy Liêu Huyền Thành đi đồng đạo lý lẽ, một mặt khách khí hỏi. Bọn hắn cũng không có dựa vào là đặc biệt gần, đồng thời cũng phân phó sau lưng hắc giáp binh sĩ kết thành trận thế xa nhìn nhau từ xa. Dù sao bọn hắn cũng không biết Liêu Huyền Thành đến cùng là người phương nào, nên có phòng bị vẫn là để có. Đạo hữu, ta đến từ một chỗ vắng vẻ tiểu giới tên là Hồng Hoang, bên cạnh ta một vị tiền bối từng tại vĩnh hằng đạo vực tu hành qua, ta từ chỗ của hắn biết được giới này tồn tại, sinh lòng hướng tới, cũng là con đường của chính mình có thể tiến thêm một bước, liền đi tới nơi đây, muốn đi vào vĩnh hằng đạo vực tu hành. Liêu Huyền Thanh trên mặt ý cười nói ra. Vĩnh hằng đạo vực những cường giả này cũng sớm đã ngờ tới sẽ là kết cục này, sắc mặt bình tĩnh. Không nghĩ tới lại là ta giới tiền bối chỉ dẫn đạo hữu đến đây, cái kia đạo hữu thế nhưng là đã có kế thừa. Thanh niên đạo nhân một mặt hiểu do nói ra. Hắn nhìn thấy Liêu Huyền Thanh đã tu luyện tới Hỗn Nguyên vô cực đại La Kim tiên cảnh giới, trong lòng vẫn là cực kỳ ngoài ý, dù là tại bọn hắn vĩnh hằng đạo vực, Hỗn Nguyên vô cực đại La Kim tiên cảnh giới công pháp cũng đều là nắm giữ tại thế lực lớn trong tay, một chút thế lực nhỏ nhiều lắm là có thể nắm giữ lấy có được Hỗn Nguyên cảnh giới công pháp. Vĩnh hằng đạo vực đạo thống tuy nhiều, kỳ thật nghiêm ngặt tính lên đến cũng liền mấy cái như vậy. Phía dưới tiểu tông phái, môn phái nhỏ, chỉ cần là có Hỗn Nguyên vô cực đại La Kim tiên trấn giữ, hoặc là Hỗn Nguyên đại La Kim tiên cảnh giới nhiều, cơ hồ đều là đỉnh tiêm tông môn hạ viện. Vắng vẻ tiểu giới có thể tu luyện tới Hỗn Nguyên đại La Kim tiên cảnh giới đã đúng là không dễ, muốn tu luyện tới vô cực đại La Kim tiên cảnh giới cũng có chút kinh người. Hỗn Nguyên vô cực đại La Kim tiên cảnh giới tại Vĩnh Hằng đạo vực cũng có thể trở thành một phái tổ sư. Nhưng đối phương đã có Vĩnh Hằng đạo vực đi ra tiền bối chỉ dẫn, cái kia hết thể liền lộ ra hợp lý nhiều. Hắn vốn còn muốn cùng Liễu Huyền Thanh xâm nhập nói chuyện với nhau một phen, nếu là giao lưu phát hiện phẩm hạnh còn nếu có thể, hắn vẫn là muốn lôi kéo. Người thanh niên cũng tới từ một phương đại phái, Vĩnh Hằng đạo vực đại môn phái, cơ hồ đều là phe phái đông đảo, muốn tại tông môn thu hoạch được càng nhiều đến nữa, vậy thì phải nhìn mình đứng tại cái nào một phái có thể chia lại đến lợi nhuận. Hắn nếu là có thể lôi kéo Liêu Huyền Thành, thành vị bọn họ môn phái khách khanh trưởng lão, hắn tại môn phái địa vị tự nhiên cũng có thể tăng lên một chút. Chỉ bất quá một khi có kế thừa, ý nghĩ của hắn tự nhiên là muốn thất bại. Đạo hữu, tại hạ cũng không có vĩnh hằng đạo vực kế thừa. Liêu Huyền Thanh lắc đầu nói ra. Vị này đạo hữu, ta cũng không dám trở thành trong miệng ngươi tiền bối, Huyền Thanh là bị ta chỉ dẫn mà đến, ta từng tại vĩnh hằng đạo vực chỉ tu luyện qua thời gian cực kỳ ngắn ngủi, ta cũng không nhớ rõ là bao nhiêu năm trước sự tình, ta cũng không biết chư vị đồng đạo có nghe nói qua hay không, nguyên giới 3000 ma thần, lão đạo liền là một cái trong số đó. Hồng Quân ngay cả bận bịu mở miệng giải thích, nói ra tự thân lai lịch. Người thanh niên nhìn về phía Hồng Quân lộ ra một tia ngoài ý muốn, không nghĩ tới kỳ lai lịch vậy mà như thế kinh người. 3000 ma thần nhập vĩnh hằng đạo vực, kỳ thật đây cũng là một kiện đại sự, rất nhiều vĩnh hằng đạo vực cường giả đối với chuyện này đều là biết được. Mặc dù 3000 ma thần đi vào vĩnh hằng đạo vực, cũng không có làm xảy ra chuyện gì, cũng không có ở lâu, liền vọt vào vô biên trong biển, từ đó liền không thấy tung tích, không còn có quay lại vĩnh hằng đạo vực, nhưng là 3000 ma thần, cũng chính là 3000 vị Hỗn Nguyên vô cực đại La Kim Tiên, dù là tại vĩnh hằng đạo vực, cũng là một cỗ cực kỳ kinh người thực lực kinh khủng. Mặc dù lúc kia người thanh niên tu vi còn không mạnh, nhưng là hắn đối với chuyện này cũng là có nghe thấy. Nhìn thấy người thanh niên một đoàn người khách khí như thế, Thái Thanh lão tử bọn hắn có chút tâm thần bâng lãng. Kỳ thật hắn cũng có một chút lo lắng, những này quân coi giữ sẽ làm khó dễ bọn hắn. Dù sao bọn hắn là đến từ vắng vẻ tiểu giới, nếu là thật sự muốn từ trong tay bọn họ bắt chẹt ra một chút đồ tốt, dù là có giáo chủ dẫn đầu, đoán chừng bọn hắn cũng phải nắm lỗ mũi nhận. Hiện tại xem ra vẫn là bọn hắn cách cục quá nhỏ, người ta tại Vĩnh Hằng đạo vực, bọn hắn đến từ tiểu giới, làm sao lại coi trọng trên người bọn họ bảo vật. Đương nhiên, kỳ thật bọn hắn vẫn là dám khẳng định, nếu là Liễu Huyền Thanh đem trên người bảo vật đều lộ ra, những này quân coi giữ khẳng định vẫn phải động tham nghiệm. Không nghĩ tới là đến từ nguyên giới tiền bối. Người thanh niên ngữ khí trở nên càng thêm khách khí. Đạo hữu nể tình, gọi ta một tiếng đạo hữu liền có thể, một mực gọi ta tiền bối, coi như chết sát ta, coi như tu vi của ta là mất, cũng chỉ có thể cùng đạo hữu luận một tiếng đồng đạo, huống chi hiện tại tu vi cơ hồ tàn quang. Hồng Quân vội vàng khoát tay nói ra, tu hành đạt giả vi tiên, mặc dù tiền bối ngoài ý muốn nổi lên, dẫn đến cảnh giới tung tích, nhưng là tại phương diện khác đều khẳng định là mạnh hơn văn bối, đáng giá văn bối hô một tiếng tiền bối. Thanh niên người tu hành đem tự thân thả cực thấp, trong lời nói làm cho người nghe bắt đầu cực kỳ thoải mái. Người thanh niên khách khí như thế, Liễu Huyền Thanh cũng có thể đoán ra hắn tâm tư. Đạo hữu, chúng ta sơ tới nơi đây, đối Vĩnh Hằng đạo vực quy củ không chút nào hiểu, không biết chúng ta như thế nào mới có thể xuyên qua cái này liên quan môn đến Vĩnh Hằng đạo vực. Liễu Huyền Thanh mở miệng hỏi, đồng thời tay phải nâng lên một chút, đông đảo linh vật tại trong bàn tay hắn hiện hiện, trong đó chân quý nhất một viên thần châu rơi vào thanh niên đạo nhân trước mặt, những hốn nguyên đó đại là kim tiền cũng các tự đắc bảo vật. Ra tới nơi đây, người thanh niên này khách khí như thế, Liễu Huyền Thanh tự nhiên cũng sẽ không hẹn hỏi. Cùng những cao thủ này kết một chút thiện duyên, Liễu Huyền Thanh cũng là vui lòng. Đạo hữu thật đúng là khách khí. Người thanh niên bọn hắn cũng không có cự tuyệt, toàn bộ đều thu bảo vật nói lời cảm tạ. Đạo hữu, ngươi muốn xuyên qua ngày này nốt vào đạt Vĩnh Hằng đạo vực, cũng không phải là việc khó gì, chúng ta chỗ này thiền quan, chỉ phòng bị vô biên biển sinh linh, đương nhiên sẽ không cản trở đồng đạo. Không qua đạo hữu, ngươi tu vi cao thầm, nếu là tâm thuật bất chính, đưa ngươi để vào Vĩnh Hằng đạo vực, đã dẫn phát tai nạn, kia chính là ta chờ thất trách. Đạo hữu, chỉ muốn các ngươi có thể thông qua vấn tâm tiên quang, chứng minh mình cũng không phải là người đại ác, liền có thể đến Vĩnh Hằng đạo vực. Các ngươi như không cách nào thông qua hỏi ấn tiên quang, ta phái Thái thượng trưởng lão tất nhiên sẽ sử dụng lôi đỉnh thủ đoạn đánh sát các ngươi. Chư vị, các ngươi nếu là tự giác không thông qua được vấn tâm tinh quang, xin mời tự giác trở về Hồng Hoang giới, miễn cho một thân tu vi hóa thành hư ảo. Người thanh niên nói cũng trực tiếp làm. Nếu như Liễu Huyền Thanh bọn hắn thật sự là giết người, bọn hắn đem để bảo, tất nhiên phải có đông đảo sinh linh gặp. Tiếng nói vừa ra, người thanh niên hai tay bấm niệm pháp quyết, chỉ gặp cái kia thiên không chỗ sâu, liền rơi xuống một đạo sáng chói đến cực điểm thần quang, tạo thành một cánh cửa, rơi vào trên tường thành. Liền theo đạo hữu nói, Liễu Huyền Thanh cũng không có cự tuyệt việc này, chuyện này hợp tình hợp lý, hắn cũng không có lý do gì cự tuyệt. Liễu Huyền Thanh dùng hỗn độn trọng động, quan sát cái kia một đạo tiên quang, phát hiện cũng không có bất kỳ cái gì sát phạt chi pháp, cũng chỉ có người thanh niên nói tới tác dụng, cũng không có bất kỳ cái gì dã tâm, liền hướng về đám người truyền âm nói ra, chư vị trưởng lão, chúng ta mặc dù không phải thiện nhân, nhưng cũng tuyệt đối không gọi được các nhân, cho nên đừng yên tâm, thông qua cái này vấn tâm tiên quang a. Bởi vì lúc trước Hồng Hoang sinh ra, gia thiên đạo ý chí, thưởng phạt cực kỳ rõ ràng. Hồng Hoang đại đa số đều không có nghiệp chướng quá nhiều ác nhân, nếu là nghiệp chướng quá nhiều, tất nhiên sẽ bị thiên đạo đánh chết. Đạo hữu mời. Nhìn thấy Liêu Huyền Thanh như thế thuận làm đáp ứng, người thanh niên tiếu dung càng sâu. Không chần chờ chút nào, liền dám đồng ý tiếp nhận vấn tâm tiên quang khảo thí, liền cho thấy đoàn người này tuyệt không phải là ác nhân. Càng là đến cái này đẳng cấp, đối với sinh mạng là càng thêm coi trọng. Bởi vì tu luyện tới bọn hắn cảnh giới này thọ nguyên đã vô tận, chỉ cần mình không tìm đường chết, cơ hội liền không sẽ vất lạc, mỗi ngày có thể hưởng thụ độ vận, ngược lại là khó mà diễn tả bằng ngôn từ. Chỉ là cái này thanh niên đạo nhân, ngay tại đạo trường của chính mình bên trong, nuôi 3000 tiên nữ, đồng thời mỗi một vị nữ tử đều cực kỳ tinh thông vui vẻ chi pháp. Xin nhớ kỹ quyển sách xuất ra đầu tiên bực tên giờ sẽ tủ. Đọc địa chỉ internet giờ sẽ tủ chương 229, tiến vào Vĩnh Hằng đạo vực chương 229, tiến vào Vĩnh Hằng đạo vực đến bọn hắn cảnh giới này, có thể hưởng thụ được một ít gì đó, đê giai người tu hành căn bản không tưởng tượng nổi. Ngày bình thường bọn hắn cao cao tại thượng, tại đối mặt hậu bối đệ tử thời điểm, đang nói về sinh thời điểm chết, cũng biểu hiện cực kỳ rộng rãi. Nhưng nếu thật là có nguy cơ sinh tử, vì có thể sống sót, bọn hắn sẽ vứt bỏ hết thảy, dù là tôn nghiêm của mình. Đến loại thời khắc kia, đa số cao thủ xa còn lâu mới có được đê giai người tu hành có huyết tính. Liêu Huyền Thanh bọn hắn nguyện ý chủ động tiến về vấn tâm tiên quang. Chú thủ tại chỗ này Vĩnh Hằng đạo vực người tu hành cũng có chút thở dài một hơi, như đối phương thật sự là đại ác nhân, không dám tiếp nhận vấn tâm tiên quang khảo vấn, tự nhiên không thể thiếu sát phạt. Tuy nói chỗ này thiên quan có Hỗn Nguyên Vĩnh Hằng đại la kim tiên làm chấn, còn có rất nhiều Hỗn Nguyên đại la kim tiên cùng Vô Cực đại la kim tiên, nhưng trên thực tế cũng không phải là như thế, rất nhiều đều là tạo nên giả tượng. Hỗn Nguyên Vĩnh Hằng đại la kim tiên khí tức là thật, chỉ là ngồi thủ tại chỗ này Vĩnh Hằng đại la kim tiên, kỳ thực là thân thể bị trọng thương, căn bản là không có cách động thủ, chỉ có thể dùng tự thân khí tức uy chấn người khác. Vị này Vĩnh Hằng đại la kim tiên thương thế trên người cực kỳ đặc biệt, không cách nào vận dụng sát phạt chi pháp, một khi vận dụng sát phạt chi thuật, thương thế lập tức liền sẽ tăng thêm, nhưng là dùng độn thuật, lại cùng bình thường không có hai dạng. Nếu như là ngay cả độn thuật cũng không thể vận dụng lời nói, hắn tuyệt đối sẽ không trước tới đây làm chấn, nếu bị cựu gia vây lại, tất nhiên cần phải bỏ mình đạo gọn. Đương nhiên quy tắc này bí ẩn sự tình, cũng chỉ có người thanh niên mấy người biết được, những người còn lại đều là không biết được. Trừ cái đó ra, cái kia trên thiên cung Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên cảnh giới khí tức, cùng Vô Cực Đại La Kim Tiên cảnh giới khí tức, đều là dùng một cọc bí bảo kiến tạo mà ra, cũng không có chân nhân tồn tại. Đương nhiên cái này bí bảo, tạo nên khí tức là cực kỳ chân thực, chỉ cần không phải vĩnh hằng Đại La Kim Tiên trở lên cảnh giới dò xét, là nhìn không ra bất kỳ sơ hở. Với lại nếu thật là có địch nhân đến tiền đánh, món kia bí bảo cũng có thể tạo nên chân thân cảnh tượng đến mê hoặc địch nhân. Xét thấy trở lên đủ loại nguyên nhân, muốn thật cùng Liễu Huyền Thanh đoàn người này khai chiến, mặc dù bọn hắn có thể có thực lực tuyệt đối, đem Liễu Huyền Thanh đoàn người này cho chấn sát ở chỗ này, nhưng là bọn hắn khẳng định cũng sẽ có tổn thương. Bọn hắn cũng không muốn đao binh gặp nhau, bằng không mà nói vừa ngay từ đầu cũng sẽ không khách khí như thế. Liễu Huyền Thanh liền dẫn đầu đi hướng cái kia đạo Vấn Tâm Tiên Quang. "Đạo hữu, ngươi bước vào đến Vấn Tâm Tiên Quang bên trong, sẽ có một cỗ lực lượng dẫn dụ nguyên thần của ngươi, mong rằng ngươi không cần kháng cự, cỗ lực lượng kia sẽ chỉ dò xét ngươi trong nguyên thần ác niệm phải chăng cường thịnh, cũng sẽ không cho đạo hữu nguyên thần tạo thành cái khác ảnh hưởng." Người thanh niên đối Liêu Huyền Thanh càng thêm rõ ràng nói ra. Liêu Huyền Thanh ánh mắt có chút lóe lên. Người thanh niên làm chuẩn bộ dáng, trong lòng cũng rõ ràng, biết để người tu hành vùng ra nguyên thần là một kiện cực kỳ mạo phạm sự tình. Dù sao vô luận là chủ tu nhục thân vẫn là chủ tu nguyên thần người tu hành, nguyên thần đều là cực kỳ trọng yếu, một khi xuất hiện bất kỳ sai lầm, ảnh hưởng đều là cực lớn. Có thể nói nguyên thần liền là người tu hành hết thảy. Liêu Huyền Thanh sinh lòng lo lắng, hắn cũng là có thể lý giải. Cho dù là tu luyện tới bọn hắn cảnh giới này, nếu thật là có người tại bọn hắn nguyên thần bên trên động tay chân, vậy cũng đủ bọn hắn nhức đầu. Tin tưởng lấy đạo hữu thủ đoạn, có thể nhìn ra Vấn Tâm Tiên Quang cụ thể tác dụng, phải chăng gặp nguy hiểm hoặc là tác dụng khác, tin tưởng không cần ta nhiều lời, đạo hữu cũng có thể nhìn ra được. Đạo hữu, ngươi cũng không phải từ thế giới khác mà đến Vĩnh Hằng Đạo vực, tại trước ngươi, đã có rất nhiều đồng đạo xuyên qua vô biên biển, đã tới chỗ này thiền quan, bọn hắn đều không ngoại lệ, đều là thông qua cái này Vấn Tâm Tiên Quang khảo vấn, mới đã tới Vĩnh Hằng Đạo vực. Liêu Huyền Thanh nhẹ gật đầu, đã muốn đi địa bàn của người ta tu hành, khẳng định như vậy liền phải căn cứ người khác quy củ đến, với lại hắn cũng không có phát giác bất kỳ nguy hiểm nào. Bước vào đến Vấn Tâm Tiên Quang bên trong, tiên quang một trận dập dờn, Liễu Huyền Thanh nguyên thần cũng cảm giác được một cỗ hấp xả lực, hắn cũng không có làm bất kỳ kháng cự nào. Nguyên thần bị lôi kéo thời gian chỉ là ngắn ngủi một cái chớp mắt, cái loại cảm giác này liền biến mất vô tung vô ảnh. Với lại cái kia cỗ hấp xả lực cũng không có tại trong nguyên thần lưu lại bất kỳ vật gì, liên mện mện có cảm ứng tác dụng. Chúc mừng đạo hữu thông qua, về sau chính là chúng ta Vĩnh Hằng Đạo vực tu hành giới một phần tử. Đứng ở một bên người thanh niên, mở miệng chúc mừng nói ra. Đạo hữu, ngươi cũng có thể không cần thần trường, lần này ngươi có thể tin tưởng, chúng ta cũng không phải là ác nhân. Liêu Huyền Thanh mỉm cười nói. Tại hắn bước vào đến Vấn Tâm Tiên Quang trong nháy mắt đó, tại người thanh niên chỉ huy phía dưới, Hắc Giáp Quân coi giữ cùng những Hỗn Nguyên đó đại la kim tiên cao thủ, đã đối với hắn tiến hành vây kín chi thế. Chỉ cần hắn không cách nào thông qua Vấn Tâm Tiên Quang, đoán chừng liền bị tru sát ở chỗ này. Người thanh niên cử động của bọn hắn, Liêu Huyền Thanh trong lòng cũng không sinh chán ghét. Đổi lại là hắn cũng sẽ làm như vậy. Tất cả mọi người là lần đầu gặp mặt, đương nhiên sẽ không chỉ vì dăm ba câu, tin tưởng đối phương là người tốt. Đạo hữu, tại hạ mới vào Vĩnh Hằng Đạo vực, có thể nói là trong lòng mở miệng, không có bất kỳ cái gì bằng hữu, nếu là đạo hữu nguyện ý, mong rằng cáo chi danh hảo, ngày sau tại hạ cũng tốt tiến đến bái phòng. Liêu Huyền Thanh nói ra. Đạo hữu, tại hạ tên Văn Sơn, đến từ Khâu Nguyên giới Hỏa Nguyên đạo phái, ta còn muốn ở chỗ này trấn thủ 6 triệu trở, các loại đến thời gian vừa tới, đạo hữu nếu là tiến về Hỏa Nguyên đạo phái tìm ta, định làm quét dọn giường chiếu đón lấy. Người thanh niên sảng khoái nói ra. Hắn vốn là muốn cùng Liêu Huyền Thanh kết thiện duyên. Lấy Liêu Huyền Thanh loại cảnh giới này, coi như tiến vào Vĩnh Hằng Đạo vực lại không hành động, đó cũng là hàng thật giá thật một vị Hỗn Nguyên Vô Cực Đại La Kim Tiên, tới giao tốt chuẩn một chỗ xấu. Nhìn thấy Liêu Huyền Thanh thông qua được khảo hạch, cũng không có bất kỳ cái gì nguy hiểm. Hồng Quân bọn hắn cũng lần lượt tiến vào Vấn Tâm Tiên Quang ánh sáng bên trong. Trong lòng bọn họ đều không có bất kỳ cái gì gợn sóng, bọn hắn cũng đều không phải là người đại ác. Minh Hà lão tổ mặc dù tay cầm hai thanh sắt kiếm, nhưng là tim của hắn cũng không tàn bạo. Lúc trước muốn lấy sát chứng đạo là thánh nhân, đó cũng là cùng đường mặt lộ, cuối cùng cũng không có đi thành. Về phần Chấn Nguyên Tử cũng coi là hồng hoang người hiền lành, tự nhiên không có bất kỳ cái gì áp lực. Tiếp dẫn cùng chuẩn đề làm việc mặc dù vô sỉ, làm cho người trước mắt, theo khoảng cách ác người vẫn là chênh lệch rất nhiều. Đối với những người khác, cũng từng cái cũng không phải là tâm tư tà ác hạng người, toàn bộ đều bình yên vô sự thông qua được Vấn Tâm Tiên Quang. Đạo hữu, toàn bộ các ngươi đều có thể thông qua Vấn Tâm Tiên Quang khảo hạch, hiện tại đã có tư cách tiến vào Vĩnh Hằng Đạo vực, nếu là chư vị, trong lúc nhất thời không biết hướng nơi nào tiến đến đặt chân, không bằng trở thành ta phái khách khanh trưởng lão như thế nào? Làm ta phái khách khanh trưởng lão, hoàn toàn có thể nói liền là chức quan nhà tản, ngày bình thường căn bản không cần chư vị thực hiện bất cứ trách nhiệm nào, liền có thể nhận lấy một bút không ít hầu hạ. Chỉ có ta phái xuất hiện diệt vong nguy hiểm thời điểm, còn cần chư vị xuất thủ tương trợ. Tại hạ chỗ Hỏa Nguyên phái, mặc dù không phải cái gì cường thịnh giáo phái, nhưng là cũng có hai vị Vĩnh Hằng Đại La Kim Tiên cảnh giới lao tổ tọa chấn, đồng thời ta phái Khai Sơn tổ sư là Thiên Nguyên Cách Hỏa Tông chân truyền đệ tử, ta phái nghiêm chỉnh mà nói là Thiên Nguyên Cách Hỏa Tông biệt viện, chỉ cần Thiên Nguyên Cách Hỏa Tông bất diệt, ta phái liền không khả năng xuất hiện diệt vong nguy cơ. Thiên Nguyên Cách Hỏa Tông tên tuổi, tin tưởng vị tiền bối này, ngươi khẳng định nghe nói qua. Người thanh niên giống Liêu Huyền Thanh bọn hắn lôi kéo nói ra. Thiên Nguyên Cách Hỏa Tông lão đạo hoàn toàn chính xác từng nghe nói, tại Vĩnh Hằng Đạo vực giáo phái bên trong, có thể xếp tới 30 vị trí đầu, là thật cực kỳ cường hãn, nghe nói chỉ là Vĩnh Hằng Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên liền có hơn 30 vị, trên đó cường giả cũng có không thiếu. Hồng Quân nhẹ gật đầu nói ra. Như loại này cường hành đến cực điểm tông phái, chỉ cần Vĩnh Hằng Đạo vực không nhấc lên đại loạn, diệt vong tỷ lệ là vậy tiểu nhân. mới tới Vĩnh Hằng đạo vực, liền có thể trở thành một cái cường hành tông phái khách khanh đối với Liêu Huyền Thanh bọn hắn tới nói, nhưng thật ra là một trận cơ duyên to lớn. Người thanh niên nói tới điều kiện, Liêu Huyền Thanh cũng là có chút động tâm. Dù sao Hỏa Nguyên phái cũng coi là một cái cường hành tông môn, trở thành khách khanh trưởng lão về sau, mặc dù không cách nào trở thành tông môn hạch tâm, cái kia chí ít có thể có cái danh tiếng. Lấy Hỏa Nguyên phái uy danh, cũng thuận tiện bọn hắn làm việc. Nhưng là Liêu Huyền Thanh đã bắt được xong một đầu hư không côn bằng, hoàn toàn có thể đi cùng Huyền Nguyên hư không đạo phái đi trao đổi. Huyền Nguyên hư không đạo phái cần phải so Hỏa Nguyên tông cường thịnh không ít, coi như Ly Hôn Hỏa tông so sánh đó cũng là xê xích không nhiều. Có đầu này lựa chọn, tự nhiên không cần trở thành Hỏa Nguyên phái khách khanh trưởng lão. Dù sao cùng Huyền Nguyên hư không đạo phái làm thương lượng, không có gì bất ngờ xảy ra, liền có thể đổi lấy đất lập thân. Không cần trở thành Hỏa Nguyên phái trưởng lão, có thể cùng Huyền Nguyên hư không đạo phái trực tiếp đáp lên quan hệ, cần phải so Hỏa Nguyên phái mạnh hơn nhiều. Đạo hữu thịnh tình mời, chúng ta lẽ ra không nên cự tuyệt, chỉ là chúng ta mới tới Vĩnh Hằng đạo vực, mọi loại sự tình cũng đều không hiểu, tùy tiện trở thành quý phái khách khanh, sợ là sẽ phải cho quý phái mang đến rất nhiều phiền phức. Liêu Huyền Thanh trầm ngâm một chút nói ra. Thanh niên đạo nhân có thể nghe ra Liêu Huyền Thanh cự tuyệt chi ngôn, cũng không có cưỡng cầu nữa. Loại chuyện này thế nhưng là cưỡng bức không đến, kỳ thật trong lòng của hắn cũng minh bạch, có Hồng Quân chỉ đường, bọn hắn khẳng định đã có lập thân chỗ. Bằng không mà nói, tuyệt đối sẽ không cự tuyệt hắn mời. Đạo hữu lưu tâm du lịch Vĩnh Hằng đạo vực, ta tự nhiên cũng sẽ không quên can, đợi đến có ngày sau còn muốn đến trở thành khách khanh, tùy thời có thể lấy bắt ta lệnh bài này tiến đến Hỏa Nguyên phái. Người thanh niên lấy ra một viên ngọc chế lệnh bài giao cho Liêu Huyền Thanh. Lệnh bài này chính diện điêu khắc Hỏa Nguyên hai chữ, đằng sau điêu khắc Hỏa Vân Văn. Liêu Huyền Thanh đem thận trọng cất kỹ mở miệng nói ra, "Văn đạo hữu, ngày sau có cơ hội tất nhiên sẽ quấy rầy. Chư vị đạo hữu, đây là dẫn đường sen, qua cái này nạp quan, ngươi lấy pháp lực rót vào cái này hoa sen, liền sẽ chỉ dẫn các ngươi tiến về Vĩnh Hằng đạo vực." Người thanh niên lại lấy ra một đóa hoa sen, giao cho Liêu Huyền Thanh, cũng không có cùng chi yếu quá nhiều nói chuyện với nhau ý tứ. Muốn tiếp tục đem Liêu Huyền Thanh lưu tại nơi này nói chuyện với nhau, nhất định để Liêu Huyền Thanh tâm bị phiền chán. Bởi vì nơi này bị Vĩnh Hằng Đại La Kim Tiên cảnh giới khí tức bao phủ lấy, đem sự mạnh mẽ lưu lại, tự nhiên có lây thế đè người ý tứ. Nhìn thấy người thanh niên này sảng khoái như vậy liền chỉ thanh con đường phía trước, Liêu Huyền Thanh trong lòng cũng rất là cao hứng, lại cảm thấy người này đáng giá tương giao. Chờ ở Vĩnh Hằng đạo vực đứng vững theo hầu, liền cùng người này thật tốt củng cố một cái quan hệ. Đa tạ đạo hữu, ngày sau tất có thâm tạng. Liêu Huyền Thanh tiếp nhận chỉ đường hoa sen rõ ràng nói ra. Liêu Huyền Thanh liền xuất lĩnh lấy Quá Thanh lão tử bọn hắn, rời khỏi nơi này, bước qua cái này mênh mông không biết cuối cùng hắc thiết thành tường. Liêu Huyền Thanh liền cầm trong tay hoa sen ném ra ngoài, cái này hoa sen chậm rãi nở rộ ra, phóng xuất ra trắng loáng bạch quang, tự hành xoay tròn mà lên, hướng về hỗn độn một chỗ phương hướng bỏ chạy. Nhiều vị trưởng lão, chúng ta một nhóm coi là hữu kinh vô hiểm, rốt cục muốn đến Vĩnh Hằng đạo vực. Liêu Huyền Thanh nhìn phía trước màu trắng môn hộ, cởi mở cười to một tiếng nói ra. Tại mênh mông hỗn độn xuyên qua lâu như vậy, rốt cục muốn tới mục đích. Thái Thanh lão tử bọn hắn cũng là cái trên mặt ý cười. Tại bọn hắn ngay phía trước trong hỗn độn, xuất hiện một cái hình vòm màu trắng môn hộ. Hoa sen kia đã bay vào trong đó. Với lại tại môn hộ trung quanh, có cực kỳ cường hành cấm chỉ tồn tại, áp chế trung quanh hỗn độn cương phong cùng loạn lưu căn bản là không có cách tới gần trong đó, nó tồn tại có chút cùng loại hồng hoang thai màng. Nhưng là muốn so hồng hoang thai màng còn cường thịnh hơn, về phần là tự nhiên hình thành vẫn là người vì bố trí mà thành, Liêu Huyền Thanh là không nhìn ra. Liêu Huyền Thanh tế ra một kiện phòng ngự pháp bảo, bảo vệ đám người về sau, trực tiếp hóa thành một vòng lưu quang, trực tiếp xông vào đến trong cánh cửa. Xông vào đến trong cánh cửa, trong một chớp mắt, ánh mắt liền sáng bắt đầu. Một lần nữa gặp được thiên cung, cùng hậu thổ đại địa. Bọn hắn ở trong hỗn độn xuyên qua, thời gian lâu như thế, đập vào mắt toàn bộ đều là lờ mờ, không có bất kỳ cái gì những sắc thái khác. Hiện tại bọn hắn một lần nữa thấy được vật vật. Lúc này Liêu Huyền Thanh bọn hắn phía dưới, chính là vô cùng vô tận dãy núi, Liêu Huyền Thanh thần niệm quét qua, trong núi có cây mặc dù phồn thịnh, nhưng là linh cơ lại không mạnh, chỉ có một ít đê giai người tu hành, hoặc là một chút bình thường tình quái ở trong đó tu hành. Không có nghĩ tới chỗ này nhập hộ môn, vậy mà không có bất kỳ cái gì Vĩnh Hằng đạo vực cường giả đóng giữ, thật đúng là kỳ quái. Tiếp dẫn đạo nhân nhìn xem quanh thân cảnh tượng kỳ quái nói ra. Dựa theo đám người suy nghĩ, nơi này nếu là tiến vào Vĩnh Hằng đạo vực thông đạo, phòng thủ khẳng định muốn so cái kia nặng quan còn cường đại hơn. Nhưng là trên thực tế, một điểm lực lượng thủ vệ đều không có. Về phần vì sao không tuân thủ, lão đạo ta cũng không biết. Hồng Quân cũng cảm thấy kỳ quái, nhìn thấy một đoàn người toàn bộ hỏi hướng hắn, lắc đầu nói ra. Tiền bối, Huyền Nguyên hư không đạo phái trụ sở ở đâu? Liêu Huyền Thanh hướng về Hồng Quân hỏi. Hiện tại chính yếu nhất sự tình, vẫn là trước tiên cần phải tìm chỗ nương thân. Huyền Thanh, ngươi lại nhìn chỗ kia lời sao? Nơi đó chính là Huyền Nguyên hư không giới, này phương thế giới sao trời, có là thật sự là sao trời, có thì là vạn giới hiển hóa, mặt ngoài thoạt nhìn là sao trời, kỳ thực có thế giới khác. Hồng Quân chỉ một viên sao trời nói ra. Tiền bối, nói cách khác chúng ta bây giờ chỗ thế giới là Vĩnh Hằng đạo vực chủ thế giới. Minh Hà lão tổ mở miệng hỏi. Nếu là chủ thế giới, phương thế giới này linh cơ quá mức yếu kém, như thế nào chèo chống nhiều như vậy giới vực lẫn nhau dung hợp lại cùng nhau? Hồng Quân lắc đầu nói ra, đem thuyết pháp này bắt bỏ. Vĩnh Hằng đạo vực tất cả giới vực, toàn bộ đều bị trật tự pháp tắc lực lượng nối liền lại cùng nhau, có thể nói mỗi một cái giới vực đều là Vĩnh Hằng đạo vực chủ thế giới, chí ít cường đại giới vực sinh linh đều cho là mình chỗ giới vực là Vĩnh Hằng đạo vực chủ thế giới, với lại Vĩnh Hằng đạo vực vừa ngay từ đầu linh cơ đều là lẫn nhau lưu thông, không có phân chia mạnh yếu, chỉ là về sau bị cường đại người tu hành dùng trận pháp hoặc là những bảo vật khác đem giam cầm tụ tập, tất cả bí bon, linh cơ linh khí mới có phân chia mạnh yếu. Chương 230, mị hoặc tiểu thuyết, hồng hoàng, tiệt giáo toàn bộ thành thánh, ta cậu không được tác giả, nhất phẩm lâu chương 230, mị hoặc tiểu thuyết, hồng hoàng, tiệt giáo toàn bộ thành thánh, ta cậu không được tác giả, nhất phẩm lâu nếu là có thể giam cầm linh cơ, cái kia vì sao còn có nhiều như vậy tiểu giới tồn tại? Tiếp dẫn nghe vậy lên tiếng hỏi. Thái Thanh lão tử bọn hắn cũng là mặt mũi tràn đầy nghi hoặc. Dựa theo Hồng Quân nói, vĩnh hằng đạo vực căn bản không có khả năng có nhiều như vậy giới vực, nhỏ yếu giới vực hẳn là sớm đã bị rút ra linh cơ sạch sẽ mà sụp đổ tiêu tán. Hiện tại vĩnh hằng đạo vực cũng có vài chục vạn giới vực, đây là một cái vô cùng con số kinh khủng. Cương đại giới vực rút ra nhỏ yếu giới vực linh cơ, bọn hắn cũng sẽ không cho quét sạch sẽ, mà là sẽ khống chế tại trình độ nhất định bên trong, không người nào dám trực tiếp bởi vì rút ra linh cơ mà hủy diệt nhỏ yếu giới vực. Chuyện thế này nếu là có người làm, tất nhiên sẽ bị vĩnh hằng đạo vực cường giả vây công. Bởi vì những này giới vực là nối liền cùng một chỗ, cộng đồng hợp thành vĩnh hằng đạo vực, mỗi hủy diệt một cái giới vực, vĩnh hằng đạo vực liền sẽ trở nên yếu ớt một điểm. Nếu thật là như các ngươi nói tới như thế, tiểu giới vực linh cơ đều bị rút lấy sạch sẽ mà phá diệt, vĩnh hằng đạo vực cũng sẽ hủy diệt, cấu thành vùng thế giới này trật tự pháp tắc là nối liền cùng một chỗ. Một hủy đi một cái giới vực, cấu thành phương thiên địa này trật tự pháp tắc liền sẽ thiếu thiếu một phần. Hồng Quân mở miệng giải thích. Cũng chính bởi vì vậy điểm, vĩnh hằng đạo vực mới có thể tồn tại nhiều như vậy giới vực, nếu không vĩnh hằng đạo vực hiện tại nhiều lắm là cũng liền trăm cái giới vực. Bọn hắn hiện tại vị trí cái này một phương giới vực cũng không cường đại. Liêu Huyền Thanh đến nơi đây, pháp lực tiêu hao vẫn như cũ không nhiều, bọn hắn cũng không có du làm giới này suy nghĩ. Liêu Huyền Thanh thả ra phi tinh cắt, trực tiếp liền hướng về Huyền Nguyên hư không đạo phái chỗ giới vực bỏ chạy. Tiên bối, như lời ngươi nói vĩnh hằng đạo vực phong ấn ma đầu giới vực ở đâu một chỗ? Liêu Huyền Thanh hướng về Hồng Quân hỏi. Nếu là không có gì bất ngờ xảy ra, bọn hắn đặt chân chi địa hẳn là liền sẽ tại phụ cận. Viên địa đen như mực sao trời chính là, lúc trước ta rời đi vĩnh hằng đạo vực thời điểm, ma đầu kia chỉ ô nhiễm bên cạnh một cái giới vực, nhưng từ tình huống trước mắt đến xem, tại ta rời đi đoạn này vô tận tuế nguyện bên trong, lại có 10 cái giới vực bị ma khí xâm nhiễm. Hồng Quân chỉ vào một viên ngôi sao trên trời nói ra. Liêu Huyền Thanh vận dụng hỗn độn trọng đồng nhìn lại, chỉ gặp cái ngôi sao kia tản ra cực kỳ kinh người ma khí, cũng mà còn có một đạo cực kỳ cường hành khí cơ bao phủ tại cái kia sao trời bên ngoài, dù là hỗn độn trọng đồng cũng vô pháp xông phá tầng này khí cơ, quan sát ma vực cảnh tượng bên trong. Đồng thời bên cạnh còn có 11 mai đen như mực sao trời, Liêu Huyền Thanh ánh mắt quét qua, phát hiện bên trong sinh tồn sinh linh đều đã bị ma khí xâm nhiễm, sinh hoạt toàn bộ đều là ma tộc, đồng thời cũng xây xong các loại quốc độ, ngay ngắn trật tự. Cái kia phong ấn ma đầu đến cùng là tu vi bực nào, lâu như vậy 5 tháng trôi qua, vĩnh hằng đạo vực cao thủ lại còn không cách nào giải quyết chỗ này thái hoàng ẩm. Minh Hà lão tổ buồn bực nói ra. Ma đầu kia là tu vi gì, ta cũng không biết, nhưng từ tình huống trước mắt đến xem, ít nhất phải so vĩnh hằng đạo vực cao thủ hàng đầu còn mạnh hơn, bằng không mà nói, hắn khẳng định sớm đã bị ma diệt. Hồng Quân lắc đầu nói ra. Vĩnh hằng đạo vực là rất nhiều giới vực tương liên mà thành, rất nhiều lẫn nhau liên hợp lại cùng nhau giới vực, cơ hội là từ chỗ nào một chỗ đều có thể thông qua, cũng không có cường đại cách ly trận pháp cùng cấm chế. Cũng có thật nhiều giới vực trước kia chỉ là một cái đại giới vực, nhưng bị người tu hành cưỡng ép chia làm mấy cái giới vực đến phân mở thống trị, chuyện như vậy cũng là rất nhiều. Theo khoảng cách Huyền Nguyên hư không đạo phái chô giới vực càng ngày càng gần, tại Liêu Huyền Thành trong tầm mắt, cái này một phương giới vực đã không phải là lấy sao trời hình thức tồn tại, mà là đã có thể thấy được trong đó sông núi sông lớn, liền là cùng bọn hắn hiện tại chô giới vực là tương liên. Căn bản không có bất kỳ ngăn trở nào, liền tiến vào Huyền Nguyên hư không đạo phái vị trí. Một đường bay đến mà đến, bọn hắn cũng đi ngang qua rất nhiều người tu hành tụ tập địa phương, cũng đi ngang qua rất nhiều đạo thống, nhưng cũng không có gặp được cường giả. Đã tới Huyền Nguyên giới về sau, có thể gặp phải cao thủ liền dần dần nhiều bắt đầu. Huyền Nguyên hư không đạo phái là giới này mạnh nhất đạo phái, bọn hắn sơn môn tự nhiên là linh cơ nồng nặc nhất địa phương. Hồng Quân lên tiếng nói ra. Tiến vào giới này mấy mắt, Liêu Huyền Thanh liền đã dùng hỗn độn trọng đồng thấy được Huyền Nguyên hư không đạo phái sơn môn. Bị một cái vô cùng trận pháp cường đại bao phủ, đơn giản muốn so Hồng Hoàng Kim Ngao đảo trận pháp còn muốn cường mạnh hơn. Liêu Huyền Thanh xúc động, nếu là hắn cường công Huyền Nguyên hư không đạo phái, cái kia trận pháp vận chuyển mà lên, hắn tất nhiên sẽ bị trấn sát. Liêu Huyền Thanh toàn lực phi độn hướng về Huyền Nguyên hư không đạo phái phi nhanh, tại đường xá bên trong, khi đi ngang qua một chỗ linh sơn thời điểm, có một đạo thần niệm của tới. Liêu Huyền Thanh phóng xuất ra tự thân khí tức về sau, cái kia một cỗ thần niệm lập tức như là thủy triều thối lui. Không biết có tiền bối quá cảnh, mong rằng tiền bối thứ tội. Lúc này linh sơn chỗ sâu, liền có một đạo nhân thân ảnh hiện ra, hướng về Liêu Huyền Thanh cúi cung xin lỗi nói. Người này tu vi cũng là Hỗn Nguyên đại la kim tiên cảnh giới. Hẳn là tán tu, bằng không, lấy hắn cái này tu vi sẽ không ở tại nơi này các loại linh sơn bên trong. Hồng Quân lên tiếng nói ra. Phía dưới linh sơn mặc dù cũng không tầm thường, nhưng là tại Hỗn Nguyên đại la kim tiên trong mắt khẳng định là không đáng chú ý không sao. Liêu Huyền Thanh cũng hiển hóa ra thân hình từ tổ nói. Bản tọa ở trong hỗn độn tìm kiếm bảo vật thời điểm, vô ý bắt được xong một đầu hư không côn bằng, muốn đi Huyền Nguyên hư không đạo phái đổi lấy bảo vật, nhưng ta đối Huyền Nguyên hư không đạo phái tơ không biết chút nào, không biết nên như thế nào bái sơn. Liêu Huyền Thanh mở miệng hỏi. Tiền bối, Huyền Nguyên hư không đạo phái đối hư không côn bằng là vậy độ quyết thiếu, trong tay tiền bối nếu là có vật này, làm đến Huyền Nguyên hư không đạo phái trực tiếp thả ra tự thân khí tức liền có thể. Đạo nhân kia cung kính hồi đáp. Liêu Huyền Thanh có chút hàm thủ, cũng không có ở chỗ này lưu thêm. Thật sự là xa hoa, không biết chúng ta lúc nào có thể tại Vĩnh Hằng đạo vực có thể có phen này cơ nghiệp. Đám người đến Huyền Nguyên hư không đạo phái trước sân môn, Thái Thanh lão tử bọn hắn cơ hồ bị cảnh tượng trước mắt sợ hai thán phục nói không nên lời. Mặc dù Huyền Nguyên hư không đạo phái lúc này đã bị trận pháp bao phủ, nhưng là cũng không có mở ra, nó sơn môn một chút cũng không địa phương trọng yếu, bọn hắn còn có thể nhìn thấy. Trong đó linh sơn vô số, nếu là bọn hắn có thể nhìn thấy linh sơn, cơ hồ mỗi cái sơn phong đều mới trồng một viên cực phẩm tiên thiên linh căn, nhất là sơn môn, trực tiếp trồng vào hai gốc hỗn độn linh căn cây tùng, trung quanh cũng không có trận pháp thủ hộ. Liên trực tiếp bày ở sơn môn bên ngoài, cái kia chính là đối thực lực của mình tự tin, nguyên bản không cho rằng có người sẽ trước đến cấp đoạn. Không đám người sợ hãi thán phục, Liễu Huyền Thanh liền đã phóng xuất ra tự thân khí tức. Huyền Nguyên Hư không đại phái thủ sơn đệ tử, là hai vị hôn nguyên kim tiền, cũng chính là hồng hoang chuẩn thánh. Phát giác được Liễu Huyền Thanh khí tức về sau, sắc mặt không thay đổi, trong đó một vị lập tức phi độn đến đây, bước chân phong dòng, không có chút nào sợ hãi chi ý, hiển thị rõ đại phái đệ tử phong phạm. Không biết chư vị tiền bối, chỗ tới nơi đây, có chuyện gì quan trọng? Thủ sơn đệ tử không kiêu ngạo không tự ti, thi lễ một cái nói ra. Ta ở trong hỗn độn tìm kiếm bảo vật thời điểm, bắt được xong một đầu hỗn nguyên đại la kim tiên hậu kỳ cảnh giới hư không côn bằng, nghe nói quý phái cần vật này, liền muốn đến đây trao đổi. Liễu Huyền Thanh nói do ý đồ đến. Nghe tới hỗn nguyên đại lục tiến hành hậu kỳ cảnh giới hư không côn bằng thời điểm, thủ sơn đệ tử lộ ra chấn kinh chi sắc, sắc mặt cũng biến thành nhiệt tình lên, chư vị tiền bối, mời theo vạn bối đến. Thủ sơn đệ tử trực tiếp liền đem Liễu Huyền Thanh đưa vào đến huyền mê hoặc không đạo phái bên trong sơn môn. Cũng không có nghiệm minh thật giả, bởi vì trong lòng hắn, cảm thấy không người nào dám đến huyền nguyên hư không đạo phái cầm chuyện này nói dối. Nếu là dám nói láo, tiến vào bên trong sơn môn, cho dù là hỗn nguyên vô cực đại la kim tiên tu vi, cũng tất nhiên là có tiến không ra. Không ai có thể trêu đùa bọn hắn huyền nguyên hư không đại phái. Cũng không người nào dám đến huyền nguyên hư không đại phái sơn môn bên trong để bừa bỡn bọn hắn. Chính yếu nhất vẫn là hư không côn bằng đối bọn hắn môn phái thật sự mà nói là quá trọng yếu, nhất là một đầu hội viên đại la kim tiên hậu kỳ cảnh giới sống. Ngoại giới chỉ biết bọn hắn huyền nguyên hư không đại phái cầu mua hư không côn bằng là vì tu luyện thần thông, trên thực tế trong tông một số cao thủ các trưởng lão tại đột phá hỗn nguyên đại la kim tiên cảnh giới thời điểm cũng cần dùng đến hư không côn bằng tinh huyết. Một đầu hỗn nguyên đại la kim tiên hậu kỳ cảnh giới hư không côn bằng đủ để khiến bọn hắn huyền nguyên hư không đạo phái lại xuất hiện một vị hỗn nguyên vô cực đại la kim tiên. Cho dù là bọn họ huyền nguyên hư không đạo phái thực lực cường hãn, có thể đủ nhiều ra một vị vô cực đại la kim tiên, thực lực cũng có thể tăng lên rất nhiều. Hơn nữa còn là một đầu sống, là có thể lặp đi lặp lại lợi dụng, chỉ cần có thể đem dưỡng tốt, bọn hắn huyền nguyên hư không đại phái nội tình liền sẽ nhiều một phần. Lần này đến đây hư không huyền nguyên đạo phái, chỉ có Hồng Quân cùng Liễu Huyền Thanh, Thái Thanh lão tử bọn hắn cũng không có theo tới. Hai vị tiền bối, còn xin chờ một chút, ta đã cáo chi bản phái trưởng lão, chẳng mấy chốc sẽ trước tới đón tiếp hai vị tiền bối. Thủ sơn đệ tử đem Hồng Quân cùng Liễu Huyền Thanh đưa đến một chỗ đại điện. Khắc hai tên đổ nhi hầu hạ sau khi ngồi xuống nói ra, cũng không lâu lắm, một cỗ mùi thơm dẫn đầu tràn vào đến đại điện bên trong, lập tức một vị dáng người bại lộ nữ tử liền đi vào đến đại điện bên trong. Nữ tử một mình khoác mấy đầu dài lụa màu, miễn cưỡng có thể che khuất thân thể trọng yếu bộ vị, má đào mang cười, đảo đôi mắt đẹp, nhất là trước ngực cái kia mấy cây dài lụa màu, tựa hồ lúc nào cũng có thể sẽ bị nó bạo. Cho dù là Liễu Huyền Thanh tâm tính, nhìn thấy nữ tử này lần đầu tiên, tâm thần cũng bị hấp dẫn đến. Thủ sơn đệ tử nhìn thấy vị nữ tử này, trong lòng âm thầm tiêu khổ, vội vàng túi lầu xuống, căn bản vốn không dám nhìn thẳng nữ tử. Sợ dẫn động trong lòng dục niệm, lộ ra trò hề. Nữ tử này tên là Ngụy Tử Yên, tu vi là Hỗn Nguyên Vô Cực Đại La Kim Tiên, tư chất của nàng kỳ thật cũng không tốt, theo lý thuyết, lấy tư chất của nàng đừng nói là Vô Cực Đại Lục Kim Tiên cảnh giới, liền ngay cả Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên cảnh giới cũng là khó mà đạt tới. Chỉ là nàng có khác kỳ duyên, tại Hỗn Nguyên Kim Tiên cảnh giới thời điểm, tại cùng đồng môn thăm dò một chỗ thượng cổ di tích thời điểm, đạt được một môn thượng cổ phương pháp song tu. Chính là nương tựa theo cái này phương pháp song tu, Ngụy Tử Yên mới có bây giờ tu vi. Chỉ bất quá tu luyện phương pháp này tác dụng phụ cũng cực lớn, lệ Ngụy Tử Yên trở nên phóng đãng vô cùng, thường xuyên muốn tìm nam tu song tu, nếu không liền sẽ bị dục hỏa phản vệ, dẫn đến đạo hạnh bị hao tổn. Chỉ cần có thể nhập Ngụy Tử Yên mắt, bất luận cái gì thân phận đều có thể tới ôm nhau. Huyền Nguyên Hư không đạo phái đệ tử cấp thấp cũng có rất nhiều cùng Ngụy Tử Yên hoàn hảo qua. Đương nhiên Ngụy Tử Yên nắm giữ phương pháp song tu, cũng không phải là tà đạo tài bổ chi pháp, tới giao hợp về sau sẽ lệnh tự thân đạo hạnh bị hao tổn. Ngụy Tử Yên thải bổ chi pháp cũng không âm hiểm, cho nên nói tới hoàn hảo về sau, chỉ có Ngụy Tử Yên mới có thể có được chỗ tốt, một người khác chỉ có thể hưởng thụ được vui vẻ. Lấy Ngụy Tử Yên dung mạo, không biết bao nhiêu ít người tu hành ngóng nhìn có thể nhập nó mắt. Thủ sơn đệ tử sở dĩ không dám nhìn Ngụy Tử Yên, cũng là sợ bị nó coi trọng mang đến hoàn hảo. Mặc dù cùng Ngụy Tử Yên song tu vô hại, nhưng cũng không phải là nàng cảnh giới này có thể hưởng thụ. Ngụy Tử Yên là Hỗn Nguyên vô địch đại la kim tiên cảnh giới, đồng thời đối phương diện kia nhu cầu cực cao, lấy cảnh giới của hắn, muốn làm cho đối phương tận hứng, tất nhiên cần phải mà chết. Đã từng có một vị Hỗn Nguyên kim tiên cảnh giới đệ tử, bị Ngụy Tử Yên coi trọng mang đến động phủ hoàn hảo. Trọn vẹn qua mấy năm mới từ động phủ đi ra. Sau khi đi ra, vậy mà sinh lòng trốn vào đến bên trong Phật môn. Có thể nghĩ nhận tàn phá lợi hại đến mức nào. Bái kiến Ngụy trưởng lão, liền là cái này hai vị tiền bối, nếu muốn cùng ta phái giao dịch hư không côn. Thủ sơn đệ tử cúi đầu nói ra. Ngụy Tử Yên đầu tiên là hướng về Liễu Huyền Thanh cùng Hồng Quân lên tiếng chào, an sau liền thanh âm lạnh lạnh nói ra, vì sao muốn cúi đầu cùng bản trưởng lão nói chuyện? Chẳng lẽ bản trưởng lão có đáng sợ như vậy sao? Thủ sơn đệ tử há to miệng, cũng không có lên tiếng. Dung mạo ngươi vẫn còn là trắng nõn, chỉ bất quá hôm nay có khách quý đến đây, một thời gian cùng ngươi chơi bừa, ngươi đi xuống trước đi. Ngụy Tử Yên phất phất tay nói ra. Đệ tử kiếp như chút được gánh nặng, vội vàng rời đi đại điện. Vậy mà vẫn như cũ nguyên dương không mất, đến cảnh giới cỡ này thật đúng là khó được. Nếu là có thể cưới nó nguyên dương, tu vi của ta tất nhiên có thể tinh tiến rất nhiều. tỉ mỉ đánh giá một chút Liễu Huyền Thanh, Ngụy Tử Yên trong lòng rất là ngoài ý muốn. Coi như Liễu Huyền Thanh tu luyện công pháp đặc thù, cần phải gìn giữ nguyên dương chi thần tu hành, nhưng là đạt tới vô cực đại la kim tiên cảnh giới, hạn chế khẳng định cũng đã biến mất. Có thật nhiều công pháp đều có rất nhiều tu hành hạn chế, một khi phá giới, căn bản là không có cách tu luyện tới cảnh giới chí cao. Vĩnh Hằng Đạo Vực loại này công pháp không ít, nhưng là có một cái điểm giống nhau chính là, một khi tu luyện tới Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên cảnh giới, những này hạn chế liền hoàn toàn không có. Những cái kia công pháp hạn chế, chỉ là vì để người tu hành giai đoạn trước tu hành thuận lợi mà thôi. Như vậy, có thể thấy được Liễu Huyền Thanh Nguyên Dương chi thân có khó khăn dường nào. Đến bọn hắn cảnh giới này, rất nhiều người tu hành đều đã hưởng thụ lấy bắt đầu. Ngụy Khói Tím quan sát Liễu Huyền Thanh thời điểm, Liễu Huyền Thanh cũng trở về qua tâm thần, bắt đầu nhìn chăm chú lên Ngụy Tử Yên. Cái này người tu hành công pháp, lại có mạnh như thế mị hoặc cảm giác. Liễu Huyền Thanh ở trong lòng nghĩ đến, vừa mới tinh thần của hắn bị hấp dẫn, cũng không phải là bởi vì Ngụy Tử Yên quần áo bại lộ cùng dung mạo. Ngụy Tử Yên dung mạo mặc dù không tầm thường cũng có thể được xưng tụng là xuất chúng, nhưng còn không đến mức để Liễu Huyền Thanh tâm thần thụ không được. Khẳng định là này nương môn vừa mới vận chuyển kỳ quái nào đó công pháp, mới sẽ như thế. Đến ở bên cạnh Hồng Quân vẫn là trừng trừng nhìn chằm chằm Ngụy Tử Yên nhìn. Lấy Hồng Quân hiện tại bên ngoài, làm ra vẻ mặt như thế, là thật là có một ít hèn mọn. Nhưng là một giây sau bên trong, Hồng Quân liền thanh tỉnh lại, tựa hồ cũng biết cử động mới vừa rồi có chút xấu hổ. Chương 231, ký kết khế ước tiểu thuyết, Hồng Hoàng, Tiệt giáo toàn bộ thành thánh, ta cầu không được tác giả, nhất phẩm lâu chương 231, ký kết khế ước tiểu thuyết, Hồng Hoàng, Tiệt giáo toàn bộ thành thánh, ta cầu không được tác giả, nhất phẩm lâu Hồng Quân đã cảm thấy xấu hổ bản phận, không còn dám nhìn thẳng Ngụy Tử Yên, thu liễm tâm thần. Hồng Quân cũng tu luyện vô số tuế nguyệt, kinh lịch sự tình tự nhiên cũng là rất nhiều. Tại nguyên giới gặp phải xinh đẹp nữ tiên, đó cũng là nhiều vô số kể. Với lại tại nguyên giới thời điểm, Hồng Quân cũng nuôi rất nhiều thị thiếp, từng lấy hết rất nhiều sắc đẹp, hưởng thụ lấy vô số vui thích. Chỉ là đến Hồng Hoang thế giới về sau, một lòng chỉ muốn khôi phục tu vi, ở phương diện này bên trên mới không có ý nghĩ. Hắn đối mỗi lần sức chống cự cũng là cực mạnh. Hiện tại cũng lộ ra như thế quấn hình, chỉ có thể nói rõ trước mắt nữ tử này, tu hành mị hoặc công pháp có chút không tầm thường. Tốt tao nương môn, lần này mất mặt ném đại phát. Hồng Quân trong lòng cũng cảnh giác lên, nữ tử này còn không có cố ý nhằm vào hắn, hắn liền suýt nữa lấy nói, nếu là nữ tử vận chuyển công pháp nhằm vào hắn, hắn sẽ chỉ càng thêm khó xử. Đạo hữu, cái này liền là của ngươi đạo đại khách sao? Liêu Huyền Thanh hừ lạnh một tiếng, ánh mắt lạnh dần, nhìn chằm chằm Ngụy Tử Yên hỏi. Mặc dù nơi này là Huyền Nguyên hư không đạo phái, bọn hắn chỉ là kẻ ngoại lai, trước mắt Ngụy Tử Yên, tu vi cũng là Hỗn Nguyên vô cực đại la kim tiên cảnh giới, dù là tại bậc này môn phái, đệ vị khẳng định cũng là siêu nhiên, tới lên mâu thuẫn, thua thiệt khẳng định sẽ là bọn hắn. Liêu Huyền Thanh sở dĩ còn không nén giận, cái kia là bởi vì bọn họ là đến đây giao dịch, cũng không phải là muốn cầu cạnh Huyền Nguyên hư không đạo phái, bị đối xử như thế, tự nhiên không cần nén giận. Huyền Nguyên hư không đạo phái một mực đang vĩnh hằng đạo vực trắng trợn cầu mua hư không quân bằng, danh dự cũng là cứ tốt, chưa từng có truyền ra qua giết người cấp của sự tình. Nếu là thanh danh hỏng, Huyền Nguyên hư không đạo phái muốn cầu mua hư không quân bằng, tự nhiên sẽ trở nên phiền phức trùng điệp. Cũng chính bởi vì điểm này, Liêu Huyền Thanh thái độ mới sẽ như thế. Nếu không phải cường cứng rắn một chút, lúc đầu bọn hắn liền là ngoại giới người, Huyền Nguyên hư không đạo phái khẳng định sẽ cảm thấy bọn hắn mềm yếu, đến lúc đó tất nhiên sẽ ép giá, bọn hắn muốn đổi được hài lòng bảo vật, chắc chắn sẽ không dễ dàng như vậy nhẹ nhõm. Huyền Nguyên hư không đạo phái Ngụy Tử Yên đến đây trụ trì cái cọc giao dịch, khẳng định cũng là nghĩ dùng sắc đẹp đến đây ép giá. Nếu là hắn cùng Hồng Quân đều là yêu quý nữ sắc hạng người, một khi cầm giữ không được cùng trưởng lão này song tu, đến lúc đó vui thích qua đi, người ta Huyền Nguyên hư không đạo phái để ép giá cả cũng chỉ có thể nắm lỗ mũi tự nhận. Dù sao người ta trưởng lão khẳng định cũng không thể tránh bị ngươi ngủ. Đạo hữu, ngươi cái này coi như hiểu lầm Nô gia đoạn thời gian trước vừa học được một môn thần thông, bây giờ còn chưa có triệt để luyện thành, không cách nào thu phóng tự nhiên, vừa mới ảnh hưởng tới hai vị đạo hữu, cũng không phải là Nô gia bản ý. Ngụy Tử Yên nũng nịu nói, mặt mũi tràn đầy hối tiếc. Nhìn nó ủy khuất bộ dáng, Liễu Huyền Thanh cùng Hồng Quân lửa giận trong lòng tiêu tán không ít, là cảm thấy không phải như vậy nổi giận. Công pháp này quả là không tầm thường. Liễu Huyền Thanh phát giác được tâm thần của mình lại một lần nữa bị ảnh hưởng liền ý thức được, có thể bằng vào thực lực bản thân tu luyện tới Hỗn Nguyên vô cực đại la kim tiên cảnh giới, đều là cực kỳ đáng sợ. Hắn cùng Hồng Quân cũng sớm đã có lòng cảnh giác, hiện tại cảm nhận còn có thể bị Ngụy Tử Yên ảnh hưởng, đủ để chứng minh Ngụy Tử Yên đạo hạnh thâm hậu bao nhiêu. Đương nhiên đây cũng là bởi vì tại Huyền Nguyên hư không đạo phái, Liễu Huyền Thanh khó dùng thần thông tiến hành phòng ngự. Bằng không mà nói, Ngụy Tử Yên muốn mị hoặc hắn, tuyệt đối không khả năng giống bây giờ nhẹ nhàng như vậy. Đạo hữu, nghe môn hạ đệ tử nói ngươi bắt được xong một đầu Hỗn Nguyên đại la kim tiên hậu kỳ hư không côn, đạo hữu thật đúng là thật bản lãnh, lại còn có thể đến ta phái giao dịch, coi là vì ta phái đưa lên một trận cơ duyên. Ngụy Tử Yên vặn mẹo vòng eo, bước liên tục nhẹ nhàng ngồi xuống Liêu Huyền Thanh bên cạnh, trước ngực rộng lớn còn tại hơi rung nhẹ. Nhất là treo ở phía trên một cây dài lụa màu, tựa hồ bất cứ lúc nào cũng sẽ bị đánh rơi xuống, cực kỳ hấp dẫn tâm trí người ta. Nếu là đạo tâm không kiên định hạng người, đoán chừng đã sớm thẳng nhìn chằm chằm căn này dài lụa màu, đồng thời ở trong lòng điên cuồng gào thét, tranh thủ thời gian rớt xuống, đẹp mắt đến cái này rộng lớn chân diện mục. Đạo hữu, có thể bắt được hư không côn bằng là cơ duyên của ta, nhưng không tính là quý phái cơ duyên, dù sao quý phái gia đại nghiệp đại, cũng không thiếu cái này một đầu hư không côn bằng. Nếu như là quý phái không đồng ý cùng ta giao dịch, dù là đầu này hư không côn bằng cảnh giới lại cao hơn, đối với ta mà nói, cũng chỉ là nhiều một cái thay đi bộ tọa kỵ, có cũng được mà không có cũng không sao. Liêu Huyền Thanh lạnh nhạt nói ra. đạo hữu, ta có phải hay không hiểu ngươi là tại hướng Nô gia khoe khoang? Dù là chúng ta Vô Cực Đại La Kim Tiên, cũng không phải người nào đều có thể có một đầu Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên hậu kỳ tọa kỵ. Đạo hữu, ngươi nắm chắc để Nô gia mở mang tầm mắt, mặc dù ta sợ có không thiếu hư không côn bằng, nhưng là Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên hậu kỳ cảnh giới hư không côn bằng, Nô gia cũng chưa từng nhìn thấy vài đầu đâu. Ngụy Tử Yên nâng chung trà lên nước uống một ngụm nói ra, cũng không biết là vô tình hay là cố ý, có mấy giọt nước trà thấp rơi xuống cái kia rộng lớn ý chí phía trên, giọt nước tại cái kia trên lá cờ gãy mấy lần, mới nổ tung, hóa thành hơi nước, tại cái kia rộng lớn chảy xuôi xuống. Bên cạnh Hồng Quân hiện tại cũng sớm đã phong bế ngũ giác, sợ lại gặp đến lộ ra quân tướng. Liêu Huyền Thanh tay phải nâng lên một chút, trong lòng bàn tay một vòng ánh sáng đoàn nổi lên, bên trong chính là bị thời gian xiềng xích cuốn lấy hư không côn bằng. Hư không côn bằng là Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên hậu kỳ cảnh giới, vào lúc này đã bất tỉnh ngủ mất, trong cơ thể pháp lực vẫn như cũ bị giam cầm lấy. Ngụy Tử Yên thần niệm quét qua hư không côn bằng, còn lộ ra hài lòng đến cực điểm thần sắc nói ra, sinh cơ bừng bừng, chính vào trắng niên, không biết đạo hữu muốn từ ta phái đổi lấy đến một chút bảo vật gì. Không dối gạt đạo hữu, ta cũng không phải là vĩnh hằng đạo vực người tu hành, mà là từ vắng vẻ tiểu giới xuyên qua vô biên biển mới đến vĩnh hằng đạo vực, đầu này hư không côn bằng cũng là ta ở trên đường bắt được, tại hạ đến nay còn không có chỗ nương thân, ta muốn từ quý phái nơi này đổi lấy một chỗ động tiên phúc địa, khai sơn lập phái. Liêu Huyền Thanh nói ra mình điều kiện trao đổi. Ngụy Tử Yên đôi mắt đẹp hơi nhíu, nghe được là từ cái khác vắng vẻ tiểu giới mà đến, chỉ là hơi có một ít ngoài ý muốn, cũng không tỏ thái độ, trầm tư một chút nói ra, đạo hữu, đầu này hư không côn bằng hoàn toàn chính xác đối ta phái rất trọng yếu, nhưng là ngươi chỗ sách điều kiện có chút vượt ra khỏi bộ này hư không côn bằng giá trị, ngươi nếu là muốn một chỗ có thể tu hành động thiên phúc địa, ta không nói hai lời liền lập tức có thể đồng ý xuống tới, nhưng đạo hữu nghĩ thoáng núi làm tổ, cái này có một ít khó làm. Ta phái mặc dù cũng nắm giữ lấy mấy khối dạng này động thiên phúc địa, là như vậy động thiên phúc địa đi ở, không phải ta có thể làm chủ, ta vẫn là đến xin phép một chút trưởng môn. Vậy liền làm phiền đạo hữu. Ngụy Tử Yên đã không có một nói từ chối, như vậy thì cho thấy chuyện này vẫn là có cực lớn khả năng thành công. Mong rằng hai vị đạo hữu đang đợi một lát, Nô gia đi một chút sẽ trở lại. Ngụy Tử Yên liền đong đưa mông bự, rời đi chỗ này đại điện. Huyền Thanh, ngươi vẫn là nguyên dương chi thân, vừa mới vị trưởng lão này thế nhưng là chừng chừng nhìn chằm chằm ngươi nhìn, trong mắt dục hỏa không có chút nào che giấu, ngươi nhưng phải cẩn thận một chút. Nếu là vị trưởng lão này tu luyện mới bù một nói, ngươi nếu là không chống đỡ được, nắm giữ không được bản tâm, tới song tu, tất nhiên muốn hao tổn căn cơ. Đương nhiên nếu như vị trưởng lão này tu luyện là bình thường song tu một đạo, chỉ cần không ngâm hiểm, nhìn lên bộ dáng này, tới hoàn tốt, đoán chừng cũng có thể làm ngươi lưu luyến quên bể. Hồng Quân hướng về Liễu Huyền Thanh truyền âm nói ra, tiền bối, ta cũng không yêu cái này một ngụm, nếu là tiền bối cố ý, ngược lại là có thể tới luận bàn một phen. Liễu Huyền Thanh trên mặt ý cười hồi đáp, ta đều tay chân lẩm cẩm, ta cũng không dám. Hồng Quân lắc đầu nói ra, không bao lâu, Ngụy Tử Yên liền gãy trở lại. Đạo hữu, vừa mới ta xin chỉ thị một phen tông chủ cự tuyệt đạo hữu giao dịch điều kiện, mặc dù ta cũng thay hai vị đạo hữu cực lực tranh thủ, nhưng là tông chủ quyết tâm trở xuống, sẽ không lại sửa đổi, thật có lỗi, ta cũng không giúp đỡ được hai vị đạo hữu. Ngụy Tử Yên trên mặt tay này nói, đã như vậy, đạo hữu vậy chúng ta liền quay dậy. Liêu Huyền Thanh đứng dậy liền muốn rời khỏi. Hắn có thể nhìn ra được Ngụy Tử Yên, lời mặc dù nói không giả, nhưng kỳ thật vẫn là có chuyện cơ, bằng không, khẳng định sẽ nói thẳng ra cái khác giao dịch điều kiện. Hiện tại như vậy nói, liền là muốn cho bọn hắn tự thân đổi điều kiện. Pháp bảo công pháp Liêu Huyền Thanh cũng không thiếu, hiện tại thiếu chỉ có chỗ tu hành. Nếu là Huyền Nguyên Hư không đạo phái thật không thỏa mãn được điều kiện của hắn, vậy hắn cũng sẽ không hạ giá giao dịch. Chính như Ngụy Tử Yên nói, có một đầu đại La Kim Tiên hậu kỳ cảnh giới thay đi bộ tọa kỵ cũng không tệ. Hư không côn bằng sức chiến đấu hoàn toàn chính xác không mạnh, nhưng là độn thuật lại là cực kỳ cường đại. Đạo hữu, đừng gấp gáp như vậy, ta lời còn chưa nói hết đâu. Nhìn thấy Liêu Huyền Thanh muốn rời khỏi, Ngụy Tử Yên liền vội vàng đem nó ngăn lại nói ra. Tông chủ mặc dù không có đồng ý đạo hữu điều kiện trao đổi, nhưng là đưa ra mới điều kiện, đạo hữu là ngoại giới mà đến, khả năng không biết ta vĩnh hằng đạo vực một ít chuyện. Tại vô số tuế nguyệt trước đó, có một cái tu vi cường thịnh ma đầu xâm lấn vĩnh hằng đạo vực, mặc dù bị đám tiền bối ngăn lại đánh bại, nhưng là ma đầu kia tu vi cường đại, lại không cách nào đem chém giết, chỉ có thể đem phong ấn. Ngụy đạo hữu, việc này ta đã biết. Liêu Huyền Thanh trực tiếp đánh gây nói ra. Hắn cũng không muốn cùng Ngụy Tử Yên lại nhiều phí miệng lưỡi, bởi vì cái này lẳng lơ nương môn một mực đang vận chuyển công pháp ảnh hưởng tinh thần của hắn. Tại Huyền Nguyên Hư không đạo phái trong địa bàn, hắn cũng không tốt vận khởi công pháp chống cự. Một lúc sau, làm không tốt thật muốn ngủ vị này Huyền Nguyên Hư không đạo phái trưởng lão. Đã đạo hữu biết chuyện này, vậy ta cũng không còn kỹ càng giới thiệu. Ma đầu kia khôi phục lực lượng càng ngày càng cường thịnh, gần nhất xâm nhiễm giới vực càng ngày càng nhiều, nhất là hồi lâu tuế nguyệt trước đó, lại tới một đám ma tộc muốn tiến đánh vĩnh hằng đạo vực, mặc dù bị chúng ta đánh tan, nhưng là bọn hắn tại vĩnh hằng đạo vực bên cạnh thành lập vĩnh hằng ma vực, chúng ta bây giờ đã ký kết hiệp nghị, không còn lẫn nhau chinh phạt, nhưng là vĩnh hằng đạo vực bên trong cái kia ra, phong ma chi địa hai họa ngầm không bị giải trừ, đây đối với chúng ta vĩnh hằng đạo vực tới nói là thiên đại tai họa ngầm. Theo chỗ này phong ma chi địa các ma tộc thực lực càng ngày càng mạnh, sau 10 ngày chúng ta lại cùng vĩnh hằng ma vực khai chiến, khó tránh khỏi xa vào đến hai mặt giáp công trong hiểm cảnh. Hiện tại ta gặp được chư cường đại cỡ nào tiền bối, đặt quyết tâm, bất kể bất cứ giá nào, muốn giải quyết triệt để cái kia bị phong ấn ma đầu. Ta phái cũng nhận chiêu mộ, không lâu sau đó liền muốn đi tiến đánh một chỗ đã bị ma hóa giới vực. Đạo hữu nếu là nguyện ý xuất lực, nếu là có thể thành công tiêu diệt giới này ma đầu, đạo hữu liền có thể đến một chỗ khai sơn làm tổ động thiên phúc địa. Ngụy Tử Yên nói ra mới thẻ đánh bạc. Đạo hữu, ta cũng không phải là ma tu, cũng không phải ma tộc, coi như quý phái thật thu phục giới vực, nơi đó linh cơ khẳng định cũng sớm đã bị ma giới xâm nhiễm, coi như cho ta, ta cũng vô pháp tiến hành tu hành. Liêu Huyền Thanh mở miệng nói ra, mặc dù bị ma khí xâm nhiễm qua sau động thiên phúc địa, thi triển thủ đoạn thần thông, còn có thể khôi phục lại, nhưng là ma đầu kia thực lực vô cùng cường hãn, bị hắn ma khí xâm nhiễm, khẳng định cực kỳ khó khôi phục tới. Liên lấy Hồng Hoang Phương Tây tới nói, đã từng bị La Hầu xem như đại bản doanh, mặc dù Phương Tây cẩn cỗi vô cùng, chính yếu nhất bởi vì là La Hầu dẫn nổ tất cả Phương Tây địa mạch bố trí, nhưng cũng có bị ma khí xâm nhiễm nguyên nhân bố trí. Những ma khí kia mặc dù đều bị Hồng Quân thi triển thủ đoạn nổ, nhưng là tổn hại vẫn như cũ, muốn khôi phục lại vô cùng khó khăn. Cái kia bị phong ấn ma đầu cần phải mạnh mẽ hơn La Hầu vô số lần. Lấy thủ đoạn của hắn phải chăng có thể đem cái kia ma khí rút ra vẫn là cái nào cũng được, còn muốn đem khôi phục lại, cung cấp hắn tu hành, Liêu Huyền Thanh vẫn là tự biết rõ, lấy thủ đoạn của hắn căn bản không có khả năng. Đạo hữu, ngươi cái này sầu lo hoàn toàn không cần thiết, những cái kia cường đại tiền bối, nếu như đã quyết định thu hồi những cái kia bị ma khí xâm nhiễm giới vực, giải quyết triệt để ma đầu kia, tất nhiên phải giải quyết tất cả thai hoàng ẩm, chỉ cần chúng ta có thể thu phục cái kia giới vực ma khí tự có bọn hắn xuất thủ luyện hóa khôi phục, ta có thể hướng đạo hữu cam đoan, nếu như thu phục giới vực, nhất định có thể cho đạo hữu cung cấp nhu cầu động thiên phúc địa, muốn cung cách. Nào cung cấp lời nói, vậy ta phái thì sẽ trực tiếp cho đạo hữu cung cấp một chỗ cần thiết động thiên phúc địa, ta phen này ngôn luận, có thể cùng đạo hữu ký kết khế ước tên, có thể bằng vào ta phái tên cùng đạo hữu ký kết. Ngụy Tử Yên nghiêm túc trịnh trọng nói ra. Đạo hữu, đây đã là ta phái có thể cho ra tốt nhất giao dịch điều kiện, nếu là đạo hữu còn không cách nào để ý, như vậy quy tắc này giao dịch liền không cách nào tiếp tục tiến hành tiếp. Liêu Huyền Thanh cũng không có quá nhiều cân nhắc, liền đồng ý xuống tới, hắn cũng biết đây là Huyền Nguyên Hư Không đại phái có thể làm ra lớn nhất nhượng bộ. Kỳ thật trước khi tới, trong lòng của hắn cũng minh bạch, coi như Huyền Nguyên Hư Không đại phái có thể cho hắn cung cấp động thiên phúc địa, không sai biệt lắm cũng chính là bị ma đầu kia xâm nhiễm trung quanh giới vực. Tiến đánh những ngày giới vực, Liêu Huyền Thanh trong lòng cũng có một chút đoán trước. Đạo hữu, liền dựa theo lời ngươi nói ký kết khế ước đi, không biết quý phái khi nào tiến đánh những ma vực đó. Tiến đánh những ma vực đó, chúng ta cũng sớm đã tiến hành, ký kết khế ước về sau, chúng ta lập tức liền có thể tiến về những ma vực đó. Ngụy Tử Yên mở miệng nói ra, liền lấy ra một chương không biết là loại nào ra thú luyện chế thành khế ước. Ngụy Tử Yên tại khế ước phía trên nhẹ nhàng điểm một cái, lập tức liền tạo thành nàng vừa mới nói tới các loại ước định. Đạo hữu nếu là cảm thấy không có vấn đề lời nói, liền có thể ký kết, ta liền cầm đi cho tông chủ in lên ta tông môn đại ấn, sau đó giao cho đạo hữu. Ngụy Tử Yên nói ra. Liêu Huyền Thanh nhìn kỹ một cái khế ước này, cũng không có phát hiện vấn đề gì về sau, liền đem khế ước ký. Đạo hữu, xa xa mà đến, ta phái cũng có rất nhiều kỳ chân dị cảnh, không bằng ta mang đạo hữu du lãm một phen như thế nào? Ngụy Tử Yên đôi mắt đẹp lưu chuyển phát ra mời. Chương 232, tiến đánh ma vực. Chương 232, tiến đánh ma vực có thể có cơ hội du lãm Huyền Nguyên Hư Không đạo phái, Liêu Học Thanh tự nhiên là có ý, dù sao có thể mở mang tầm mắt. Chỉ bất quá dẫn đường lại là Ngụy Tử Yên cái này lẳng lơ nương môn. Liêu Huyền Thanh liền dập tắt du lãm suy nghĩ. Này nương môn một mực dụng công pháp mị hoặc hắn, muốn là theo chân nàng tiến về nhìn Huyền Nguyên Hư Không đạo phái, nói không chừng liền bị nàng tìm được cơ hội chiếm hắn nguyên dương. Huyền Nguyên Hư Không đạo phái tại Vĩnh Hằng đạo vực cũng là lừng lẫy nổi danh chính đạo đại phái. Trong môn đệ tử tu hành công pháp cũng đều là chính đạo công pháp, ít có âm hiểm. Trước mắt vị này Ngụy trưởng lão tu hành công pháp khẳng định cũng không phải tà đạo, bằng không mà nói, căn bản không có khả năng trở thành Huyền Nguyên Hư Không đạo phái trưởng lão, càng sẽ không phải sớm đến tiếp đãi bọn hắn. Nếu như nàng tu luyện là tà đạo công pháp, Huyền Nguyên Hư Không đạo phái cũng chỉ sẽ đem nó giấu giếm dịch, không có khả năng công bố xuất chúng. Vĩnh Hằng đạo vực tất cả môn phái, đối với mình nhà thanh danh đều là cực kỳ để ý, bởi vì hiện tại Vĩnh Hằng đạo vực các loại tài nguyên đều đã cố định, muốn lại thôn tính, như vậy thì chỉ có thể nhấc lên chiến tranh, đi xâm lược người khác. Chỉ bất quá chiến tranh cũng không phải tốt như vậy bốc lên. Vĩnh Hằng đạo vực thế lực đều rắc rối phức tạp, tất cả mọi người là có minh hữu, một cái tác động đến nhiều cái, không có một cái nào sư xuất nổi danh thanh danh, không người dám khởi xướng chiến tranh. Nhưng chỉ cần sư xuất nổi danh, tất nhiên sẽ có rất nhiều đạo thống hợp lực chu diệt. Bởi vì chỉ cần ngươi phạm sai lầm, đến lúc đó minh hữu cũng sẽ không sẽ giúp giúp ngươi, ngược lại cũng sẽ xuống tay với ngươi. Cho nên những này đỉnh tiêm đại phái, căn bản không có khả năng cho người khác công phạt cơ hội, đều cực kỳ chú trọng thanh danh của mình. Điểm này Liễu Huyền Thanh cũng hiểu rõ. Cho nên vị trưởng lão này tu hành công pháp khẳng định không phải âm hiểm thải bổ, nhưng khẳng định cùng song tu một đạo có quan hệ. Nếu không tuyệt đối sẽ không ra sức như vậy dụ hoặc mình. Về phần Ngụy Tử Yên nói nàng vừa tu luyện công pháp, còn không có triệt để nắm giữ, cho nên mới sẽ loại này tư thái. Liêu Huyền Thanh cùng Hồng Quân căn bản cũng không tin, muốn thật sự là có cái nguyên nhân này, Huyền Nguyên Hư Không đạo phái chỗ nào còn biết phái Ngụy Tử Yên đến đây nghiên cứu thảo luận giao dịch một chuyện. Liêu Huyền Thanh cũng biết mình tu luyện tới cảnh giới như thế, lại nguyên dương không mất, đối tu luyện song tu một đạo người, là có lực hấp dẫn cực lớn. Liền không tính quá độ thải bổ hắn, chỉ vận chuyển công pháp lấy hắn nguyên dương, đối nó cũng là một loại chỗ tốt. Mặc dù nói hiện tại nguyên dương chi thân đối với hắn tu hành cũng không có bất kỳ cái gì trợ giúp, nhưng hắn cũng không muốn uổng phí tiện nghi Ngụy Tử Yên. Tuy nói Ngụy Tử Yên bộ dáng tư sắc cũng không tệ, nhưng khẳng định đã thân kinh bách chiến, nếu là tới hoan tốt, quyền chủ động khẳng định tại Ngụy Tử Yên phía bên kia, toàn bộ quá trình hắn khẳng định là bị động. Tuy nói bị động được thụ, khẳng định là vậy là thoải mái. Thế nhưng là tốt xấu lần thứ nhất, hắn nếu là không chiếm cứ chủ động lời nói, vậy cũng quá vô ý nghĩa. Đạo hữu hảo ý, lẽ ra không nên tự tuyển. Với lại ta cũng đúng bí phái cảnh sắc cực kỳ cảm thấy hứng thú, chỉ là ta tu luyện một loại nào đó công pháp, cũng đến gấp muốn thường xuyên, nhất định phải nắm chặt thời gian tu luyện, nếu không liền sẽ thất bại trong gắng sức. Liêu Huyền Thanh Uyển chuyển cự tuyệt nói: "Đạo hữu, ngươi đã cảm thấy hứng thú, cần gì phải cự tuyệt đâu, công pháp tu hành mặc dù cũng trọng yếu, nhưng là nhìn ta sơn môn lại chậm trễ không được đạo hữu bao lâu, làm gì lưu lại cho mình tiếc nuối." Ngụy Tử Yên đi đến Liêu Huyền Thanh trước mặt khí nôn hương lan, ra vẻ liền muốn đi dắt Liêu Huyền Thanh tay. Liêu Huyền Thanh lại sai bước né tránh nói ra: "Đạo hữu, ta tu luyện thần thông chính là sát phạt thần thông, hiện tại ta cùng quý phái đã ký kết khế ước, ít ngày nữa liền muốn theo quý phái đi chinh phạt ma vực, chỉ cần đem cái kia môn thần thông tu thành, tại hạ có nắm chắc hơn, bằng không mà nói, tại hạ khó tránh khỏi cản trở." Liên tiếp bị cự tuyệt, Ngụy Tử Yên ánh mắt liền trở nên có chút u hoãn: "Đạo hữu, tiếp ngay cả cự tuyệt nô gia, ngươi là sợ hãi nô gia đưa ngươi đưa vào hiểm địa, giết người đoạt bảo sao? Đạo hữu nếu là có cái này lo lắng, cứ việc yên tâm, ta Huyền Nguyên Hư không đạo phái tại Vĩnh Hằng đạo vực làm được tuyệt đối là chính đạo, với lại đạo hữu hiện tại thế nhưng là đã cùng ta phái ký kết khế ước, nô gia nhưng không có lá gan này, nếu là giết đạo hữu, ta làm Huyền Nguyên Hư không đạo phái trưởng lão nhưng chịu không được cái kia khế ước phản phệ chi lực." Ngụy Tử Yên thực sự nói thật, tại ký kết khế ước thời điểm, Liễu Huyền Thanh tại cái kia khế ước phía trên cảm nhận được một cỗ cực kỳ uy lực kinh người. Hắn nếu là dám trái với điều ước, đem hư không côn bằng giao cho người khác, lập tức liền sẽ bị chú sát mà chết, lấy tu vi của hắn là căn bản không có bất kỳ sức phản kháng. Huyền Nguyên Hư không đạo phái cùng Liễu Huyền Thanh ký kết khế ước như vậy, cũng không phải là vì trói buộc Liễu Huyền Thanh bội ước. Dù sao toàn bộ Vĩnh Hằng đạo vực cũng chỉ có Huyền Nguyên Hư không đạo phái mới cần hư không côn bằng, còn lại đạo thống cũng không cần vật này. Huyền Nguyên Hư không đạo phái thực lực mạnh mẽ, cho nên nói cũng có một chút đối địch tông môn, nhưng đều là ma sát nhỏ, cũng không dám trắng trợn cản trở Huyền Nguyên Hư không đạo phái thu mua hư không côn bằng. Đã từng cũng có Huyền Nguyên Hư không đạo phái đối địch tông môn, nói rõ tới không qua được, cũng trắng trợn thu mua hư không côn bằng. Nhưng là bị Huyền Nguyên Hư không đạo phái toàn lực vây đánh mấy lần về sau, liền trở nên thành thành thật thật, không người còn dám đi việc này. Quy tắc này khế ước chủ yếu là vì để cho Liễu Huyền Thanh yên tâm, kỳ thực là đối Huyền Nguyên Hư không đạo phái ước thúc. Đạo hữu nói quá lời, ta nhưng không có ý này, bằng không, ta cũng không dám đến nhà đến đây giao dịch. Liễu Huyền Thanh bình tĩnh nói ra. Lại nói, trước mắt đọc chấm nghe sách dùng tốt nhất áp tờ, meo meo đọc, lắp đặt mới nhất bản. Cái kia chính là đạo hữu ghét bỏ nô gia hình dạng, không muốn cùng nô gia cùng một chỗ. Ngụy Tử Yên càng thêm ai đoán. Đạo hữu, các loại tiến đánh ma vực thời điểm, ngươi dùng cái này vật đưa tin ta, ta liền sẽ lập tức chạy đến. Liêu Huyền Thanh cho Ngụy Tử Yên một tấm lệnh bài, sau đó liền cùng Hồng Quân dậm chân rời đi. Nhìn thấy Liêu Huyền Thanh thái độ kiên quyết như thế, Ngụy Tử Yên thu lệnh bài, cũng không có tại giữ lại Liêu Huyền Thanh. Mặc dù nàng muốn đoạt đến Liêu Huyền Thanh nguyên dương tu hành, nhưng là quá cấp thiết cũng không được. Thật làm cho đối phương sinh lòng phiền chán, tiếp xuống sẽ chỉ càng thêm khó khăn. Dù sao còn muốn cùng nhau đi tiến đánh ma vực, tiếp xúc thời gian còn nhiều. Thật sự là không hiểu phong tình, cũng nhiều thua thiệt như thế, mới có thể bảo trì nguyên dương chi thân, bất quá bị ta để mắt tới nam nhân, còn không có chạy ra lòng bàn tay ta. Nhìn xem Liễu Huyền Thanh rời đi bóng lưng, Ngụy Tử Yên trong đôi mắt tràn đầy dục vọng. Tư chất của nàng cũng liền như thế, tu vi muốn lại có tiến triển, cũng chỉ có thể cùng cường giả song tu. Huyền Thanh, vừa mới bị trưởng lão kia tu luyện công pháp hẳn không phải là âm hiểm chiêu số, đối phương đối ngươi như thế có hứng thú, đồng thời ngươi cũng không dựa vào nguyên dương chi thân tu hành, ngươi nếu là sợ hãi thua thiệt, trong tay của ta cũng nắm giữ lấy một môn huyền diệu song tu pháp quyết, đối phương mặc dù là Huyền Nguyên Hư không đạo phái trưởng lão, nhưng ta cũng có cực lớn tự tin, chỉ cần ngươi tu thành môn này song tu công pháp, tại song tu thời điểm tuyệt đối sẽ không rơi vào hạ phong. Rời đi Huyền Nguyên Hư không đạo phái, Hồng Quân hướng về Liêu Huyền Thanh nói ra: "Tiền bối, ta nhưng không có cùng nàng song tu suy nghĩ." Liêu Huyền Thanh lắc đầu: "Trưởng giáo, chuyến này còn thuận lợi." Liêu Huyền Thanh cùng Hồng Quân trở lại một chỗ hoang vu linh sơn, Thái Thanh lão tử bọn hắn lập tức hiện lộ ra thân hình. Xem như có manh mối, nhưng là còn cần tham gia một trận diệt ma chiến tranh, chỉ cần có thể thắng được, chúng ta liền có lập giáo chi địa. Liêu Huyền Thanh liền đem cùng Huyền Nguyên Hư không đạo phái giao dịch nói cho Thái Thanh lão tử bọn hắn. Lần này tiến đến Phật Ma, Liêu Huyền Thanh cũng dự định mang theo Thái Thanh lão tử bọn hắn. Bọn họ đều là Hỗn Nguyên đại La Kim Tiên tu vi, tự nhiên là có năng lực tham gia đến trong cuộc chiến tranh này. Huyền Nguyên Hư không đạo phái mặc dù hưởng ứng Vĩnh Hằng đạo vực cường giả đỉnh cao hiệu triệu tham gia trừ ma, nhưng là có thể phái ra cao thủ, cũng là cực kỳ có hạn. Vĩnh Hằng đạo vực rất nhiều cao thủ đều tại vực ngoại chống cự tà thần, Liêu Huyền Thanh nếu là có thể mang theo đông đảo Hỗn Nguyên đại La Kim Tiên tiến về, cũng coi là giúp Huyền Nguyên Hư không đạo phái một tay, còn có thể kết một trận địa duyên. Tại Hồng Quân rời đi Vĩnh Hằng đạo vực về sau, giới này cũng phát sinh rất nhiều đại biến. Trong đó xuất hiện Vĩnh Hằng ma vực là thứ nhất. Trừ cái đó ra thay đổi lớn nhất, liền là Vĩnh Hằng đạo vực trong đó một mảnh cùng hỗn độn chỗ giao giới, xuất hiện rất nhiều thực lực sinh linh mạnh mẽ. Vĩnh Hằng đạo vực đem bọn hắn xưng là tà thần. Những này cường đại tà thần nhóm cũng muốn chiếm lĩnh Vĩnh Hằng đạo vực. Những này tà thần nhóm lực lượng xa xa muốn vượt qua Vĩnh Hằng ma vực những cái kia ma đầu. Vĩnh Hằng đạo vực những này thực lực mạnh mẽ muốn phái, cơ hồ đều phái ra gần nửa cao thủ tiến vào một khu vực như vậy, đến chống cự tà thần xâm lấn. Cũng chính bởi vì vậy, Vĩnh Hằng đạo vực cường giả đỉnh cao mới quyết định diệt trừ cái kia phiến phong ma chi địa. Đem quy tắc này giao dịch cáo chi đám người về sau, Liêu Huyền Thanh liền bắt đầu điều chỉnh tự thân trạng thái, chờ đợi tiến đánh ma vực hôm đó đến đây. Thời gian cũng chưa qua đi bao lâu, Ngụy Tử Yên liền thông qua lệnh bài có liên lạc Liêu Huyền Thanh, để hắn tiến về Huyền Nguyên Hư Không Đạo phái hội hợp. Phi tinh các hóa thành một vòng tinh quang, Liêu Huyền Thanh liền xuất lĩnh lấy đám người, đã tới Huyền Nguyên Hư Không Đạo phái sơn môn. Lúc này Huyền Nguyên Hư Không Đại phái sơn môn, lơ lửng 100 chiếc đen kịt vô cùng, phía trên khắc họa lấy đông đảo phù văn thanh đồng cổ thuyền. Những này thanh đồng cổ thuyền đều có cường đại cấm chế, tản ra thanh lũ chi quang, dù là lấy Liêu Huyền Thanh thần niệm, đều không thể xuyên thấu quan sát đến thanh đồng trong cổ thuyền bộ. nhưng là không cần nhiều cân nhắc, cũng hiểu biết những này thanh đồng trong thuyền, tại cái này là Hiên Viên hư không đạo phái môn nhân, đều là muốn đi trước chú ma. Những này thanh đồng cổ thuyền cũng không có hấp dẫn đến Liêu Huyền Thành. Hấp dẫn đến Liêu Huyền Thành, vẫn là bồng bềnh tại thanh đồng cổ trên thuyền một chỗ ngông lung tiến cảnh. Cũng không biết là cái gì chỗ bảo hiển hóa, liền như là thiên cung, bên trong tổng cộng có 10 đạo cường hoành đến cực điểm khí tức, trong đó 3 đạo khí tức là Hỗn Nguyên vô cực đại La Kim tiên cảnh giới, trong đó có một đạo hắn rất tin tưởng, chính là Ngụy Tử Yên. Những người còn lại toàn bộ đều là Hỗn Nguyên đại La Kim tiên cảnh giới. Liêu Huyền Thanh liền thu phi tinh cát, dẫn theo Thái Thanh lão tử bọn hắn đi ra. Khí tức của bọn hắn hiện ra, chỗ kia mông lung trời ở trong đó, lập tức có thần niệm bắt ra. Rất hiển nhiên Liêu Huyền Thanh mang đến như vậy nhiều Hỗn Nguyên đại La Kim tiên, cũng lệnh Huyền Nguyên hư không đạo phái cực kỳ chấn kinh. Không tính Hồng Quân Liêu Huyền Thanh cũng hết thảy mang đến 10 vị Hỗn Nguyên đại La Kim tiên. Lại thêm hắn, dù là tại Vĩnh Hằng đạo vực, cũng là một cố cực kỳ kinh người thế lực. Từ Điên trưởng lão, bọn hắn liền là cùng ta phái ký kết khế ước người kia. Mông lung tiên cảnh một chỗ lâu vũ bên trong, có một vị giữ lại Sơn Dương Hồ trung niên đạo nhân, hướng về quần áo hở hang Ngụy Tử Yên hỏi. Không sai, hắn liền là cùng chúng ta ký kết khế ước Liêu đạo hữu, không nghĩ tới, phía sau hắn vậy mà cũng có một cố thực lực mạnh mẽ như thế. Ngụy Tử Yên cũng là cực kỳ ngoài ý, hắn quả nhiên là từ vắng vẻ tiểu giới mà đến sao? Dĩ vãng đi vào chúng ta Vĩnh Hằng đạo vực vắng vẻ tiểu giới người tu hành, cơ hồ đều là một thân một mình. Hiện tại vị này Liễu đạo hữu lại la ó, tự thân là Hỗn Nguyên vô cực đại La Kim tiên trùng kỳ cảnh giới, lại còn dẫn theo 10 vị Hỗn Nguyên đại La Kim tiên, thế này sao lại là tiểu giới mà đến? Hẳn là ta giới trước kia suy sụp một phái, muốn giết cơ hội một lần nữa là phái. Một vị khác Hỗn Nguyên vô cực đại La Kim tiên lên tiếng nói ra. Hắn là đầu châu thân người, làn da hỏa hồng, phía trên còn khảm nạm lấy lân phiến. Cổ trưởng lão, lời ấy sai rồi, Liễu đạo hữu khẳng định không phải chúng ta Vĩnh Hằng đạo vực sinh linh, trên một điểm này hắn không cần nói lão, chỉ bất quá, hắn khẳng định không phải tới từ vắng vẻ tiểu giới. Ngụy Tử Yên nói tiếp nói ra. Vô luận hắn đến từ nơi đâu, dù sao đều đã cùng ta phái ký kết khế ước, hiện tại mang là như thế nhiều cao thủ, đối với chúng ta cũng là có lợi. Lúc đầu chúng ta tiến đánh chỗ kia ma vực, cũng chỉ có 60% chắc chắn, hiện tại có Liêu đạo hữu những người này, coi là có 100% tự tin. Giữ lại Sơn Dương Hồ đạo sĩ, ý cười đầy mặt nói ra. Sư Minh, Liêu đạo hữu mang đến 10 vị Hỗn Nguyên đại La Kim tiên, chắc chắn sẽ không không công thay chúng ta xuất thủ, chúng ta tự nhiên cũng phải xuất ra thủ lao, ngươi thế nhưng là công việc vật điện thủ tọa, nhưng phải nghĩ kỹ, cho người ta cái gì thủ lao? Ngụy Tử Yên nói ra. Cái gì thù lao cũng không cho, chúng ta liền trực tiếp thiếu đối phương một phần nhân tình là được. Làm sơ cân nhắc, Sơn Dương Hồ đạo sĩ liền cấp ra đáp án. Sư Minh, có thể có bảo vật giải quyết sự tình, vì sao muốn ghi nợ ân tình, phải biết nhân tình nhưng có trả. Đầu châu trưởng lão mở to hai mắt nhìn không hiểu hỏi. Dù sao lấy hắn lý giải, có thể sử dụng bảo vật giải quyết sự tình cũng không tính là sự tình. Nợ nhân tình, vậy thì không phải là dùng bảo vật có thể cân nhắc. Sư đệ, ngươi vẫn làm vội như vậy, vị này Liêu đạo hữu dự định khai sơn làm tổ, lấy bọn hắn thực lực bây giờ, chỉ cần mở sân môn, mặc dù so ra kém chúng ta Vĩnh Hằng đạo vực thượng đẳng môn phái, nhưng lại có thể trực tiếp trở thành trung đẳng môn phái. Hiện tại Vĩnh Hằng đạo vực thế cục thế nhưng là cực kỳ hiểm trở, một đoạn thời gian trước lại có càng nhiều vực ngoại tà thần giáng lâm đến một khu vực như vậy bên trong, cũng mà còn có Vĩnh Hằng ma vực những cái kia ma đầu cũng nhìn chằm chằm chúng ta chỗ tu hành, chúng ta môn phái thực lực tuy mạnh, nhưng cũng phải sớm tính toán. Liêu đạo hưu mới đến Vĩnh Hằng đạo vực, chính là chúng ta kết minh cho ân huệ cơ hội tốt. Liêu đạo hưu khẳng định cũng ôm ý định này, khẳng định cũng không phải hướng về phía chúng ta cùng một chỗ thủ lao tới. Sơn Dương Hồ đạo sĩ nói ra. Sư Minh nói có lý, ta cũng cảm thấy Liêu đạo hữu là một cái có thể kết giao hạng người. Ngụy Tử Yên nhẹ gật đầu nói ra. Ta xem vị này Liêu đạo hữu, còn chưa là Nguyên Dương chi thần, sư muội nói tới có thể kết giao, là chỉ giao hợp à? Đầu châu trưởng lão trêu chọc nói ra. Liêu đạo hữu Nguyên Dương chi thần, ta thế nhưng là tình thế bắt buộc. Ngụy Tử Yên gật đầu thừa nhận xuống tới. Sư muội, nhanh đi tiếp đãi ngươi Liêu đạo hữu đi, sư muội mấy ngày nay sợ là nghĩ đều tràn lan. Nhìn lên đến nghiêm chỉnh Sơn Dương đạo sĩ, cũng điều khản bắt đầu. Ngụy Tử Yên cũng không nổi nóng, khẽ cười một tiếng, dãy rủa mơ mự, rời đi chỗ này tiến cảnh. Chương 233, Côn Lô vực tiểu thuyết, Hồng Hoàng, Tiệt giáo toàn bộ thành thánh, ta cầu không được tác giả, nhất phẩm lâu chương 233, Côn Lô vực tiểu thuyết, Hồng Hoàng, Tiệt giáo toàn bộ thành thánh, ta cầu không được tác giả, nhất phẩm lâu Liêu đạo hữu, ngươi mang theo nhiều như vậy đồng đạo, hôm đó cũng không nói trước cáo chi ta một tiếng, để cho ta sớm làm tiếp đai chu đáo chuẩn bị, hiện tại chúng ta sẽ phải tiến đánh ma vực, nô gia nhưng không có thời gian tiếp đai chư vị đạo hữu, mong rằng Liêu đạo hữu chợt muốn đoán giận chúng ta Huyền Nguyên hư không đạo phái sẽ không đại khách. Ngụy Tử Yên mặt mày như tơ nhìn chằm chằm Liêu Huyền Thanh, ôn nhu nói: "Đạo hữu, ngươi coi như đừng bắt ta nói giỡn." Liêu Huyền Thanh lên tiếng nói ra: "Còn tốt lần này, Ngụy Tử Yên cũng không có đang thi triển tự thân mị hoặc công pháp, bằng không, đứng sau lưng hắn Thái Thanh lão tử bọn hắn, một khi chịu ảnh hưởng nhất định phải xuất hiện cho hề. Lấy tâm tính của bọn hắn tu vi, nhưng là không cách nào chống cự ở Ngụy Tử Yên. Dù là như thế, bọn hắn nhìn xem chỉ có mấy đầu rải lụa màu che kín thân thể, đại bộ phận mê người đồng thể trần trụi bên ngoài Ngụy Tử Yên, ánh mắt cũng chú lưu trên đó, trong lúc nhất thời khó mà rời. Chỉ có mấy đầu rải lụa màu che giấu Ngụy Tử Yên, là phi thường hư diễm. Nếu là Ngụy Tử Yên là xuất từ Phật môn lời nói, làm không tốt liền có người sẽ đánh bạo, sẽ nói ra cầu nữ Bồ Tát, bố thí nhục thân loại lời này. Đạo hữu, ngươi có thể mang là như thế nhiều đồng đạo, trước đến trợ giúp chúng ta cùng nhau đi Phật ma, chúng ta Huyền Nguyên hư không đạo phái nhận đạo hữu ngươi phần nhân tình này, đợi ngày sau đạo hữu gặp được phiền phức, nhưng sách Huyền Nguyên hư không đạo phái danh hảo. Ngụy Tử Yên một mặt nghiêm nghị nói ra. Nghe nói như thế, Liễu Huyền Thanh liền biết mình tâm bên trong tuyển chọn không sai. Hắn mang Thái Thanh lão tử bọn hắn đến đây, cũng không phải muốn từ Huyền Nguyên Hư Không Đạo phái cái này lấy được các loại bảo vật tài nguyên. Mục đích chủ yếu nhất vẫn là cùng Huyền Nguyên Hư Không Đạo phái nhờ vả chút quan hệ. Hắn tại Vĩnh Hằng Đạo vực lập đạo, nếu là không có cường ngạnh hậu trường, liền chiếm lĩnh một chỗ không sai động thiên phúc địa, một khi bị người hữu tâm để mắt tới, cũng không nhất định có thể thủ được. Nếu là cùng Huyền Nguyên Hư Không Đạo phái giữ gìn tốt quan hệ, vậy dĩ nhiên liền không đồng dạng. Chỉ bất quá Ngụy Tử Yên chủ động nói ra thiếu một món nợ ân tình của hắn, vẫn là để Liễu Huyền Thành có một ít ngoài ý muốn. Cử động lần này thu hoạch vượt ra khỏi tưởng tượng của hắn. Phải biết khó trả nhất liền là nợ nhân tình, nhất là loại này đại tông môn, càng sẽ không dễ như trở bàn tay liền ghi nợ ân tình nợ. Nhất là Huyền Nguyên Hư Không Đạo phái hứa hẹn tại thời khắc tất yếu, có thể mượn nhờ danh tiếng kia. Đây đối với xuất từ đi vào Vĩnh Hằng Đạo vực Liễu Huyền Thành là cực kỳ trọng yếu. Đồng thời Huyền Nguyên Hư Không Đạo phái cũng là gánh chịu lấy cực lớn phong hiểm. Vạn nhất nếu là Liễu Huyền Thanh nếu là trêu chọc phải cực kỳ có bối cảnh địch nhân, cũng sẽ cho Huyền Nguyên Hư Không Đạo phái mang đến phiền phức. Xem ra Huyền Nguyên Hư Không Đạo phái coi trọng tiềm lực của chúng ta, cử động lần này là muốn sớm đầu tư chúng ta, như vậy, các loại phạt ma sau khi thành công khai phái, không bao lâu, liền có thể triệt để đứng vững theo hầu. Liễu Huyền Thanh trong lòng là cực kỳ cao hứng. Đa tạ đạo hữu. Liễu Huyền Thanh cũng một mặt nghiêm nét mặt nói tạ. Liễu đạo hữu, ngươi nếu là thật muốn tạ ta, các loại chúng ta tiến đánh xong ma vực, liền cùng ta hoan hảo một phen, ta chủ tu công pháp chính là một môn phương pháp song tu, thứ không dối gạt đạo hữu. Ta hiện tại nếu là muốn tăng thực lực lên, cũng chỉ có thể khai thác thực lực cường đại nam tu nguyên dương tới tu luyện, nhưng là giống đạo hữu có cao thâm tu vi lại duy trì nguyên dương chi thân, đó là thiếu chi lại ít, có thể ngộ nhưng không thể cầu. Ta xem Liễu đạo hữu cũng không dựa vào nguyên dương chi thân tới tu hành, đạo hữu ngươi cứ việc yên tâm, ta tu hành song tu công pháp cũng không phải là âm hiểm thải bổ thủ đoạn, lấy ngươi nguyên dương cũng sẽ không đối ngươi tạo thành bất kỳ ảnh hưởng gì, đồng thời cam đoan sẽ để cho ngươi trải nghiệm đến cực độ vui thích cảm giác. Ngụy Tử Yên liếm môi một cái không che giấu nữa mục đích của mình. Hai mắt dục hỏa cơ hồ muốn phun ra ngoài đem Liễu Huyền Thanh hòa tan. "Đạo hữu, chúng ta mới vừa bạn quen biết, dù là ngươi đối ta có ân tình lớn, nhưng là hiện tại trực tiếp đàm luận xong tu một chuyện, vẫn còn có chút quá sớm." Liễu Huyền Thanh cự tuyệt nói. Trước mặt mọi người, hắn như gật đầu đồng ý xuống tới ra bán thân thể của mình. Các loại chuyện này lưu truyền ra đi, tất nhiên phải có người chê cười hắn ăn nữ nhân cơm chùa. Đến lúc đó hắn khai phái, tất nhiên sẽ đối thanh danh của hắn tạo thành ảnh hưởng. Hắn muốn nhanh chóng tăng cao tu vi, vẫn là đến khai phái rộng thu đệ tử, loại chuyện này hắn đương nhiên sẽ không cho phép phát sinh. "Liễu đạo hữu, tại hạ sư muội liền nữa thích cùng người nói đùa, vừa mới chỉ là nàng lời nói đùa, mong rằng chợt muốn coi là thật." Sơn Dương Hồ đạo sĩ từ Mông Lung tiên cảnh bên trong bước ra một bước cười ha hả nói ra. Đồng thời trong tay phất trần vung lên, một đạo tản ra mát mẹ chi ý thần quang, liền rơi vào đến Ngụy Tử Yên trong mi tâm. Ngụy Tử Yên mặc dù từ chỗ kia di tích đạt được một môn song tu công pháp, nhanh chóng tăng lên tu vi, nhưng là công pháp này cũng là có hại quả nhiên, sẽ tại thể nội sinh ra một loại dục hỏa. Loại này dục hỏa cũng sẽ không đối ký chủ tạo thành uy hiếp tính mạng, chỉ bất quá một khi trong cơ thể dục hỏa quá mức cường thịnh, liền sẽ ảnh hưởng nó thần trí. Liễu Huyền Thanh là có nguyên dương chi thân hỗn nguyên vô cực đại la kim tiên, có thể nói là khó gặp. Đối Ngụy Tử Yên lực hấp dẫn là cực mạnh. Chính như cái kia Sơn Dương Hồ đạo sĩ nói, Ngụy Tử Yên hiện tại nhìn thấy Liễu Huyền Thanh tuy nói còn làm không được hồng thủy tràn lan một bước kia, nhưng cũng là trên lệch không xa, tự nhiên là dẫn đến Ngụy Tử Yên trong cơ thể dục hỏa tăng trưởng, đã bắt đầu ảnh hưởng nó thần trí. Bằng không, dù là Ngụy Tử Yên trong lòng lại xuất ruột, muốn có được Liễu Huyền Thanh, cũng sẽ không tại trước mặt mọi người nói ra những lời này. Bị cái kia linh quang lóe lên, Ngụy Tử Yên trong mắt dục hỏa biến mất không ít, bất quá vẫn như cũ giọng dịu dàng nói ra: "Liêu đạo hữu, vừa mới thế nhưng là nô gia chân thực tính, cũng không phải là nô gia sư minh nói tới lời nói bừa. Tốt sư muội, ngươi cũng đừng tại Liêu đạo hữu trước mặt phát ao, miễn cho hù đến Liêu đạo hữu, đến lúc đó giá chàng xe cắt biển đồng không chiếm được bất cứ thứ gì." Đầu Châu trưởng lão cũng là nhanh chân đi ra tiếng cười nói ra: "Sư minh ngươi im miệng, nếu thật như lời ngươi nói rằng này, cái kia sư muội liền phải ép khô máu tươi của ngươi." Ngụy Tử Yên nói ra. Thoạt nhìn là tu hành nhục thân một đạo Đầu Châu trưởng lão, nghe nói như thế, sắc mặt không khỏi siết chặt, vô ý thức sờ một cái eo của mình. Hồi tưởng ngày xưa cùng sư muội dạy vào cảnh tượng, trong lòng liền có chút bối rối. Lần trước liền muốn ta lão ngu nửa cái mạng, nếu là thật để sư muội buông ra đến, toàn bộ mệnh đều phải không có. Đầu Châu trưởng lão ở trong lòng khẩn trương thầm nghĩ. Cùng Ngụy Tử Yên song tu qua, cơ hồ đều không muốn lần thứ hai. Ngụy Tử Yên song tu kỹ thuật, tự nhiên là không lời nói, vô luận ngươi là loại nào tu vi, cam đoan có thể làm cho ngươi thoải mái đến bầu trời. Nhưng là muốn tiêu trừ Ngụy Tử Yên dục hỏa, lại muốn rất lâu. Dù là tới vui thích cực kỳ sảng khoái, nhưng là số lần càng nhiều, tiến vào hiền giả thời gian, còn muốn bị Ngụy Tử Yên lôi kéo cương ép đến, đồng thời còn không phải lần một lần hai, mà là rất nhiều lần mặc cho ai cũng chịu không được. Cái này cùng tu vi mạnh yếu không quan hệ, Ngụy Tử Yên mặc dù tại song tu thời điểm không gặp qua độ thải bổ đối phương, nhưng cũng không phải là đại biểu không chút nào thải bổ, chỉ là tại thải bổ thời điểm cũng sẽ không ảnh hưởng đến đối phương, nhưng là làm cho đối phương cảm thấy không còn chút sức lực nào, khẳng định sẽ có. Sư đệ, sư muội, các ngươi đừng lại hồ nháo, chúng ta hiện tại phải nắm chắc chạy tới Côn Ngô vực. Tử Dương sư minh qua không được bao lâu, liền chuẩn bị đối đầu kia vĩnh hằng cảnh giới ma đầu độc thủ, chúng ta nhất định phải nắm chặt tiến đến, bằng không, Tử Dương sư minh kế hoạch liền khó mà áp dụng ra. Sơn Dương Hồ đạo sĩ cười ha hả nói ra: "Liêu đạo hữu cùng chư vị đồng đạo, đây là ta phái trời vũ tiên cảnh, là một kiện phi hành pháp bảo biến thành, còn xin theo ta cùng nhau trung nhập trong đó, tiến về chinh phạt ma đầu, nếu không phải thời gian cấp bách, tất nhiên sẽ cực kỳ chiêu đãi một phen chư vị đồng đạo, hiện tại chỉ có thể chờ đợi chiến sự qua đi, tại cực kỳ chiêu đãi chư vị đồng đạo. Sơn Dương Hồ đạo sĩ đơn giản giới thiệu một chút pháp bảo, liền mới nói. Liêu Huyền Thanh liền xuất lĩnh lấy Thái Thanh lão tử bọn hắn đi vào trong đó. Hắn hiện tại chỉ biết là muốn đi trừng phạt ma vực, cụ thể tin tức hết thảy không biết. Tại ký kết khế ước ngày đó, Ngụy Tử Yên sở dĩ không nói cho hắn tin tức cặn kẽ, cũng là sợ hãi tin tức tiết lộ sẽ ảnh hưởng đến trừ ma kế hoạch. Đương nhiên Liêu Huyền Thanh cũng không phải kẻ ngu dốt. Tại ký kết khế ước trước đó, Liêu Huyền Thanh cũng minh xác cáo chi Ngụy Tử Yên, nếu là làm hắn làm sự tình, vượt ra khỏi thực lực của hắn phạm vi bên ngoài, như vậy giao dịch liền hết hiệu lực. Ngụy Tử Yên cũng đồng ý xuống tới. Tiến vào Mông Lung Tiên cảnh bên trong, Liêu Huyền Thanh liền tinh thần chấn động, này tiên cảnh bên trong linh khí mức độ đậm đặc, so với hắn chỗ phí hết tâm tư luyện chế phi tinh các muốn nồng đậm chí ít gấp 5 lần trở lên. Chư vị đồng đạo, những này lầu các đại điện, các ngươi có thể tùy ý chọn tuyển ở lại, nếu là tu luyện thần thông, lĩnh hội công pháp, không muốn bị người khác quấy rầy, nhưng tự hành kích hoạt những tòa đại điện này trận pháp thủ hộ, những tòa đại điện này trận pháp đều là cực kỳ cường hãn, coi như chờ ta ra tay, thời gian ngắn cũng vô pháp phá vỡ. Sơn Dương Hồ đạo sĩ đối Thái Thanh lão tử bọn hắn nói ra, duy chỉ có chỉ để lại Liêu Huyền Thanh cùng Hồng Quân. Liêu Huyền Thanh nhẹ gật đầu, Thái Thanh lão tử bọn hắn liền tập bên trong tuyển chọn một chỗ kiến trúc, tiến vào bên trong tu hành đi. Hai vị đạo hữu xin mời đi theo ta. Sơn Dương Hồ đạo sĩ mở miệng nói ra, liền tiến nhập một chỗ đại điện bên trong. Liêu Huyền Thanh hai người theo sát phía sau. Đồng thời toàn bộ quá trình Ngụy Tử Yên dựa vào Liêu Huyền Thanh rất gần, còn kém đem chọn thân thể đều dựa sát vào nhau đến Liêu Huyền Thanh trên thân. Lại nói, trước mắt đọc chấm nghe sách dùng tốt nhất áp tờ, meo meo đọc, lắp đặt mới nhất bản. Tiến vào trong đại điện, Sơn Dương Hồ đạo sĩ cũng không có nhiều nói nhảm, mà là bắt đầu giới thiệu, bọn hắn muốn đi tiến đánh chỗ kia ma vực. Dựa theo Sơn Dương Hồ đạo sĩ nói, bọn hắn chỗ tiến đánh chỗ kia ma vực tên là Côn Ngô vực, tại không có bị ma đầu kia quấy nhiễu trước, tại Vĩnh Hằng đạo vực cũng coi là một phương cường vực. Vực trung môn phái Côn Ngô phái cũng là có vài vị Vĩnh Hằng đại la kim tiên trấn giữ môn phái. Ma đầu kia bị phong ấn, có vài vị Vĩnh Hằng đại la kim tiên trấn giữ giới vực lẽ ra không nên sẽ bị ma hóa. Vĩnh Hằng đại la kim tiên cực kỳ khó mà bị giết chết, ma đầu kia lại là thân thể bị trọng thương, đối Côn Ngô vực độc thủ, chỉ cần không cách nào đem giới này cao thủ ngay đầu tiên toàn bộ giết chết, như vậy ma hóa mưu đồ này giới kế hoạch liền sẽ thất bại. Bởi vì chỉ cần chạy ra một cái người tu hành, đem loại tin tức này nói ra, tất nhiên sẽ có đại lượng Vĩnh Hằng đạo vực những giới khác vực cao thủ đến đây trợ giúp. Đương nhiên đây chỉ là trên lý luận ý nghĩ. Đã ma đầu dám đối Côn Ngô vực ra tay, vậy khẳng định liền có niềm tin tuyệt đối. Cũng không biết ma đầu dùng thủ đoạn gì, vậy mà lấy tự thân ma niệm trước khống chế được Côn Ngô phái hai vị Vĩnh Hằng Hỗn Nguyên đại la kim tiên tẩu hỏa nhập ma. Hai vị kia tẩu hỏa nhập ma Vĩnh Hằng Hỗn Nguyên đại la kim tiên, liền bắt đầu trắng trợn đồ sát Côn Ngô vực người tu hành. Cho nên cũng liền dẫn đến Côn Ngô vực người tu hành chỉ là đơn thuần coi là hai vị kia trưởng lão là tẩu hỏa nhập ma, cũng không có hướng ma đầu kia trên thân muốn. Côn Ngô phái cái khác Vĩnh Hằng Hỗn Nguyên đại la kim tiên trưởng lão, liền liên hợp Côn Ngô phái cao thủ, tổ trận vây khốn hai vị kia trưởng lão, ý đồ đem tỉnh lại. Như vậy, tất cả cao thủ tụ tập cùng một chỗ, liền gặp ma đầu tính toán, định tiêm cao thủ trực tiếp bị một mẹ hút gọn, đều bị ma hóa toàn bộ Vĩnh Hằng đạo vực như vậy luân hãm xuống tới. Tin tức này, là may mắn còn sống sót Côn Ngô phái người tu hành truyền ra ngoài. Côn Ngô vực triệt để luân hãm về sau, tự nhiên là không có cao thủ lại đi gấp rút tiếp viện, bởi vì đã được không bù mất. Toàn bộ giới vực hết thảy tất cả đều đã trở thành ma vật, không có một tơ một hào có thể lợi dụng, đem đánh xuống, hoàn toàn không cần thiết. Với lại ma đầu kia công phá Côn Ngô vực về sau, cũng không có lại tiếp tục huyết trương mục đích, cho nên liền trực tiếp bỏ mặc không quan tâm. Nếu không phải hiện tại Vĩnh Hằng đạo vực ngoại địch quá nhiều, cũng sẽ không có người nguyện ý gánh chịu cao như thế ngang đại giới, đi giải quyết triệt để ma đầu kia. Hiện tại Côn Ngô vực thực lực mạnh mẽ nhất ma đầu, là một đầu Vĩnh Hằng đại la kim tiên cảnh giới viên mãn độc giác ma, trừ cái đó ra, còn có 4 vị Vĩnh Hằng đại la kim tiên cảnh giới ma tộc, lại toàn bộ đều là thủ đoạn quỷ dị cường đại ma tộc. Về phần Hỗn Nguyên đại la kim tiên cảnh giới ma tộc, cái kia có lây tiếp cận hơn 20 vị, về phần ma binh ma tướng cái kia càng là vô số kể. Đừng nhìn Côn Ngô giới ma tộc thực lực như thế cường hãn, nhưng ở Vĩnh Hằng đạo vực ma khí xâm nhiễm giới vực bên trong, cũng chỉ là yếu nhất ma vực. Còn lại bị xâm nhiễm ma vực đều đã xuất hiện siêu biệt Vĩnh Hằng đại la kim tiên cảnh giới tồn tại. Có thể nghĩ bị phong ấn ma đầu kia thực lực cường hãn đến mức nào. Lần này tiến đánh Côn Ngô vực cũng không phải là Huyền Nguyên hư không đạo phái một nhà, mà là ba gia môn phái hợp lực, còn lại hai gia môn phái thực lực đều cùng Huyền Nguyên hư không đạo phái không sai biệt nhiều. Lần này trụ trì tiến đánh Côn Ngô vực thì là Huyền Nguyên hư không đạo phái Tử Dương trưởng lão, tu vi cũng là Vĩnh Hằng đại la kim tiên cảnh giới viên mãn. Bọn hắn những này Hỗn Nguyên vô cực đại la kim tiên cảnh giới, cần thiết đối phó ma tổ, tự nhiên là cùng bọn hắn cùng các loại cảnh giới. Về phần trước đi đối phó ai, cái kia còn phải xem Tử Dương trưởng lão an bài. Ngụy Tử Yên ba người bọn họ thì là không làm chủ được. Bọn hắn cũng chỉ là phụ mệnh tiến đến trợ giúp Tử Dương trưởng lão, vẫn như cũ muốn nghe từ điều hành. Liêu đạo hữu ngươi cứ việc yên tâm, Tử Dương sư thúc tại ta phái làm việc nhất là công đạo, tuyệt đối sẽ không bởi vì đạo hữu là ngoại phái người, từ đó làm ngươi đi làm chuyện nguy hiểm nhất. Với lại đạo hữu mang đến nhiều như vậy Hỗn Nguyên đại la kim tiên đồng đạo đến đây trợ giúp chúng ta, Tử Dương sư thúc cũng phải thành đạo hữu phần nhân tình này. Ngụy Tử Yên tại Sơn Dương đạo sĩ giới thiệu xong về sau, liền hướng về Liêu Huyền Thanh hứa hẹn nói ra. Liêu đạo hữu, người khác nói lời này ngươi có thể không tin, nhưng ta người sư muội này nói lời này tuyệt đối sẽ không lừa gạt ngươi. Hắn ham ngươi Nguyên Dương chi thân, cũng không phải bí mật gì, tại không có đắc thủ trước đó, khẳng định không nỡ bỏ ngươi chết, đến lúc đó coi như Tử Dương sư thúc phái ngươi đi chấp hành nguy hiểm nhiệm vụ, ta người sư muội này khẳng định cũng sẽ dùng sức tất cả bộ liếng, cầu Tử Dương sư thúc không cho ngươi đi làm nguy hiểm nhiệm vụ, đạo hữu cứ việc gối cao. Không lo. Liêu đạo hữu không nói gạt ngươi, kỳ thật ta cũng thèm sư muội của ta thân thể thật lâu rồi, chỉ là ta niên thiếu liền mất nguyên dương chi thân, thời ta nhóm tướng không chúng ta, ta ngược lại thật ra cực kỳ hâm mộ đạo hữu, lần đầu gặp mặt liền bị sư muội ta chọn chúng, đạo hữu ngươi có chỗ không biết, sư muội ta tu hành song tu công pháp, cũng không phải là ác độc âm hiểm thải bộ thủ đoạn, lại có thể để cho người ta trong nháy mắt leo lên cực lạc, đạo hữu ngươi nhưng cần phải nắm chắc. Chương 234, Tử Dương chân nhân tiểu thuyết, Hồng Hoàng, Thiệt giáo toàn bộ thành thánh, ta cầu không được tác giả, nhất phẩm lâu chương 234, Tử Dương chân nhân tiểu thuyết, Hồng Hoàng, Thiệt giáo toàn bộ thành thánh, ta cầu không được tác giả, nhất phẩm lâu đầu châu trưởng lão cũng bắt đầu trợ giúp Ngụy Tử Yên biện hộ cho, muốn đền bù trước đó thất ngôn tiến hành. Loại chuyện này giảng cứu ngươi tình ta nguyện, chớ có một mực đăng sách. Sơn Dương Hồ đạo sĩ nói ra, loại chuyện này để sư muội mình đi làm, nàng quá bức bách Liễu đạo hữu, còn có thể giải thích là dục hỏa ăn mòn bố trí, mà ngươi một khi mở miệng, liền sẽ để Liễu đạo hữu cảm giác cho chúng ta cả môn phái đều đang bức bách hắn, dạng này sẽ hoàn toàn ngược lại, tất nhiên sẽ để tâm hắn sinh chán ghét phiền, đến lúc đó sư muội muốn toại nguyện hy vọng càng thêm xa vời. Sơn Dương Hồ đạo sĩ truyền âm nhắc nhở nói ra, Liễu đạo hữu, tình huống căn bản đã chi tiết nói cho ngươi biết, chúng ta hiện tại liền lên đường tiến về Côn Ngô vực, miễn cho chậm trễ đại sự. Sơn Dương Hồ đạo sĩ nói qua về sau, Mông Lung Tiên cảnh món pháp bảo này, liền bắt đầu cấp tốc phi độn mà lên, những cái kia 100 chiếc thanh đồng chiến thuyền theo sát phía sau, toàn bộ đều phá không mà lên, thanh thế cực kỳ kinh người. Theo mặc dù có rất nhiều thị nữ, bưng rất nhiều linh quả linh cữu, đi vào đến đại điện bên trong. Côn Ngô vực khoảng cách Huyền Nguyên đạo vực vẫn là đường xá xa xôi, muốn đến cũng muốn cần chư lâu thời gian. Liêu đạo hữu, không bằng chúng ta tại đường xá bên trong luận đạo một phen như thế nào? Sơn Dương Hồ đạo sĩ giơ ly rượu lên đối Liêu Huyền Thành nói ra. Đạo hữu chỉ cần không chê ta đến từ vắng vẻ tiểu giới, lễ tạ thần cùng ta luận đạo, tại hạ nào có cự tuyệt lý lẽ. Cùng các loại cảnh giới lẫn nhau luận đạo, đối với song phương đều là có trợ giúp, nhất là hư không đạo phái có 3 vị Hỗn Nguyên vô cực đại la kim tiên, bàn về nói tới, hắn tự nhiên là chiếm tiện nghi, không có cự tuyệt lý lẽ. Không bao lâu, chỗ này đại điện bên trong liền vọt tới lên tầng tầng đạo vận, đại đạo huyền lý không ngừng truyền ra, rất nhiều ý tưởng không ngừng hiện hóa. Tại Mông Lung trong tiên cảnh Hỗn Nguyên đại la kim tiên, cơ hồ đều cùng một thời gian, lựa chọn đi tới đại điện bên ngoài ngồi xếp bằng, tĩnh tâm lắng nghe. Mông Lung tiên cảnh một đường xuyên qua nhanh mấy chục giới vực, mới đến Côn Ngô vực. Mông Lung tiên cảnh món pháp bảo này là Huyền Nguyên hư không đạo phái mang tính tiêu chí pháp bảo, cho nên tại xuyên qua rất nhiều giới vực thời điểm cũng không có bị đến bất kỳ thế lực nào ngăn cản hoặc là đưa ra nghi vấn. Vĩnh Hằng đạo vực đỉnh tiêm cao thủ quyết định muốn triệt để diệt trừ ma đầu kia tin tức, tại Vĩnh Hằng đạo vực cơ hồ đã truyền ra, thực lực mạnh mẽ môn phái đều biết Vĩnh Hằng đạo vực cũng tham dự trong đó, dù là đi ngang qua có thủ án môn phái địa bàn, cũng không có người đi ra làm khó dễ. Nguyên nhân rất là đơn giản, ai dám cản trở trừ ma, tất nhiên sẽ có vô thượng cao thủ tìm nó phiền phức. Liêu đạo hữu, phía trước chính là Côn Ngô vực, Tử Dương sư thúc bọn hắn khẳng định tại Tử Dương trong tiến cảnh. Sơn Dương Hồ đạo sĩ nhìn qua phía trước không ngừng có ma khí lật cút ra đầy giới vực nói ra. Liêu Huyền Thanh bọn hắn hiện tại vị trí địa phương, nghiêm chỉnh mà nói đã là Côn Ngô vực. Côn Ngô vực bị ma đầu kia dùng ma khí xâm nhiễm về sau, cũng có cường giả đỉnh cao xuất thủ, tại Côn Ngô vực phía ngoài nhất, bố trí đại trận phòng ngừa ma khí tiếp tục quyết tán, cho nên Côn Ngô vực còn để lại một mảnh cương vực. Ma khí quần quần mà tán, nhưng toàn bộ đều bị trận pháp chi lực ngăn chặn, không cách nào xông phá trận pháp. Tại cái kia trận pháp phía trên, còn có một chỗ tản ra tử quang tiến cảnh, giống như một vòng tử dương treo trên bầu trời. Sơn Dương Hồ đạo sĩ liền thao túng Mông Lung tiên cảnh, trực tiếp hướng về Tử Dương tiên cảnh bay qua mà đi. Tử Dương tiên cảnh là ta Tử Dương sư thúc, hao phí tâm huyết mở ra tới một chỗ tùy thân độc phủ, trong đó pháp tắc trật tự kiện toàn, giống như chân chính đại thiên thế giới, dù là tại Vĩnh Hằng đạo vực tất cả Vĩnh Hằng đại la kim tiên cảnh giới bên trong, ta là lục soát mở ra tới chỗ này tùy thân độc phủ, cũng sắp xếp tiến tốt 100 liệt kê. Sơn Dương Hồ đạo sĩ thoáng có chút kiêu ngạo tiếp tục giới thiệu nói, Tử Dương tiền bối mở ra tới tùy thân động phủ hoàn toàn chính xác kinh người. Liêu Huyền Thanh gật đầu đồng ý nói ra. Hắn vận dụng Hỗn Độn trọng đồng quan sát một cái Tử Dương tiên cảnh. Phát hiện chỗ này Tử Dương tiên cảnh muốn mạnh mẽ hơn Hồng Hoang vô số lần, ẩn chứa trong đó linh cơ cùng linh khí, hoàn toàn có thể chèo chống Vĩnh Hằng đại la kim tiên tu hành. Nếu là Tử Dương trưởng lão vẫn lạc, tùy thân động phủ không phá nát, hoàn toàn có thể khiến Vĩnh Hằng đạo vực lại nhiều ra một vực. Đến Tử Dương tiên cảnh cửa vào, có hai người mặc áo tím tiểu đồng đứng tại hai đầu. Nhìn thấy Mông Lung tiên cảnh bay tới cùng 100 chiếc chiến thuyền, hai vị tiểu đồng lập tức hành lễ nói, cùng nên chư vị sư tổ. Sơn Dương Hồ đạo sĩ cùng với các Hỗn Nguyên đại la kim tiên, tại hai vị này tiểu đồng trước mặt, tự nhiên có thể xưng là tổ sư. Cái kia Sơn Dương Hồ đạo sĩ ngay cả Mông Lung tiên cảnh cũng không ra, trực tiếp thao túng món pháp bảo này, trốn vào đến Tử Dương tiên cảnh bên trong. Liêu đạo hữu, chư vị đồng đạo, còn xin theo ta cùng nhau đi gặp mặt Tử Dương sư thúc. Sơn Dương Hồ đạo sĩ đối Liêu Huyền Thành cùng Thái Thanh lão tử bọn hắn nói ra, cùng nhau đi ra Mông Lung tiên cảnh, thu món pháp bảo này. Còn không hiểu bọn hắn khởi hành, Liêu Huyền Thanh liền gặp được một vị người mặc rộng thùng thình áo bào tím, dáng người dị thường khôi ngô, sau lưng có một kiện hồ lô màu tím đại hán xuất hiện ở trước mặt của bọn hắn. Bái kiến sư thúc, bái kiến sư tổ. Sơn Dương Hồ đạo sĩ cùng với các học viên hư không đạo phái môn nhân nhìn thấy người tới về sau lập tức cung kính hành lễ. Bái kiến tiền bối. Liêu Huyền Thanh bọn hắn cũng là như thế. Trước mắt vị tráng hán này, Liêu Huyền Thanh nhìn thấy vị thứ nhất Vĩnh Hằng đại la kim tiên cao thủ. Tại vô biên biển chỗ kia giới quan, chỉ là cảm nhận được Vĩnh Hằng đại la kim tiên cảnh giới khí tức, cũng không có sách nhìn thấy chân nhân. trước mắt vị này vĩnh hằng đại la kim tiên khí tức cũng không áp bách người, trên thân cũng không có bất kỳ cái gì sóng linh khí, liền tựa như phàm tục bên trong cường đại võ giả. Ngươi tiểu bối này một đôi dị đồng tử ngược lại là thú vị, ngươi là phái nào đệ tử, đến đây hiệp giúp bọn ta vĩnh hằng đạo vực? Tử Dương chân nhân quan sát một chút Liêu Huyền Thành, lại quên dưới Thái Thanh lão tử bọn hắn những này khuôn mặt xa lạ, trong lòng vẫn có một ít nghi ngờ. Cùng Huyền Nguyên hư không đạo phái giao hảo môn phái, ngay tại lúc này, có thể phái ra nhiều như vậy Hỗn Nguyên đại la kim tiên trước đến giúp đỡ, cũng liền mấy cái như vậy. Nhưng là tại trong ấn tượng của hắn, Liêu Huyền Thanh bọn hắn cũng không phải là cái kia mấy phái đệ tử. Hồi bẩm Tử Dương tiền bối, văn bối cũng không phải là vĩnh hằng đạo vực người tu hành, mà là đến từ vắng vẻ tiểu giới, một chỗ tên là Hồng Hoang địa phương. Liêu Huyền Thanh như nói thật nói, trong cơ thể pháp lực hùng hậu như vậy, khí huyết chi lực cũng cực kỳ bằng bạc, không nghĩ tới ngươi vậy mà đến từ vắng vẻ tiểu giới, xem ra qua không được bao lâu, vĩnh hằng đạo vực liền sẽ vang lên tên tuổi của ngươi. Tử Dương chân nhân đối Liêu Huyền Thanh đánh giá cực cao, tại bọn hắn nhận biết bên trong, đến từ vắng vẻ tiểu giới, các loại tài nguyên tu luyện đều là cực kỳ thiếu thốn, có thể tu luyện tới Hỗn Nguyên vô cực đại la kim tiên cảnh giới, khẳng định không phải hạng người bình thường. Tiên bối, ta nếu là có thể tại vĩnh hằng đạo vực kiếm ra trò, vậy khẳng định cũng phải nhiều dựa vào quý phái đến nữa. Liêu Huyền Thanh nói ra. Tiểu tử, không cần cùng ta nói những này lời hay, lợi ích đều là lẫn nhau trao đổi, chỉ cần ngươi có thể cho chúng ta môn phái mang đến đầy đủ lợi ích, về sau ngươi gặp được phiền phức, lão phu tự mình lột lấy cánh tay thay ngươi đi chém người đều thành. Tử Dương chân nhân hào khí nói ra. Như thế liền đa tạ tiền bối. Liêu Huyền Thanh hồi đáp. Nhỏ Sơn Dương, vì sao các ngươi tới chậm như vậy? Linh Lung cung cùng Tiền Tinh lâu tất cả môn người cũng đã đều đến đông đủ, chỉ có chờ các ngươi, có phải hay không ra lại nữa? Tử Dương chân nhân trừng mắt liếc Sơn Dương Hồ đến lúc đó hỏi. Sư thúc, mặc dù chúng ta tới trễ một chút, nhưng lại mang đến Liễu đạo hữu cùng rất nhiều đồng đạo cường viện, sư thúc ngươi cũng đừng lại gian dạy ta, tại một chút hậu bối trước mặt, nhiều thiếu cũng lưu cho ta một chút mặt mũi. Sơn Dương Hồ đạo sĩ cười khổ nói. Mặt mũi đều là mình tranh thủ, ngươi đã muốn ở hậu bối trước mặt sĩ diện, như vậy chờ đến chiến sự nổ ra, xương khó gặm liền giao cho ngươi đi gặm. Tử Dương chân nhân nói ra. Hết thảy đều nghe sư thúc căn bài. Sơn Dương Hồ đạo sĩ nói ra. Tiểu tử yên, Liễu tiểu hữu vẫn là Nguyên Dương chi thần, chắc hẳn ngươi đã sớm làm mê muội đi, muốn hay không sư thúc, hiện tại trực tiếp đem Liễu tiểu hữu đánh cho bất tỉnh, ngươi trực tiếp mang về hưởng dụng một phen. Tử Dương chân nhân đối Ngụy Tử Yên nói ra. Sư thúc, ta cũng không dám bởi vì chính mình, hoàng môn phái thanh danh, sư thúc muốn thật làm như vậy, bị người hữu tâm biết được, khẳng định phải tuyên dương ta, vì công pháp tu hành đã tẩu hỏa nhập ma, bắt đầu động dụng vũ lực bức bách. Ngụy Tử Yên liền vội vàng lắc đầu nói ra. Lúc trước ta liền khuyên ngươi không cần tu công pháp này, hiện tại đầy người thể đều là dục hỏa, bất quá còn tốt trong cơ thể dục hỏa đã cường thịnh như vậy, còn có thể bảo trì lý trí, các loại cái nào ngày lý trí của ngươi không cách nào tại chiến thắng trong cơ thể dục hỏa, ta sẽ đích thân xuất thủ thanh lý môn hộ, ngươi tự giải quyết cho tốt đi, các ngươi trước tu hành một ngày, ngày mai lại đến Tử Dương điện. Tử Dương chân nhân cảnh cáo một phen Ngụy Tử Yên thân hình liền biến mất. Cách một ngày, Liêu Huyền Thanh bọn hắn liền tụ tập tại một chỗ tử khí lượn lờ trong đại sảnh. Tử Dương chân nhân ngồi ở chủ vị. Tính cả Liêu Huyền Thanh Hỗn Nguyên vô cực đại la kim tiên tổng cộng có 7 vị. Hỗn Nguyên đại la kim tiên khoảng chừng 23 vị. Về phần phía dưới người tu hành thì là không có tư cách tiến vào phương này đại điện. Lần này tiến đánh Côn Lô vực, mặc dù là từ lão phu đến chủ trì, nhưng là Linh Lung cung cùng Tiền Tinh lâu, thực lực đều cùng ta phái không sai biệt nhiều, cho nên lão phu cũng không có ý định đi chỉ huy cái khác hai phái môn nhân, miễn cho đến lúc đó xuất hiện trọng đại thương vong, lão phu vẫn phải có nổi, cho nên tại các ngươi trước khi đến, lão phu liền cùng bọn hắn hai phái ước định, các phức tạp tiến đánh một cái khu vực, hiện tại Côn Lô vực bị chúng ta phân chia 3 cái khu vực. Trong đó chúng ta cần tiến đánh thì là phương Tây phiến khu vực này. Trong lúc nói chuyện, Tử Dương chân nhân vung tay lên, Côn Lô vực tất cả cảnh tượng liền bị ngưng tụ mà ra. Côn Lô vực hiện tại bên trong tình huống đã bị ta dò xét tra rõ ràng, chúng ta chỗ phức tạp tiến đánh phiến khu vực này, vô cực đại la kim tiên cảnh giới ma đầu tổng cộng có 6 vị, Hỗn Nguyên đại la kim tiên mộ tở tổng cộng có 20 vị. Lấy chúng ta lực lượng bây giờ, đối phó những ma đầu này đã dư xài, lão phu là sát phạt đường trưởng lão, xuất lĩnh lấy môn phái binh sĩ bên ngoài sát phạt số lần đều đã nhớ không rõ, nhưng vẫn là lần đầu đánh như thế giàu có cầm, coi như ta không chế định bất kỳ kế hoạch tác chiến, từ từ nhắm hai mắt khẳng định cũng có thể đánh thắng. Ta sớm nói cho các ngươi biết, ta cùng Linh Lung cung Thiên Tinh lâu dẫn đội trưởng lão đã định ra đồ ước, ai trước hết nhất thanh lý xong riêng phần mình khu vực trách nhiệm, ai coi như thắng, lão phu thế nhưng là cược mấy món trọng bảo. Các ngươi nếu để cho ta thua cái này mấy món trọng bảo, lão phu liền để cho các ngươi đầu nợ hoa. Tử Dương chân nhân lớn tiếng nói. Tiếng nói vừa ra, Sơn Dương đạo nhân bọn hắn không ai lên tiếng, rất hiển nhiên bọn hắn đều đã tập mãi thành thói quen. Ngay sau đó Tử Dương chân nhân liền bắt đầu kỹ càng giới thiệu những Hỗn Nguyên vô cực đó cảnh giới ma đầu. Làm giới thiệu xong về sau, Tử Dương chân nhân còn nói thêm, tất cả tin tức đều đã cáo chi cho các ngươi, tiếp qua 3 canh giờ, chúng ta sẽ đối Côn Ngô vực khởi xướng tiến công, trận đại chiến này, lão phu cũng không thể cam đoan mình nhất định có thể sống sót, đến cho các ngươi tự nhiên cũng là như thế, cho nên lưu di ngôn nhớ kỹ lưu di ngôn, viết xong nhắn lại về sau, toàn diện giao cho ta, nhớ kỹ viết cảm động một chút, các ngươi cũng biết, con người của ta mềm lòng nhất, các ngươi nếu là viết di ngôn có thể cảm động ta cam đoan có thể sống đem những này di ngôn mang về tông môn, nếu là viết không làm ta cảm động, cái nào sợ các ngươi giao cho ta cũng không thể cam đoan cho các ngươi mang về tông môn. Tử Dương chân nhân tính tỉnh, là thật không tầm thường. Những lời này đem Liễu Huyền Thanh đều cho chỉnh bó tay rồi. Sư thúc, chúng ta là không phải còn muốn cùng Thiên Tinh lâu cùng Linh Lung cung, không ai tiếp xúc một chút, tốt nghiệp kính lần này là ba chúng ta phái cộng đồng tiến đánh Côn Ngô vực. Sơn Dương Hồ đạo sĩ mở miệng nói ra. Thiên Tinh lâu cùng Linh Lung các đệ tử toàn bộ đều là nữ nhân, ngươi nếu là muốn đi nhìn cái kia 27 con mụ lẳng lơ nhóm, ngươi cứ việc nói thẳng, đừng cho ta quanh co lòng vòng, chúng ta đều không tiến đánh một cái khu vực, có gì cần tiếp xúc, nhiều lắm là liền là chúng ta dẫn đầu thanh lý xong phụ trách khu vực, các nàng so với chúng ta thanh lý chậm, các ngươi nếu là không sợ chết, ngược lại là có thể đi giúp bọn hắn. Tử Dương chân nhân hồi đáp. Những lời này trực tiếp đối Sơn Dương đạo nhân nói không ra lời. Tử Dương chân nhân liền bắt đầu an bài cụ thể kế hoạch tác chiến. Liêu Huyền Thanh cùng Ngụy Tử Yên bị phân đến cùng một chỗ, đi đối phó một đầu Hỗn Nguyên vô cực trung kỳ cảnh giới ma đầu. Rất hiển nhiên Tử Dương chân nhân cũng là cố ý tác hợp hắn cùng Ngụy Tử Yên. Dù sao có lợi cho môn phái sự tình, là môn phái trưởng lão, khẳng định vẫn là đến trợ giúp một cái. Mấy canh giờ qua đi, Tử Dương chân nhân vung tay áo một cái, liền trực tiếp dẫn theo Liêu Huyền Thanh bọn hắn, cùng với những cái khác hai vị môn phái người hội hợp. Chính như Tử Dương chân nhân nói, còn lại hai môn phái đệ tử toàn bộ đều là nữ tiên. Còn lại hai phái dẫn đội cũng đều là vĩnh hằng Hỗn Nguyên đại la kim tiên cảnh giới, chỉ bất quá các nàng quanh thân tiên quang bao phủ, không cách nào làm cho người thấy rõ chân dung. Liêu Huyền Thanh nhíu mày, hết thệ cũng chỉ có ba vị Hỗn Nguyên vĩnh hằng đại la kim tiên, Côn Ngô vực vĩnh hằng đại la kim tiên cảnh giới ma đầu, thế nhưng là không ngừng ba vị. Tuy nói Tử Dương chân nhân lúc trước một trận phát biểu, nói mình cũng không sợ hãi cái chết, nhưng khẳng định cũng sẽ không chịu chết, đã ba người bọn hắn vĩnh hằng đại la kim tiên liền dám đối Côn Ngô vực độc thủ, như vậy thì đã cho thấy bọn hắn khẳng định là có sách lược bài toàn. Nếu không tuyệt đối sẽ không như thế lô mãng. Có thể tu luyện tới vĩnh hằng Hỗn Nguyên đại la kim tiên cảnh giới, khẳng định không có một cái nào ngớ ngẩn. Hai vị đạo hữu, chúng ta thế nhưng là nói xong, đổ ước đã định ra, các ngươi cũng không thể đổi ý. Tử Dương chân nhân cùng với những cái khác hai vị nói chuyện với nhau, nói lại là đổ ước sự tình. Ngươi liền cứ thả 100 mà yên tâm à, ta cùng Vân Thường tỷ tỷ, cái nào vật đánh cược phẩm không thể so với ngươi tốt, xuống tới chỉ có ngươi lại người khác sổ sách, ta nhưng cho tới bây giờ chưa nghe nói qua có người lại món nợ của ngươi, chính là sợ ngươi thua không nhận nợ. Trong đó một vị nữ tử lạnh lạnh nói ra. Chương 235, tiến đánh tiểu tuyết. Hồng Hoàng, thiệt giáo toàn bộ thành thánh, ta cậu không được tác giả, nhất phẩm lâu chương 235, tiến đánh tiểu thuyết, Hồng Hoàng, thiệt giáo toàn bộ thành thánh, ta cậu không được tác giả, nhất phẩm lâu ngươi nói lời này ta không phản bác, nhưng là có một chút ngươi phải nói thành, ta chưa từng có lại qua nữ nhân sổ sách, chỉ là lại nam nhân sổ sách. Tử Dương chân nhân uốn nắn nói ra. Chết lao cậu, ngươi không phải nói, nhiều nhất ba vị vô cực đại la kim tiên đến đây trợ giúp ngươi sao, vì sao các ngươi môn phái tới nhiều người như vậy? Vừa đến thần niệm quét đến Liêu Huyền Thanh bọn hắn bên này, một vị khác nữ tiên chất vấn. Ta nhưng không có lừa các ngươi. Hai vị có thể tra xét rõ ràng một phen, chỉ có ba vị Hỗn Nguyên vô cực đại la kim tiên là chúng ta môn phái, còn lại vị kia hậu bối, nhưng không phải chúng ta môn phái, cùng cái kia 10 vị Hỗn Nguyên đại la kim tiên cũng là như thế. Lúc ấy chúng ta tại ký kết đổ ước trước đó, liền đã nói xong, có thể gọi tới nhiều thiếu biệt thủ, toàn bằng tự mình bản sự, hai vị nếu là có thể trực tiếp lại gọi tới một vị vĩnh hằng Hỗn Nguyên đại la kim tiên đến trợ quyền, ta cũng sẽ không nhiều nói cái gì, khẳng định trực tiếp nhận thua, ta nhưng không có chơi xấu à. Tử Dương chân nhân nói ra. Chúng ta đổ ước đã ký xong, các ngươi nếu là đổi ý, cái kia nhất định phải phục tùng vô điều kiện ta một cái mệnh lệnh, hai vị dung mạo đều là đỉnh tiêm, rất nhiều am hiểu song tu một đạo, khẳng định đặc biệt thèm hai vị, nếu là hai vị bội ước, tin tưởng cùng các ngươi song tu cơ hội, lão phu cũng có thể đánh ra một cái cực tốt giá cả, chẳng biết tại sao giảng đến nơi đây, lão phu đột nhiên kỳ đối đãi các ngươi bội ước. Tử Dương chân nhân hoàn toàn không đủ ảnh hưởng, trực tiếp tại ba phái hậu bối đệ tử trước mặt, nói ra bị ổi như thế lời nói. Huyền Nguyên Hư không đạo phái môn nhân chẳng qua là cảm thấy có chút mất mặt, đồng thời cũng cảm thấy phía sau lưng mát lạnh. Bởi vì những thứ khác hai phái đệ tử nhìn về phía ánh mắt của bọn hắn đều trở nên âm lãnh bắt đầu. Mẹ nó, mở các ngươi trưởng bối đùa giỡn, là chúng ta Tử Dương trưởng lão, mắc mớ gì đến chúng ta, trong lòng các ngươi nếu là khó chịu, trực tiếp đi tìm chúng ta Tử Dương trưởng lão nha. Rất nhiều Huyền Nguyên Hư không đạo phái môn nhân đệ tử, toàn bộ đều ở trong lòng hô lớn. Bọn hắn hiện tại chỉ hy vọng Tử Dương trưởng lão đừng lại nói mò, muốn là như thế này trò chuyện xuống dưới, bọn hắn địch nhân lớn nhất cũng không phải là Côn Ngô vực ma đầu, mà là cái khác hai phái đệ tử. Đến lúc đó tiến vào Côn Ngô vực, dẫn đầu chém bọn họ khả năng không phải ma đầu, mà là cái này hai phái đệ tử. Ngươi đang nói hôn chướng lời nói, ta liền cùng tỷ tỷ cùng một chỗ đem ngươi bắt, bán cho có Long Dương chuyện tốt người tu hành. Tử Dương ngươi thiếu nói nhảm nhiều như vậy, chúng ta tranh thủ thời gian luyện một tay phá tan cấm chế, trước tiên đem cái này giới vực ma đầu toàn bộ giải quyết mới là chính sự. Cái này Côn Ngô vực ma đầu gặp phải lão phu coi như bọn họ không may, chúng ta cái này độc thủ. Tử Dương chân nhân cười lớn một tiếng, chỉ gặp phía sau hắn lơ lửng Tử Dương tiến cảnh, hoặc vô hạn quyết trường, chiếu xạ ra vô tận lóa mắt thần quang, giống như một vòng chấn áp hằng cổ liệt dương, trực tiếp nổ xuống Côn Ngô vực. Vĩnh hằng Hỗn Nguyên đại la kim tiên luyện chế tùy thân độc phủ, cũng là công phạt vô song bảo vật. Tử Dương chân nhân động thủ hai vị kia nữ tiên tiền bối, đồng dạng cũng là thi triển thần thông phối hợp Tử Dương chân nhân. Trong đó một vị nữ tiên ném ra một đóa màu hồng hoa sen trên không trung nhẹ nhàng hơi lay động một chút, liền huyễn hóa ra vô số đóa, che đậy thiên cung, lập tức nữ tiên này lại thổi ra một cô linh phong. Trong một chớp mắt tất cả hoa sen cánh hoa nhao nhao bị thổi tan, trên không trung chuyển động bắt đầu, tốc độ cực nhanh, giống như một đạo đạo lưỡi dao, phóng thích ra màu hồng quang hóa, hướng về Côn Ngô vực chém tới. Về phần một vị khác nữ tiên thủ đoạn công kích càng là cuồng bạo, chỉ gặp nàng hai tay bấm niệm pháp quyết, toàn thân lôi quang lấp lóe, vô tận lôi chi pháp tắc đều ở nàng quanh thân hội tụ, mà bản thân nàng thì là trực tiếp hiện hóa ra bản thể, ý thơ đẹp tràn ngập bảng bạc sao trời lực lượng sao trời, kéo theo lấy vô tận lôi đỉnh, hướng về Côn Ngô vực đánh tới. Ba vị vĩnh hằng đại la kim tiên cao thủ toàn lực xuất thủ, đưa tới dị tượng tự nhiên vô cùng kinh người, uy năng càng không cần nhiều lời, nhưng là thiên địa trật tự vẫn như cũ vững chắc, không có chút nào chịu ảnh hưởng. Loại thần thông này muốn là xuất hiện ở Hồng Hoang, lấy Hồng Hoang thế giới trật tự, căn bản là không thể tiếp nhận, lúc này liền phải băng tán, hóa thành hư ảo. Ba đại môn phái đại động can qua như vậy tiến đánh Côn Ngô vực. Bên trong ma tộc cũng không phải là mù lòa, gia cũng sớm đã làm xong nên địch chuẩn bị. Tam đại vĩnh hằng cao thủ động thủ trong nháy mắt đó, liền gặp được Côn Không vực bên trong, có năm đạo kinh người ma khí phóng lên tận trời, từ đó bước ra năm vị ma đầu. Trong đó dẫn đầu vị kia ma đầu, bộ dáng dị thường xấu xí, dáng người to mọc vô cùng, đầu lâu giống heo, nhưng là chỗ mi tâm lại mọc ra một đạo ám hắc sắc độc giác, đồng thời mặt mũi tràn đầy đều là khối u, còn không ngừng rung động, còn có kêu rên thanh âm truyền ra, cũng không biết bên trong phong ấn cái gì. Nửa người dưới của hắn thì toàn bộ đều là xúc tu, những này xúc tu phía trên đều là nổi mụn, còn có hắc ám tản ra mục nát khí tức nước không ngừng tuôn ra, nhìn lên đến dị thường buồn nôn. Về phần bốn vị khác vĩnh hằng hỗn nguyên đại la kim tiên cảnh giới ma tộc, nhìn lên đến ngược lại là bình thường, cơ hồ cùng trước thiên đạo thể bộ dáng không sai biệt nhiều. Cái kia độc giác âm ma thực lực cũng là vĩnh hằng hỗn nguyên đại la kim tiên định phong cảnh giới, cùng Tử Dương chân nhân khí tức không sai biệt nhiều. Độc giác âm ma nổi giận gầm lên một tiếng, chỉ gặp hắn toàn thân xúc tu đột nhiên tăng vọt mà lên, xen lẫn thành lưới, còn lại bốn vị vĩnh hằng đại la kim tiên ma tộc cũng là thi triển thủ đoạn liên thanh bạo hưởng, Tử Dương chân nhân bọn hắn công kích, bị năm đại ma đầu cản lại. Chỉ bằng các ngươi những này rác rưởi, cũng dám đến công đánh chúng ta thánh vực, thật sự là tự tìm đường chết. Cái kia độc giác âm ma nhìn ba đại môn phái người, cực kỳ khinh thường mở miệng nói ra. Ngươi ma đầu kia dáng dấp như thế xấu xí, khẩu khí cũng không nhỏ, lại còn dám xem thường ta, đợi chút nữa ta liền đem trẻ thành nhân côn. Tử Dương chân nhân bị ma đầu xem thường, bị vô cùng tức giận, một tiếng giận mắng, hắn quăng ở sau lưng hồ lô màu tím, đột nhiên phun ra một đạo hào quang màu tím, tại cái kia hào quang bên trong, có vô số mai hạt châu màu tím, hào quang quét qua, cầm hạt châu như là như hạt mưa dày đặc rơi xuống, cơ hồ đem trọn cái Côn Ngô vực đều che ở đến. Mỗi một mai hạt châu nhìn lên đến thường thường không có gì lạ, cũng không có bất kỳ cái gì chỗ đặc thù. Thiên Nguyên Tử Dương Châu, sư thúc vậy mà thoáng cái toàn bộ dùng ra, đây thật là đại xuất huyết. Sơn Dương Hồ đạo sĩ nhìn thấy những cái kia hạt châu màu tím rơi xuống vậy mà cũng lộ ra một tia đau lòng chi sắc. Bảo bối này có tác dụng gì? Liêu Huyền Thanh tò mò hỏi. Đạo hữu, ngươi có chỗ không biết, Thiên Nguyên Tử Dương Châu là ta Huyền Nguyên Hư Không đạo phái mang tính tiêu chí pháp bảo thứ nhất, toàn bộ vĩnh hằng đạo vực chỉ có chúng ta có thể luyện chế, chỉ bất quá bảo vật này tại luyện chế thời điểm hao phí vật liệu đông đảo, với lại chỉ có vĩnh hằng đại la kim tiên mới có thể luyện chế, nhưng là uy lực lại là cực kỳ khủng bố, mỗi một mai đều có hỗn nguyên vô cực đại la kim tiên sơ kỳ một kích chi lực. Tử Dương sư thúc hiện tại tế ra nhiều như thế, muốn tại luyện chế ra nhiều như vậy, không có cái trăm vạn năm căn bản được nghĩ. Sơn Dương Hồ đạo sĩ đau lòng vô cùng, thật sự là bảo bối tốt. Liêu Huyền Thanh ở trong lòng cảm thán nói, vĩnh hằng đạo vực môn phái nội tình quả nhiên không tầm thường, mỗi một mai đều có hỗn nguyên vô cực đại la kim tiên sơ kỳ một kích chi lực. Tử Dương hiện tại tế ra hạt châu, thô sơ giản lược khẽ đếm căn bản đếm không hết, liền xem như vĩnh hằng đại la kim tiên bị nhiều như vậy hạt châu đánh trúng, cũng tất nhiên cần phải bị trọng thương. Bởi vì vĩnh hằng hôn nguyên đại la kim tiên đã có thể làm đến chân chính vĩnh sinh trường tồn, chỉ cần có một tia khí tức tích trữ, liền có thể vô hạn phục sinh. Đương nhiên ngươi tại thời điểm chiến đấu, chỉ cần nguyên thần bị bắt, tại bị phong cấm, muốn lại phục sinh vậy liền khó khăn. Bởi vì địch nhân hoàn toàn có thể mượn nhờ nguyên thần của ngươi, thi triển thần thông bí pháp, tìm tới ngươi lưu trên đời này tất cả khí tức, sau đó đem toàn diện tiêu trừ sạch. Vĩnh hằng hôn nguyên đại la kim tiên một khi buộc phát sinh tử chiến, đều sẽ nghĩ hết tất cả biện pháp bắt nguyên thần của đối phương, chỉ bất quá làm như vậy cũng là cực kỳ khó khăn. Cũng chính bởi vì vậy, bị phong ấn ở vĩnh hằng đạo vực tên ma đầu này, cho nên mới khó mà bị triệt để giết chết, chỉ có thể bị triệt để phong ấn. Ma đầu kia đã bị phong ấn vô số tuyến nguyện, vĩnh hằng đạo vực những cao thủ cũng không biết xuyên qua bao lâu hỗn độn, rốt cục đem hết thể có thể cảm giác được ma đầu khí tức đều cho thanh trừ hết. Còn lại hai vị vĩnh hằng đại la kim tiên tiền bối cũng không có tại phối hợp tử tím chân nhân công kích, mà là thi triển phòng ngự thần thông, đem Liễu Huyền Thanh bọn hắn tất cả mọi người bảo vệ, miễn cho bị Thiên Nguyên Châu bạo tạc dư ba liên lụy đến. Từ cái này hai vị tiền bối cử động đến xem, liền có thể nhìn ra được, cái này Thiên Nguyên Châu uy lực đến cỡ nào kinh người. Tất cả Thiên Nguyên Châu rơi xuống, toàn bộ Côn Ngô vực trực tiếp bị hành chấn động không ngừng. Trong nháy mắt này, Liễu Huyền Thanh lọt vào trong tầm mắt có thể quan sát đến thiên địa, toàn bộ đều bị phủ lên trở thành màu tím, vô tận tử sắc lưu quang, không ngừng đánh thẳng vào Côn Ngô vực. Mặc dù cái kia năm vị vĩnh hằng hỗn nguyên đại la kim tiên cảnh giới ma đầu, không ngừng thi triển thần thông, chống cự lại cái kia Thiên Nguyên Châu hành kích, nhưng toàn bộ đều là phi công, như thế đông đảo Thiên Nguyên Châu cùng nhau bạo tạc, dù là vị kia vĩnh hằng hỗn nguyên đại la kim tiên đỉnh phong độc giác cơ ma, ngay đầu tiên đều khó mà chống đỡ, chỉ có thể thi triển thần thông tự vệ. Côn Ngô vực một đám ma đầu chỗ bố trí đưa đi ra trận pháp, trực tiếp toàn bộ đều bị Thiên Nguyên Châu nổ nát vụn. Trong đó còn có một vị vĩnh hằng hỗn nguyên đại la kim tiên sơ kỳ cảnh giới ma đầu, bị đông đảo Thiên Nguyên Châu vây quanh bạo liệt mà ra, trực tiếp bị hành bị thương, nửa người suýt nữa đều bị trực tiếp nổ tung, trong đó còn có một cái cũng nhận thương không nhẹ. Cái này một chỗ bạo tạc hình thành dư ba cũng là cực kỳ khủng bố, bất quá cũng may Liễu Huyền Thanh, bọn hắn có hai vị vĩnh hằng hỗn nguyên đại la kim tiên bảo hộ. Dư ba trùng kích tại cái kia phòng ngự màn sáng phía trên, cũng chỉ là văng lên từng đạo gợn sóng. Giết! Cái kia trận pháp bị oanh mở về sau, Tử Dương chân nhân quát to một tiếng, thao túng hắn hồ lô pháp bảo, phun xuất ra đạo đạo kiếm quang, hướng về kia độc giác âm ma đánh tới. Đồng thời trong tay vừa bấm quyết, quanh người hắn đạo đạo màu tím sương mù tràn ngập ra, Tử Dương chân nhân lại lấy ra một cái lớn chừng bàn tay nhân ngẫu. Nhân ngẫu không lớn, cũng không có ngũ quan, xa xa nhìn lại liền như là một cái nắm bùn. Một cái hô hấp công phu, cái kia lớn chừng bàn tay nhân ngẫu liền đem tử khí hút sạch sẽ. Nguyên bản không có ngũ quan nhân ngẫu liền xuất hiện ngũ quan, đồng thời rất sống động, bộ dáng cùng Tử Dương chân nhân giống như lúc, có thể nói hoàn toàn liền là Tử Dương chân nhân phiên bản thu nhỏ. Cái kia trên người tiểu nhân tử quang lượn lờ, thân thể cũng bắt đầu tăng trưởng bắt đầu, nhất là khí tức trên thân càng bắt đầu đột nhiên tăng mạnh, trong khoảnh khắc liền đã tăng tới vĩnh hằng hỗn nguyên đại la kim tiên hậu kỳ cảnh giới. Lại có phiền toái sự tình muốn làm phiền đạo hữu. Tử Dương chân nhân đối nhân ngẫu này biến hóa mà thành sinh linh khách khí mỉm cười nói: "Tím lao cẩu, ta sẽ giúp ngươi ba lần, chúng ta quyết định khế ước coi như kết thúc, đến lúc đó ta khôi phục tự do thân, nhất định phải để ngươi để mặt." Người kia ngẫu ngược lại là không có cho Tử Dương chân nhân sắc mặt tốt, ngược lại nộ khí rất được. Tử Dương chân nhân cũng không thèm để ý, chỉ vào đầu kia độc giác âm ma nói ra, dễ nói, trước mắt việc quan trọng, vẫn là chúng ta trước liên thủ xử lý ma đầu kia. Người kia ngẫu đối Tử Dương chân nhân cũng không chào đón, nhưng là còn trước tiên xông về cái kia độc giác âm ma. Tử Dương chân nhân lại lấy ra một viên màu tím viên châu, giao cho người kia ngẫu. Còn lại hai phái vĩnh hằng hôn nguyên đại la kim tiền, thì là đã tìm tới riêng phần mình đối thủ tiến hành chiến đấu bắt đầu. Tính cả người kia ngẫu, bên này coi là có 4 vị vĩnh hằng hôn nguyên đại la kim tiền, nhất là nhân ngẫu còn là hậu kỳ cảnh giới. Trái lại ma tộc phía bên kia, mặc dù có 5 vị vĩnh hằng hôn nguyên đại la kim tiền, nhưng là chỉ có độc giác âm ma trong đó 1 vị cảnh giới viên mãn, trong đó 2 vị trung kỳ, 2 vị sơ kỳ, nhất là 2 vị sơ kỳ đã bị đông đảo thiên nguyên châu nổ thương. Mà cái khác 2 phái vĩnh hằng hôn nguyên đại la kim tiên cảnh giới đều là trung kỳ cảnh giới. Có thể nói 2 bên đỉnh tiêm chiến lực đã phát sinh chuyển, ưu thế đã tại Liêu Huyền Thanh bọn hắn bên này. Tại Tử Dương chân nhân mệnh lệnh phía dưới, 3 phái đệ tử đều trong cùng một lúc hướng về Côn Ngô vực mà tới. Mỗi người bọn họ muốn tiêu diệt ma tộc, Tử Dương chân nhân cũng sớm đã giúp bọn hắn kế hoạch xong. Hiện tại chỉ cần riêng phần mình đi tìm mục tiêu là được. Côn Ngô vực ma đầu cũng không tính cùng tam đại phái cùng chết. Lọt vào xâm lấn cũng không có toàn bộ phản kháng, chỉ có 5 đại đỉnh tiêm ma đầu ra tới đối phó Tử Dương chân nhân bọn hắn, còn lại Hỗn Nguyên đại la kim tiên hoặc là Vô Cực đại la kim tiên cảnh giới ma đầu, căn bản không có một cái ra mặt. Bọn hắn hiện tại toàn bộ đều có đầu rút cổ tại trong đạo trường, dự định dựa vào tại riêng phần mình đạo tràng bố trí cùng trận pháp, đến đúng kháng những này xâm lấn chi địch. Với lại những ma tộc này cũng có khéo, cũng không có hội tụ đến cùng một chỗ. Nếu là tụ tập cùng một chỗ, trực tiếp đối kháng chính diện tam đại phái, lấy thực lực của bọn hắn khẳng định là không đấu lại, vừa vặn sẽ bị một nồi bưng, kém xa phân tán, nói không chừng còn có cơ hội có thể xử lý một môn phái, từ đó phá cục. Kỳ thật Côn Ngô vực đỉnh tiêm ma đầu cũng biết bọn hắn cái này một vực tình huống đều bị thăm dò rõ ràng, nhưng là bọn hắn vẫn như cũ lựa chọn để người phía dưới lưu thủ riêng phần mình sân môn, đảng mang theo tam đại phái môn nhân, mục đích cũng rất là đơn giản, cái kia chính là đối thực lực bản thân cũng là có nhất định tự tin, cảm thấy dạng này đấu pháp bọn hắn cũng chưa chắc có thể thua. Đi tiến đánh Hoan Hỉ Ma, vậy khẳng định cũng là Tử Dương chân nhân cố ý an bài. Hoan Hỉ Ma am hiểu nhất thủ đoạn, liền là câu dẫn lên người làm cho người lâm vào trong đó, sau đó thừa cơ hút đi địch nhân một thân tinh huyết. Đương nhiên Ngụy Tử Yên cũng am hiểu song tu một đạo, tại đối phó lên Hoan Hỉ Ma thời điểm cũng là có nhất định ưu thế, rất nhiều Hoan Hỉ Ma thủ đoạn Ngụy Tử Yên cũng có thể nhẹ nhõm phá mất. Đạo Hữu, phía trước chính là cái kia Hoan Hỉ Ma đạo tràng, đợi chút nữa đạo hữu một mực phòng ngự, công phạt giao cho ta là được. Nô gia nhưng không nỡ nhìn thấy Liêu đạo hữu thụ thương. Ngụy Tử Yên đối Liêu Huyền Thanh nói ra. Chương 236, Hoan Hỉ Ma chương 236, Hoan Hỉ Ma đạo hữu, ta mặc dù bất tiện sát phạt, nhưng là sát phạt chi thuật luyện cũng còn có thể nhìn qua, chờ đến Hoan Hỉ Ma đạo tràng, đạo hữu không cần phân tâm chú ý ta. Liêu Huyền Thanh mỉm cười nói. Mặc dù hắn còn không có cùng chân chính Vô Cực Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên động thủ một lần, nhưng hắn đã là Vô Cực Đại La Kim Tiên trung kỳ cảnh giới, với lại thần thông pháp bảo cũng không thiếu khuyết. Liêu Huyền Thanh tự nhận là, bằng vào thủ đoạn của hắn cùng rất nhiều pháp bảo, coi như cùng hậu kỳ Vô Cực Đại La Kim Tiên giao thủ, coi như không cách nào chiến thắng, nhưng là tự vệ khẳng định không ngại. Ngụy Tử Yên chỉ là Vô Cực sơ kỳ cảnh giới, lại tu luyện tới này cảnh giới, cũng là đi mưu lợi, cho dù là xuất từ lại phái, trong tay thần thông cùng bảo vật, có thể đền bù tự thân được điểm, nhưng là thực lực khẳng định là không bằng hắn. Hoan Hỉ Ma là một đầu Vô Cực Hỗn Nguyên sơ kỳ đỉnh phong cảnh giới ma đầu. Liêu Huyền Thanh tự nhiên không thể để Ngụy Tử Yên đi chủ công phạt, mà hắn tránh tại sau lưng một mực phòng ngự. Hoàn toàn chính xác làm như thế, sẽ lệnh tự thân vô cùng an toàn, nhưng là một khi làm như vậy, tất nhiên sẽ bị Huyền Nguyên Hư Không đạo phái những người khác chán ghét. Tử Dương chân nhân phái hắn cùng Ngụy Tử Yên đến đây tiến đánh Hoan Hỉ Ma, đã đối với hắn cực kỳ chiếu cố. Bởi vì lấy thực lực của hắn, hoàn toàn có thể tới một mình đối phó đầu này Hoan Hỉ Ma. Tử Dương chân nhân nếu thật an bài như thế, Liêu Huyền Thanh cũng không có lý do cự tuyệt. Hiện tại lại phái Ngụy Tử Yên trợ giúp hắn, đương nhiên Tử Dương chân nhân cử động lần này cũng là vì càng làm cho hơn hắn cùng Ngụy Tử Yên câu thông tình cảm, nhưng là có một chút lại không thể phủ nhận, Liêu Huyền Thanh hoàn toàn chính xác nhận lấy rất lớn chiếu cố. Muốn hắn còn trốn ở Ngụy Tử Yên sau lưng, dù là sau đó có thể đủ tất cả thân trở ra, muốn cùng Huyền Nguyên Hư Không đạo phái kết thiện duyên, cái kia đơn thuần si tâm vọng tưởng, coi như muốn ăn bám cũng không thể như thế ăn. Liêu đạo hữu, tu vi của ngươi hoàn toàn chính xác cao hơn ta, nhưng ta xuất thân Huyền Nguyên Hư Không đạo phái, sư tôn là Chín Nguyên Thánh Diệu Thần Quân, ta cũng rất được sư tôn sủng ái, bị ban cho rất nhiều hộ đạo pháp bảo, mượn nhờ pháp bảo chi lực, ta tự nhận là một thân thực lực cũng không yếu tại trùng kỳ cảnh giới. Chúng ta lần này muốn thảo phạt ma đầu lại là Hoan Hỉ Ma, ta tu hành công pháp đối nó cũng có nhất định khắc chế, cho nên ma đầu kia vẫn là giao cho ta đối phó a. Ngụy Tử Yên nhu tình như nước đối Liêu Huyền Thanh nói ra, một đôi mắt đẹp cơ hồ là một khắc cũng không thể rời bỏ Liêu Huyền Thanh. Liêu Huyền Thanh không có ở đáp lời, từ mấy ngày này cùng Ngụy Tử Yên tiếp xúc bên trong nhìn, Liêu Huyền Thanh cũng có thể suy đoán ra, Ngụy Tử Yên sở tu hành ngày đó song tu công pháp đại giới. Mặc dù dựa vào phương pháp này để nàng trở thành Hỗn Nguyên Vô Cực Đại La Kim Tiên, nhưng tương tự cũng có không thể tránh khỏi đại giới. Cái kia chính là một khi gặp được thích hợp với tự thân song tu nam tu, trong cơ thể liền sinh sôi dục niệm, nếu là thời gian dài không giải quyết được trong cơ thể dục niệm, như vậy lý trí liền sẽ bị dục niệm nuốt hết, từ ma tẩu hỏa nhập ma, biến thành một cái chỉ biết thải bộ nữ ma đầu. Cũng chính bởi vì điểm này, Tử Dương chân nhân mới đã từng cảnh cáo Ngụy Tử Yên, một khi khống chế không nổi trong lòng dục niệm, hắn liền sẽ đích thân thanh lý môn hộ, đem chém giết, tuyệt đối sẽ không khiến cho tai họa vĩnh hằng đạo vực, hư hao Huyền Nguyên hư không đạo phái thanh danh. Liêu Huyền Thanh Nguyên Dương chi thần, đối Ngụy Tử Yên lực hấp dẫn là cực mạnh, từ đó dẫn động dục hỏa, tự nhiên cũng là cực kỳ kinh người. Ngụy Tử Yên hiện tại hành vi cử chỉ đã bị tự thân dục hỏa ảnh hưởng. Cũng chính bởi vì vậy, Ngụy Tử Yên mới có thể nói với Liêu Huyền Thanh ra, nàng chủ công lời nói, nếu là không có thụ trong cơ thể dục hỏa ảnh hưởng, Ngụy Tử Yên chắc chắn sẽ không nói ra lúc trước cái kia phiên ngôn luận. Dù là nàng có chư nhiều pháp bảo mạnh mẽ, nhưng Liêu Huyền Thanh thực lực bày tại nơi này, liền xem như tiểu giới tới, cũng là hàng thật giá thật. Bất quá còn tốt, Ngụy Tử Yên hiện tại sinh ra trong cơ thể dục hỏa, còn tại nhất định hạn độ, cũng sẽ không đưa nàng thần trí hoàn toàn mất hết. Đương nhiên, cũng không phải là nói Ngụy Tử Yên như không cách nào cùng Liêu Huyền Thanh song tu liền tất nhiên sẽ bị dục hỏa nuốt hết, cũng có thể lựa chọn cùng những người khác song tu, đến diệt đi trong cơ thể dục hỏa. Chỉ bất quá Ngụy Tử Yên hiện tại tập trung tinh thần, toàn bộ đều đặt ở Liêu Huyền Thanh trên thân. Bất quá Liêu Huyền Thanh tin tưởng, Ngụy Tử Yên khẳng định cũng chuẩn bị cho mình tốt tháo lựa nam tu, coi như mình không có chuẩn bị, Huyền Nguyên Hư Không Đạo phái khẳng định cũng đều vì nó hỗ trợ chuẩn bị. Bọn hắn tuyệt đối sẽ không trơ mắt nhìn một vị Hỗn Nguyên Vô Cực Đại La Kim Tiên cảnh giới trưởng lão tẩu hỏa nhập ma. Liêu đạo hữu, ta hạ quyết định như vậy, cũng không phải là đang chất vấn thực lực của ngươi, cũng không có xem thường ngươi, chỉ là không muốn để cho ngươi thụ thương, còn là dựa theo ta nói tới làm a. Ngụy Tử Yên thái độ ngược lại là rất là kiên quyết. Liêu Huyền Thanh không có ở đáp lời, chỉ chuẩn bị tại gặp được Hoan Hỉ Ma thời điểm, trực tiếp động thủ, không cho Ngụy Tử Yên phản ứng cơ hội. Liêu Huyền Thanh cùng Ngụy Tử Yên bọn hắn một đường cũng đi ngang qua chư cường đại cỡ nào ma đầu đạo tràng, cơ hồ toàn bộ đều bị trận pháp cường đại bao phủ, bọn hắn tại xuyên qua những đạo trường này thời điểm, vậy mà không có một cái nào ma đầu đi ra, toàn bộ đều co đầu rút cổ tại trong đạo trường. Rất hiển nhiên giới này ma đầu dự định lấy bất biến ứng bất biến, chỉ cần không công đánh đạo trưởng của bọn họ, những ma đầu này đều không có bất kỳ cái gì phản ứng. Về phần giới này ma đầu, có cường núi dựa lớn, toàn bộ đều ở các tộc lão tổ trong đạo trưởng, không có cường núi dựa lớn cũng là tụ tập ở cùng nhau. Liêu Huyền Thanh cùng Ngụy Tử Yên thấy, toàn bộ đều phất tay đem cho tiêu diệt. Không bao lâu, côn lô vực khắp nơi đều là thần thông cùng thuật pháp đưa tới ấn tượng. Liêu Huyền Thanh bọn hắn muốn đánh chết Hoan Hỉ Ma, ở tại một mảnh ma đàm bên trong. Các loại Liêu Huyền Thanh cùng Ngụy Tử Yên cảm thấy thời điểm, liền phát hiện cái này ma đàm cũng sớm đã bị trận pháp bao phủ, trung quanh đều là màu hồng phân chứa khí, căn bản là không có cách thấy rõ trong đó. Trận pháp này tự nhiên ngăn không được Liễu Huyền Thanh hỗn độn trọng đồng, trong mắt thần mang chiếu xạ mà ra, trực tiếp đem trận pháp này bao phủ. Xuyên thấu qua trận pháp này, Liễu Huyền Thanh thấy được một chỗ rộng lớn vô biên đầm sâu, đầm nước hiện lên ám hắc sắc sền sệt vô cùng, tại cái kia đầm nước chính giữa chỗ, có một chỗ kiến tạo cực kỳ xa hoa cung điện. Tại cung điện kia quảng trường trước đó, có đông đảo ma đầu đang tại mở ra không ngăn cản đại hội, rất nhiều ma đầu toàn bộ đều tại song tu. Bản tọa mở không che lớp đại sẽ như thế nào? Hai vị đạo hữu nếu là có hứng thú, không bằng cũng gia nhập trong đó, cùng hưởng cực lạc như thế nào. Đại điện bên trong nhớ tới một đạo mê hoặc tính cực mạnh thanh âm. Ngay sau đó liền có một tòa màu đen đài sen từ đại điện bên trong dâng lên bay ra. Tại cái kia trên đại điện, nằm một cái mập mạp vô cùng xấu xí nam tử, tại trung quanh hắn có thật nhiều áo không đủ che thân xinh đẹp nữ tu, đang tại phục thị lấy hắn. Mà xấu xí nam tử đôi bàn tay thì là tại một đám nữ tu trong thân thể không ngừng vừa đi vừa về bồ bẩn. Xấu xí vô cùng ma đầu, chính là Liễu Huyền Thanh cùng Ngụy Tử Yên cái này mục tiêu, Hỗn Nguyên Vô Cực Đại La Kim Tiên cảnh giới Hoan Hỉ Ma. Mà bên cạnh hắn những này nữ tu thì đều là vĩnh hằng đạo vực tộc khác loại. Trước mắt cái này xấu xí Hoan Hỉ Ma cũng không phải là bị cái kia phong ấn ma đầu cưỡng ép cảm nhiễm mà thành, mà là chủ động hóa ma, tìm nơi nương tựa ma đầu kia. Tại không có trở thành ma đầu trước đó, xấu xí nam tử thì là một vị Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên đỉnh phong cảnh giới cường giả, hơn nữa còn là một cái tông môn tông chủ, tên là Hợp Hoan Tông, tại chỗ cái kia phiến giới vực bên trong cũng coi là so khá nổi danh môn phái, am hiểu song tu một đạo. Kỳ tông chủ Lưu Văn Lôi, bằng vào tự thân thủ đoạn cũng là có hy vọng có thể đột phá Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên cảnh giới, trở thành Vô Cực Đại La Kim Tiên. Nhưng là tại một trận đại chiến bên trong, lại bị địch nhân trọng thương bản nguyên, dẫn đến tu vi lại cũng khó có thể tiến thêm. Từ đó người này vốn nhờ này tâm tính bóp méo xuống tới, vì có thể đột phá cảnh giới, vậy mà chủ động đầu phục ma tộc, đồng thời bị ban cho ma thân, thuận lợi thành công đột phá đến Hỗn Nguyên Vô Cực Đại La Kim Tiên cảnh giới. Người này thành công, lúc ấy hấp dẫn không thiếu tiền đồ vô vọng người tu hành, cũng muốn đầu nhập vào ma đầu kia, còn tốt vĩnh hằng đạo vực cao tầng phản ứng kịp thời, tại các đại ma vực, toàn bộ đều bố trí giới hạn, chỉ cần phát hiện có người muốn đầu nhập vào ma tộc, toàn diện đem chém giết. Đạo hữu, nô gia đối như lời ngươi nói không ngăn cản đại hội, vẫn là cực kỳ cảm thấy hứng thú, chỉ bất quá chúng ta bị trận pháp chỗ cản, coi như muốn tham gia cũng không tham gia được, đạo hữu nếu là có thành ý lời nói, hiện tại liền triệt hồi trận pháp. Ngụy Tử Yên nũng nịu nói, nếu là có thể cùng Liễu Huyền Thanh cùng nhau gia nhập cái này không che song tu đại hội, Ngụy Tử Yên trong lòng vậy khẳng định là nguyện ý, cho dù là tại ma đầu kia đạo tràng. Đạo hữu, tại hạ cũng không đốc, hai vị đạo hữu nhìn lên đến cũng không phải là đạo lữ, nhất là vị này đạo hữu Nguyên Dương chi thân vẫn còn, ta xem đạo hữu, ngươi cũng là tu hành song tu nhất pháp, chắc hẳn tất nhiên cực kỳ muốn có được cái này đạo hữu nguyên dương thân, nhưng vị này đạo hữu nguyên dương chi thân vẫn như cũ không mất, xem ra cũng không muốn cùng đạo hữu tiến hành song tu, không bằng hai ta cùng nhau liên thủ, bắt vị này đạo hữu, tốt để đạo hữu thỏa thích song tu thải bộ tăng. Trường tu vi, chỉ cần đạo hữu nguyện ý, ta còn có thể xin chỉ thị chủ thượng, ban cho đạo hữu ma thân, đợi đến chủ thượng thoát khốn thời điểm, một lần nữa thành lập ma vực, đến lúc đó tất nhiên để đạo hữu tay cầm quyền cao. Hoan Hỉ Ma tại trong trận pháp hiện hóa ra thân ảnh đối Ngụy Tử Yên mê hoặc nói ra: "Đề nghị của đạo hữu, ta vẫn có chút động tâm, ngươi nói không sai, đem Liễu đạo hữu thải bổ đến sạch sẽ, tu vi của ta hoàn toàn chính xác có thể tăng nhiều, nhưng là ta đối biến thành xấu xí ma đầu, thế nhưng là không có bất kỳ cái gì hứng thú." Ngụy Tử Yên mỉm cười lắc đầu cự tuyệt đề nghị của Hoan Hỉ Ma. "Đạo hữu, ngươi cái này dáng điệu không tệ, đã ngươi nếu là không muốn cùng ta hợp tác, vậy ta cũng chỉ có thể đưa ngươi bắt, đưa ngươi luyện chế thành ma thi, cung cấp ta vĩnh viễn hưởng dụng." Bị cự tuyệt về sau, Hoan Hỉ Ma đầu trực tiếp giận dữ gào thét quát, mặt mũi cũng bắt đầu trở nên bóp méo bắt đầu. Lưu Vạn Lôi được ban cho ma thân về sau, mặc dù còn giữ lại hữu thần trí, nhưng cũng là cực kỳ có hạn, vừa gặp phải không thuận tâm sự tình, liền sẽ nổi trận lôi đình. Tu luyện tới này các loại cảnh giới nguyên dương chi thân còn chưa mất, bản tọa cũng là cực kỳ cảm thấy hứng thú. Lúc đầu bên người Mano, ta đều đã chơi một có bất kỳ hứng thú gì, đem hai người các ngươi luyện chế thành Mano, ta cuộc sống sau này khẳng định sẽ trở nên càng thêm có thú. Hoan Hỉ Ma càn rỡ cười một tiếng, nguyên bản bình tĩnh vô cùng màu hồng phân chương khí, lập tức cuồn cuộn lên, như là thủy triều, hướng về Liêu Huyền Thành cùng Ngụy Tử Yên ăn mòn mà đến. Hoan Hỉ Ma thân ảnh tại trận pháp phía trên biến mất, ngay sau đó liền nghe được cuồn cuộn tiếng nước, Liêu Huyền Thành liền nhìn thấy, cái kia đen kịt sền sệt vô cùng đầm nước toàn bộ đều bay lên, như là nước bùn, phô thiên cái địa hướng về bọn hắn cuồn cuộn mà đến. Ngụy Tử Yên đầu tiên là ném ra ngoài một viên ngọc tịnh bình, trong tay pháp quyết liên tục kích động, miệng bình hưu thần hoa chiếu rọi mà ra, trực tiếp chiếu xạ ở tất cả màu hồng phân chương khí. Nguyên bản không ngừng khuyết tán màu hồng phân chướng khí toàn diện bị hút vào trong đó. Thời gian tối say cũng sau lưng Liễu Huyền Thanh hiện, những cái kia đầm nước vừa mới tuôn ra, liền bị Liễu Huyền Thanh thi triển thời gian pháp tác định ngay tại chỗ. Lập tức sau lưng lôi quang lấp lóe mà ra, mọi loại thần lôi oanh minh mà xuống, trực tiếp đem nổ vỡ nát. Liễu Huyền Thanh thi triển hỗn độn trọng đồng, cũng sớm đã quan sát đến trận pháp này trận cơ. Trận pháp này cũng không tính cao minh, ngay cả nơi đây địa thế đều không có mượn nhờ. Trận pháp này trận cơ là 360 mai màu đen nhánh ma châu cấu thành, chỉ cần đem nổ nát, trận pháp tự nhiên sẽ bị giải khai. Chỉ bất quá Hoan Hỉ Ma chắc chắn sẽ không tùy ý bọn hắn phá trận. Lúc này Hoan Hỉ Ma đã hiển hóa ra pháp tướng, cái kia đen kịt khô héo tay cầm, hướng về Liễu Huyền Thanh đánh tới. Tại vân tay phía trên, vô số ma quang quần quần mà ra, sen lẫn trở thành màu đen huyền truy. Còn không đợi tay trưởng vỗ xuống, Liễu Huyền Thanh vung tay áo một cái đại đỉnh từ hắn tay áo bay ra, tản ra vạn đạo hào quang, đột nhiên đập vào cái kia trên bàn tay. Bàn tay kia lập tức bị nện huyết nhục bay tán loạn, trong trận pháp vang lên một tiếng gào lên đau đớn. Vạn Nguyên đỉnh là một kiện hỗn độn chí bảo. Ngụy Tử Yên nhìn thấy Liễu Huyền Thanh tế ra một kiện hỗn độn chí bảo, lộ ra vẻ động dung. Như loại này phẩm giai bảo vật, bọn hắn toàn bộ Huyền Nguyên hư không đạo phái cũng không có mấy món. Loại này phẩm giai bảo vật, thả tại trung đẳng môn phái cũng coi là bảo vật trần giáo. Theo lý thuyết Liễu Huyền Thanh đến từ vắng vẻ tiểu giới, trong tay sẽ không có như thế trọng bảo. Ngươi vậy mà dám can đảm làm tổn thương ta, ta muốn mạng của ngươi. Ma đầu kia bị đánh cho bị thương, tay cầm rụt về lại, trở nên càng thêm cuồng nộ, vậy mà bay thẳng ra trận pháp, chỉ gặp nguyên bản xấu xí vô cùng nam tử, lúc này trở nên càng thêm xấu xí, lúc này toàn thân nâng lên sương bao, nhất là cổ đầu, có vô số xúc tu không ngừng mở rộng mà ra, đã nhìn không ra hình người. Lúc này thân thể của hắn đã bành trướng đến mức vạn vạn trượng cao, nghiêm trọng biến hình tay, cơ một cây lang nha động, hướng về Liễu Huyền Thanh tới. Nhìn thấy ma đầu kia vậy mà chủ động rời đi trận pháp, Liễu Huyền Thanh lộ ra vẻ vui mừng. Quả nhiên chỉ cần không phải trước thiên ma đầu, hậu thiên bị ma khí xâm nhiễm thành ma đầu, thần trí cơ hồ đều là hoàn toàn không có. Mặc dù trận pháp này cũng không thế nào khôn khéo, nhưng là cái này Hoan Hỉ Ma nếu là mượn nhờ trận pháp cùng bọn hắn chiến đấu, Liễu Huyền Thanh cùng Ngụy Tử Yên liên thủ, muốn đem hắn giết chết, khẳng định được nhiều phí công phu. Nhưng là hắn hiện đang chủ động rời đi trận pháp, từ bỏ tự thân ưu thế, cái kia hoàn toàn liền là tự tìm đường chết. Liễu Huyền Thanh lúc này mới ý thức được, độc giác âm ma không có đem tất cả ma đầu hội tụ đến cùng một chỗ, kỳ thật cũng là để phòng điểm này. Cũng là lo lắng, một khi có ma đầu bị chọc giận về sau, sẽ địch ta không phân, trực tiếp chuyển đổi thành tự giết lẫn nhau, hao tổn lực lượng. Liễu đạo hữu, ma đầu kia thần trí cơ hồ đã bị ma khí xâm nhiễm, còn thừa không nhiều, vậy mà chủ động rời đi trận pháp, cùng chúng ta chiến đấu, đạo hữu ngươi lại lui lại, nàng giao cho ta tới đối phó liền có thể. Ngụy Tử Yên đối Liễu Huyền Thanh nói ra. Liễu Huyền Thanh cũng không nói chuyện, theo túng bạn nguyên đỉnh hướng về Hoan Hỉ Ma trấn áp, đồng thời cũng ngưng tụ ra pháp tướng, đột nhiên một quyền đánh phía Hoan Hỉ Ma. Tấu chương xong, chương 237, Bát Ma chương 237, Bát Ma Hoan Hỉ Tông Tông chủ mặc dù đầu nhập vào bị phong ấn ma đầu, trở thành Hỗn Nguyên vô cực đại la kim tiên, nhưng hắn cái này một thân lực lượng, toàn bộ đều là cái kia bị phong ấn ma đầu ban cho. Thành công đạt được lực lượng, nhưng là thần trí cũng bị ăn mòn còn thừa không nhiều, nhất là bây giờ đã bị Liễu Huyền Thanh cùng Ngụy Tử Yên chọc giận, trực tiếp xông ra trận pháp muốn cùng Liễu Huyền Thanh liều mạng. Hỗn Độn Chí Bảo Vạn Nguyên Đỉnh loại này cấp bậc pháp bảo, liền xem như tại Vĩnh Hằng Đạo vực, cũng là uy năng cực kỳ cường thịnh pháp bảo. Hoan Hỉ Ma bị pháp bảo này đập xuống giữa đầu, che khuất bầu trời ma thân cũng khó có thể chịu được. Trong một chớp mắt đen nhánh ma huyết tản ra hôi thối, như là mưa to mưa như chút nước rơi xuống. Giống giống giống Hoan Hỉ Ma tức giận tiếng giống liên tục, ngực đột nhiên xẹp xuống, há mồm phun một cái, vô số mai màu đen nhánh ngân châm, hội tụ thành sông như là giải lụa màu đen, đánh tới Vạn Nguyên Đỉnh phía trên. Hoan Hỉ Ma hai tay lại một lần nữa ngưng tụ ra ma truy hướng về Liễu Huyền Thanh đánh tới. Liêu Huyền Thanh thì là đấm ra một quyền, trên nắm tay 3000 pháp tắc luân chuyển, chiếu đại đạo thần quang, một tiếng ầm vang, Hoan Hỉ Ma hai tấm cánh tay trực tiếp liền bị Liêu Huyền Thanh đánh vỡ nát. Liêu Huyền Thanh công pháp tu luyện, lại từ hệ thống cái kia lấy được chư nhiều bảo vật, vô luận là nguyên thần vẫn là nhục thân, cũng sớm đã bị rèn luyện đến vô cùng kinh khủng cảnh giới. Hoan Hỉ Ma tu vi tất cả đều là bị cái kia phong ấn ma đầu ban cho, cũng không phải là dựa vào tự thân bản thân là tu hành, mượn tới trung vi là mượn tới, tu vi vẫn còn so sánh Liêu Huyền Thanh yếu hơn một bậc, pháp bảo càng là so ra kém, tự nhiên không cách nào so sánh cùng nhau. Vừa mới giao thủ, liền trực tiếp bị Liêu Huyền Thanh đè lên đánh, cũng không có sức hoàn thủ. Liêu Huyền Thanh tu vi pháp lực mặc dù cũng là dựa vào hệ thống quán thể mà đến, nhưng là hệ thống mỗi lần hướng hắn chuyển công thời điểm, đều là trực tiếp cùng trong cơ thể hắn pháp lực dung hợp, không có bất kỳ cái gì thai hoang ẩm, cũng không có tai hại. Nhưng là từ Hoan Hỉ Ma cái kia bị phong ấn ma đầu thu hoạch được lực lượng, cuối cùng là của người khác, với lại hắn cũng vô pháp triệt để đem luyện hóa, bằng không mà nói, cũng sẽ không trở nên thần trí bị xâm nhiễm. Có thể nói Hoan Hỉ Ma hoàn toàn liền không phải là đối thủ của Liêu Huyền Thanh. Một lòng còn muốn lấy chủ công, để Liễu Huyền Thanh phòng ngự vị trí, thì là ở một bên nhìn ngây người, đầu liền có chút ngộng, nhịn không được lên tiếng nói ra, "Liêu đạo hữu, đây chính là ngươi cái gọi là sát phạt thần thông, luyện được bên trên nhưng nhìn qua, đây quả thực quá lợi hại có được hay không? Ta rất nhiều sư minh cùng ngươi so sánh, đó cũng là không đáng chú ý." Liễu Huyền Thanh hiện tại chỗ bạo phát đi ra chiến lực, hoàn toàn chính xác kinh đến Ngụy Tử Yên. Nàng một mực cường điệu không có xem thường Liễu Huyền Thanh, nhưng nội tâm, như trước vẫn là có chút xem thường Liễu Huyền Thanh, dù sao cũng là tiểu giới mà đến, tu hành văn minh cũng không hướng thịnh, tu hành công pháp cùng thần thông khẳng định không cách nào cùng Vĩnh Hằng Đạo vực so sánh. Những cái kia từ vắng vẻ tiểu giới mà đến, tại Vĩnh Hằng Đạo vực kiếm ra tên tuổi, một là tự thân tư chất xuất sắc, đây chỉ là thứ nhất, trọng yếu nhất hay là tại Vĩnh Hằng Đạo vực học được lợi hại công pháp và thần thông. Nàng là Huyền Nguyên hư không đại phái trưởng lão, vô cực đại la kim tiên cảnh giới cao thủ nàng cũng gặp không ít, môn phái khác hắn không hiểu rõ, nhưng là từ gia môn phái vẫn là hiểu rất rõ. Lấy Liêu Huyền Thanh biểu hiện ra thực lực, cùng hắn Sơn Dương Hồ sư Minh so sánh đã không hề yếu, với lại Liêu Huyền Thanh đối phó Hoan Hỉ Ma có thể nói là thành thạo điêu luyện, hiển nhiên không có đem hết toàn lực, cũng chính là cho thấy Liêu Huyền Thanh thực lực cũng có khả năng tại Sơn Dương Hồ sư Minh phía trên. Ngươi phải biết Sơn Dương Hồ đạo nhân, tại Huyền Nguyên hư không đạo phái vô cực đại la kim tiên bên trong cũng là người nổi bật, cũng là trung kỳ cảnh giới, nhưng là đã từng chiến thắng qua vô cực hậu kỳ cảnh giới đại la tiên, suýt nữa liền trực tiếp đem chém giết. Đạo hữu, ta tu hành thần thông, cũng chỉ so ma đầu kia hơi mạnh lên như vậy một chút, không cứ gọi được ngươi như thế khích lệ, này ma đầu đã bị ta áp chế, mong rằng đạo hữu hiện tại thừa cơ phá trận, nhất cử luyện cái này ma đầm tất cả ma đầu. Liêu Huyền Thanh đối Ngụy Tử Yên nói ra, liền đem trận pháp trận cơ nói rõ chi tiết ra. Âm ầm một tiếng nổ tung tiếng oanh minh vang lên, Vạn Nguyên đỉnh trực tiếp đánh nát những cái kia đen kịt ma trầm, lại một lần nữa hướng về Hoan Hỉ Ma đầu trấn áp xuống. Này ma đầu đã biết pháp bảo kinh khủng, tự nhiên không còn dám bị trùng vào, chỉ gặp thân thể của hắn vặn vẹo một phen, trên người bọc mủ toàn bộ nổ tung mà ra, từng mai ma nhãn hiện ra, lập tức phun ra ăn mòn ma quang. Liêu Huyền Thanh trên thân phòng ngự thần quang đều sáng lên, ngăn cản trà sáng xâm nhiễm. Hoan Hỉ Ma thả ra ma quang, cũng không có phá vỡ Liêu Huyền Thanh hộ thể thần quang, nhưng là cũng đem Liêu Huyền Thanh thân hình bất lui, trên thân dựng lên đột quang, liền muốn trực tiếp thoát đi nơi đây. Thần trí của hắn mặc dù cũng đã không được đầy đủ, cũng xa vào đến trong cuồng nộ, nhưng cũng không phải là đã hoàn toàn mất lý trí, hắn chỉ là cùng Liễu Huyền Thanh động thủ, cũng đã duy trì không được, một bên Ngụy Tử Yên nếu là tới liên thủ, hắn khẳng định là hắn phải chết không nghi ngờ, không có chút nào đường sống, lúc này liền định chạy đi. Người ma đầu kia, nguyên lai cũng chỉ sẽ nói mạnh miệng, vừa mới còn muốn đem chúng ta luyện chế thành ma thi, vinh cựu hưởng dụng, thú ngươi loay hoay, ta ngược lại thật ra rất hứng thú, không nghĩ tới ngươi bây giờ liền lại chạy, ngươi coi ta là cái gì? Ngụy Tử Yên nhìn thấy Hoan Hỉ Ma muốn chạy, tràn ngập dục hỏa hai con ngươi, cũng biến thành lạnh lùng lên. Môi đỏ một trường, một đóa hoa đảo cánh liền bay ra, trong một chớp mắt, hoa đảo cánh liền hiện đầy vùng thế giới này, xoay tròn mà lên, cản trở Hoan Hỉ Ma đảo tẩu. Cái kia cánh hoa cũng không biết có tác dụng gì, cũng không kiên cố. Hoan Hỉ Ma nhìn thấy Ngụy Tử Yên thả ra nhiều như vậy cánh hoa, thổi ra một cô ma phong. Cánh hoa bị ma phong cuốn một cái, trực tiếp phá thành mảnh nhỏ, hóa thành màu hồng sương mù bắt đầu lăn lộn bắt đầu. Thiên cung hoàn vũ, càn khôn âm dương, chỉ cần là bị màu đỏ sương mù bao bọc địa phương, toàn bộ đều điên đảo, triệt để đem Hoan Hỉ Ma lộ tuyến ngăn cản, làm hắn khó mà lại phân biệt ra phương hướng. Một bên khác Liêu Huyền Thanh cũng đã ngừng lại thân hình, thời gian cối xoay sau lưng hắn lơ lửng mà lên, pháp lực rót vào trong đó, trực tiếp lực lượng phát tác, ngưng tụ thành đạo đạo thời gian chi liệm, như là giao long, bắt đầu xuyên qua mà lên. Liền đem vùng thế giới này, thời gian cùng không gian đều đông kết bắt đầu. Hoan Hỉ Ma vốn là bị sương mù chỗ cản, đạo vệ sóng gợn liền bao phủ Hoan Hỉ Ma, liền để hắn hành động cũng biến thành cứng ngắc lại bắt đầu. Lúc đầu hắn nhìn thấy như thế nhiều thời giờ, xiềng xích hướng hắn quật mà đến, vừa muốn phóng xuất ra pháp bảo, hoặc là ngưng tụ thần thông ứng đối, nhưng động tác cứng ngắc xuống tới, phản ứng tự nhiên cũng liền chậm. Sau đó chờ nó phóng xuất ra bất kỳ thủ đoạn nào, ngưng tụ mà ra thời gian xiềng xích cũng đã quấn quanh đến trên người hắn, đem hắn một mực khóa lại. Vạn Nguyên đỉnh thì là phóng thích ra vạn đạo kim hoa, kim chi pháp tắc chi quang, có thể nói là nồng đậm tới cực điểm, tản ra cực kỳ khí tức sắc bén. Dù là chỗ này Ma Sơn có trận pháp thủ hộ, nhưng là chung quanh núi thổ cũng bắt đầu băng liệt, căn bản là không có cách tiếp nhận này khí tức. A một tiếng hét thảm vang lên, bị trói lại Hoan Hỉ Ma, căn bản là không có cách tránh né Vạn Nguyên đỉnh trấn áp. Lần này Hoan Hỉ Ma phát thân, trực tiếp bị Vạn Nguyên đỉnh đập phá, khiến cho bị trọng thương. Mà bản thể của nó cũng bị Vạn Nguyên đỉnh trấn áp, đại lượng kim chi phát tác, không ngừng trùng kích đến trong cơ thể của hắn, muốn hủy diệt hắn sinh cơ. Liêu đạo hữu, ngươi thật đúng là hảo thủ đoạn, giao chiến không được một lát, liền trực tiếp bắt được ma đầu kia. Ngụy Tử Yên bội phục vô cùng đối với Liễu Huyền Thành nói ra. Một câu nói kia là phát ra từ nội tâm. Dĩ vãng Ngụy Tử Yên thổi phồng Liễu Huyền Thành, chủ yếu chính là vì đạt được Liễu Huyền Thành thân thể, cũng đã nói không thiếu trái lương tâm chi ngôn. Nhưng bây giờ câu này tán dương, lại là nhìn thấy Liễu Huyền Thành thực lực chân chính về sau, phát ra từ nội tâm, cũng không có ý nghĩ lung tung khác. Cái này Hoan Hỉ Ma thực lực hoàn toàn chính xác không mạnh, nhưng coi như để hắn Sơn Dương Hồ Sư Minh trước tới đối phó, cũng không có khả năng nhanh như vậy liền đem nó trấn áp. Không thể để cho Liễu đạo hữu xem thường. Ngụy Tử Yên nhìn xem dưới thân trận pháp, ở trong lòng nghĩ đến, Liễu Huyền Thanh hiện tại đã trấn áp lại Hoan Hỉ Ma, hắn cũng không thể lạc hậu quá nhiều. Liễu Huyền Thanh đã đem trận pháp trận cơ vị trí cho ở cáo chi với hắn, với lại hiện tại trận pháp này cũng không có Hoan Hỉ Ma chủ trì, đều là một chút đê giai ma đầu chủ trì, nàng nếu là thật lâu không đánh tan được, tất nhiên sẽ bị Liễu Huyền Thanh xem thường. Ý niệm trong lòng nhớ tới, Ngụy Tử Yên trên người giải lụa màu, đều tung bay rơi xuống, hoàn mỹ không một tì vết dáng người, trực tiếp bại lộ tại Liễu Huyền Thanh trước mặt. Mà cái kia mấy đầu dây lụa, như là roi, không ngừng quất về phía trận pháp. Ngụy Tử Yên trên thân truyền lại dây lụa, Liễu Huyền Thanh sớm liền phát hiện là không tầm thường bảo vật. Tế ra món pháp bảo này, Ngụy Tử Yên vậy mà bắt đầu nhảy lên sức hấp dẫn cực mạnh vũ đạo, người khác trong miệng còn nói năng hùng hồn đầy lý lẽ, niệm động lấy chú ngữ, liền gặp được quật lấy trận pháp giải lụa màu, toát ra từng đạo tản ra thần quang bảy màu phù văn, mấy đầu dây lụa uy lực trong nháy mắt bạo tăng mấy lần, chỉ là quật mấy lần, trận pháp phát ra ma quang liền ảm đạm xuống, cái kia 360 mai ma châu cũng trực tiếp nổ tung một nửa, phá vỡ trận pháp cũng không dùng đến mấy lần. Ngụy Tử Yên vũ của khiêu vũ đạo mặc dù cực kỳ hấp dẫn người, chỉ bất quá Liêu Huyền Thanh hiện tại cũng không có tâm tình thưởng thức, thì là toàn lực vận chuyển vạn nguyên đỉnh, trấn áp Hoan Hỉ Ma. Hoan Hỉ Ma mặc dù bị trấn áp nhưng là cũng không có bị giết chết, tràn vào trong cơ thể hắn kim chi phát tắc, mặc dù cho hắn tạo thành rất lớn tổn thương, nhưng hắn dù sao cũng là Hỗn Nguyên vô cực đại la kim tiên, muốn nhanh như vậy liền đem nó giải quyết, căn bản cũng không hiện thực. Hoan Hỉ Ma một mực đang hầu hạ, toàn thân không ngừng hướng ra phía ngoài người phun trào ma khí, muốn trấn mở vạn nguyên đỉnh, cái kia toàn thân ma nhãn cũng là không ngừng nổ bắn ra ma quang đánh vào vạn nguyên đỉnh phía trên. Đã bị ta ngăn chặn, còn muốn tránh thoát trói buộc, vậy là ngươi đơn thuần si tâm vọng tưởng. Liêu Huyền Thanh ngồi xếp bằng mà lên, hai tay không ngừng bấm niệm pháp quyết, từng đạo thần ấn đánh ra, rơi vào Hoan Hỉ Ma trên thân thể, bắt đầu áp chế trong cơ thể hắn ma lực. Một bên khác Ngụy Tử Yên cũng phá vỡ nó trận pháp. Liêu Huyền Thanh bọn hắn đấu pháp động tinh có thể nói là cực kỳ khủng bố, nhưng là Hoan Hỉ Ma đạo tràng ma đầu, nhìn thấy Hoan Hỉ Ma bị trấn áp, cũng không có chút nào khủng hoảng tiến hành, vẫn tại mở ra không ngăn cản đại hội, trầm mê trong đó. Ngụy Tử Yên ánh mắt quét qua, đối dẫm lên một điểm, thất thải hào quang lập tức quét sạch toàn bộ đạo tràng. Tất cả ma đầu lập tức đều bị luyện hóa mà chết. Đạo hữu, mặc dù ngươi đã chế trụ ma đầu kia, nhưng là muốn giết chết cái này đẳng cấp ma đầu vẫn là cực kỳ khó khăn, hai chúng ta trước liên thủ đem phong ấn, đi trợ giúp những sư minh khác hoặc là sư đệ, các loại chiến sự sau khi kết thúc, chúng ta tại trong sông đem hắn luyện hóa. Ngụy Tử Yên đối Liêu Huyền Thanh nói ra. Vô cực đại la kim tiên cảnh giới sinh linh, vô luận là ma đầu vẫn là chủng tộc khác, đều là cực kỳ khó mà bị giết chết, muốn một kích mất mạng, nhất định phải có được cực kỳ thực lực mạnh mẽ, bằng không, cùng các loại cảnh giới đấu pháp, như muốn chém giết, chỉ có thể trước hết nghĩ pháp đem bắt, sau đó lại chậm rãi quay đầu thi triển thủ đoạn khác đem luyện chết. Vô cực đại la kim tiên cảnh giới mặc dù còn không có vĩnh hằng đại la kim tiên cảnh giới loại kia không chết kinh khủng đặc tính, nhưng kỳ thật cũng có được một chút. Vô cực đại la kim tiên coi như nguyên thần bị đánh băng tán, chỉ cần có lưu một tia, cũng tương tự có thể khôi phục lại. Ngụy đạo hữu, ta mặc dù đến từ vắng vẻ tiểu giới, nhưng là ta cái kia giới vực cũng là có ma tộc tồn tại, cho nên luyện ma chi pháp, ta cũng hơi luyện một chút, chỉ là không coi là gì, bất quá cũng còn có thể nhìn qua, chỉ cần ta đem trong cơ thể hắn ma lực ngăn chặn, ta tự có biện pháp đem hắn luyện. Liêu Huyền Thanh nói ra, các ngươi vậy mà muốn giết bản tôn, bản tọa thế nhưng là chủ thượng tự mình ban cho ma thân, lại được sắc phong làm Côn Ngô Ma vực hộ pháp, chủ thượng sẽ phải thoát khốn, các ngươi hiện tại nếu là thả ta, đợi đến chủ thượng thoát khốn, ta còn có thể thay các ngươi hai cái nói ngọt hai câu, các ngươi nếu thật là giết ta, vô luận các ngươi chạy trốn tới chân trời góc biển, cũng khó khăn trốn bị chủ thượng giết chết. Hoan Hỉ Ma bắt đầu uy hiếp Liêu Huyền Thanh, ngươi chủ thượng có thể hay không thoát khốn, còn tại cái nào cũng được ở giữa, ngươi cầm một cái bị phong ấn ma đầu, đến uy hiếp chúng ta buông tha ngươi, ngươi làm sao nghĩ, xem ra ngươi biến thành ma đầu. Đầu óc là thật không đủ dùng. Coi như ngươi chủ thượng có thể thoát khốn, đem hai người chúng ta chém giết, ngươi cũng là không thấy được. Ngụy Tử Yên cùng Liễu Huyền Thanh liền toàn lực thi pháp, áp chế Hoan Hỉ Ma trong cơ thể ma lực. Không cần đem ma đầu kia trong cơ thể ma lực cấm thuật áp chế phong cấm, Liễu Huyền Thanh liền có thể đem thu nhập đến hắn luyện ma trong hồ lô. Ma đầu kia một khi được thu vào trong đó, cũng đừng nghĩ sống thêm lấy đi ra. Ma đầu nhìn thấy Liễu Huyền Thanh cùng Ngụy Tử Yên, ra tay càng thêm rất hay, lại uy hiếp không được, liền mở miệng cầu xin tha thứ lên, hai vị đạo hữu, ta là tiên linh tộc, cũng không phải là ma tộc, ta sở dĩ nhập ma hoàn toàn là bị cái kia hôn trướng ma đầu mê hoặc, nhất thời không trà, bị hắn cưỡng ép động sử dụng thủ đoạn nhập ma. Ngươi im miệng cho ta, ngươi đổ hôn trướng này, vì từ cái kia lão trong ma thủ thu hoạch được ma thân, ngươi trực tiếp hiến tế toàn bộ Hoan Hỉ Tông, ngươi còn có mặt mũi nói lời này. Ngụy Tử Yên một tiếng giận dữ mắng mỏ, trong mắt tràn đầy chán ghét, như loại này chủ động đầu nhập vào lão ma, nguyện ý làm ma gian thần linh, tại vĩnh hằng đạo vực đều là thụ nhất người phỉ nhổ. Như cái này Hoan Hỉ Ma, thật là bị cái kia phong ấn lao ma cưỡng ép ma hóa, trở thành ma đầu, Hoan Hỉ Ma dùng cái này cầu xin tha thứ, Ngụy Tử Yên còn sẽ không tức giận. Nhưng cái này Hoan Hỉ Ma rõ ràng là vì thu hoạch được lực lượng cường đại, trực tiếp hiến tế cả cái tông môn, ngay cả tự thân đạo lữ đều bị hắn cho hiến tế, có thể nói lương tâm hoàn toàn không có. Nhìn thấy Ngụy Tử Yên cùng Liễu Huyền Thanh cứng mềm khó chịu, Hoan Hỉ Ma liền bắt đầu liều mạng, trên người ma nhãn tuân ra lan ra đạo đạo ma vũ khí, đem quanh người hắn bao phủ, liền ngay cả vạn nguyên đỉnh thả ra thần quang đều không thể đem áp chế xuống. Nhưng là thoáng qua ở giữa, đem hoan hỉ ma bao bọc ma vụ, lại biến mất vô ảnh vô tung, chỉ gặp đặt ở vạn nguyên giới đỉnh hoan hỉ ma, bộ dáng thì là đại biến, vậy mà biến thành một cái toàn thân trần trụi, tiểu mị vô cùng nữ tu. Tấu chương xong, chương 238, giải quyết chương 238, giải quyết bị vạn nguyên đỉnh đè ép tiểu lông mày nữ tu, hai con ngươi rừng rừng, đáng thương sở sở nhìn qua Liễu Huyền Thanh, để cho người ta nhìn xem nhịn không được sinh lòng chịu mến. Liễu Huyền Thanh trong lòng giật mình, còn tưởng rằng hoan hỉ ma sử dụng thế thân pháp, thoát ly vạn nguyên đỉnh trấn áp. Bởi vì cái này xinh đẹp nữ tu, trên thân không có bất kỳ cái gì ma khí, mà là một thân tinh thuần tiên linh chi khí, tu vi là Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên cảnh giới. Liễu Huyền Thanh trong mắt hỗn độn trọng đồng, thần quang chiếu xạ mà xuất lồng gắn vào nữ tu trên thân, hình dạng vẫn không có phát sinh bất kỳ thay đổi nào. Lúc này Liễu Huyền Thanh trong mắt thần quang liền bao phủ vùng thế giới này, các loại pháp tắc trật tự thiên địa hoa văn, toàn diện trong mắt hắn hiện ra, nhưng là cũng không có hoan hỉ ma bóng dáng. Tiên bối, mong rằng cứu cứu nô gia, vạn bối là Liễu Liên Nhi, là trời hoang vực Liễu gia người, một lần ra ngoài du lịch, bị hoan hỉ ma đồ bắt, hắn lấy vui vẻ thế thân pháp đem ta luyện chế thành khối lỗi, đồng thời đem bản thể của ta giấu ở thiên nguyên trong biển, càng đến nguy hiểm, hắn thi triển thế thân pháp, liền lập tức liền có thể cùng ta chuyển đổi thân vị, lúc này ta xuất hiện ở nơi này, tất nhiên là hoan hỉ ma không địch lại hai vị tiền bối, vận dụng thế thân pháp. Liễu Liên Nhi kích động nói ra, tựa hồ cảm thấy mình có thể chạy ra thăng thiên. Liễu Huyền Thanh cũng không trả lời, chừng chừng nhìn chằm chằm cô gái này tu. Tại hỗn độn trọng đồng bên trong, cô gái này tu mặc dù không có bất kỳ biến hóa nào, nhưng là Liễu Huyền Thanh căn bản cũng không tin cô gái này tu trô nói thật. Nếu là hoan hỉ ma thật lấy thế thân chi pháp, trốn rời khỏi nơi này, như vậy tất nhiên sẽ có sóng chấn động, không có khả năng vô thanh vô tức, trực tiếp liền bỏ chạy, dù sao hắn còn bị vạn nguyên đỉnh áp chế, trong cơ thể ma khí cũng bị hắn cùng Ngụy Tử Yên cơ hồ toàn bộ muốn ngăn chặn. Liễu Liên Nhi trong miệng nói tới thế thân chi pháp, khẳng định cần bảng bạc pháp lực mới có thể dẫn động, với lại hoan hỉ ma thật nắm giữ huyền diệu như thế thế thân pháp, tại tâm hắn sinh thoái ý lúc, hẳn là liền sẽ vận dụng, chỗ nào còn biết đợi đến bị vạn nguyên đỉnh trấn trụ tái sử dụng. Trước mắt cái này xinh đẹp nữ tu, hẳn là hoan hỉ ma biến hóa mà thành, cái gì thế thân pháp toàn diện đều là giả. Cái này huyền hóa chi pháp ngược lại cũng có chút huyền diệu, hắn hỗn độn trọng đồng vậy mà nhìn không ra sơ hở. Cho nên nói tu thành môn thần thông này, vẫn là lần đầu xuất hiện loại tình huống này. Đây cũng là cho Liễu Huyền Thanh một lời nhắc nhở. Vĩnh hằng đạo vực thần thông diệu pháp vô số, tuyệt đối không có thể có lòng kinh thị, bằng không mà nói, nhất định gặp nhiều thua thiệt. Cái kia bị trấn áp Liễu Liên Nhi, nhìn thấy Liễu Huyền Thanh ánh mắt lanh ý không có chút nào lui giảm, lại vội vàng nói, "Tiền bối, chúng ta Liễu gia tại Vĩnh Hằng Đạo vực mặc dù không phải đỉnh tiêm gia tộc, nhưng cũng là có một ít danh vọng, trong tộc bảo vật đông đảo, phụ thân của ta lại là đại phòng trưởng lão, chỉ cần ngươi đã cứu ta, phụ thân ta tất nhiên sẽ có đông đảo tạ lễ, với lại nô gia tu hành tháng âm huyền dương công, tu hành công pháp này, trong cơ thể sẽ dựng dục ra tháng âm. Huyền dương chi lực, hai loại lực lượng dung hợp một chỗ, có thể phụ tá người tu hành." Tiền bối mặc dù là vô cực hỗn nguyên cảnh giới, nhưng là ta chủ động phóng khai tâm thần cùng tiền bối song tu, tất nhiên cũng có thể tăng tiến tiền bối tu vi. Tiếng nói vừa ra, Liễu Liên Nhi nữ tu trở nên càng thêm tiểu mị, hình dạng cũng thoáng có chút biến hóa. Liễu Huyền Thanh vậy mà tại trên người nàng thấy được Tam Tiêu cùng Kim Linh các nàng đặc thù. Thiên hướng về Vân Tiêu dung mạo, Quỳnh Tiêu sóng cả mãnh liệt mượt mà, Bích Tiêu thon dài trắng non hai chân, cùng Kim Linh thánh mẫu. Liễu Huyền Thanh trong lòng hơi giận, đã có thể xác định không thể nghi ngờ, Liễu Liên Nhi nhất định là hoan hỉ ma biến hóa mà thành. Đồng thời cái này hoan hỉ ma lại còn có thể cảm giác trên người hắn dục niệm, từ đó biến thành tính nhắm vào biến hóa. Không đợi Liễu Huyền Thanh làm ra phản ứng, một bên Ngụy Tử Yên thì là trực tiếp nổi giận. Nàng thèm Liễu Huyền Thanh thân thể đã lâu, bây giờ lại có người muốn cùng nàng đoạn, nàng chỗ nào có thể dễ dàng tha thứ. Ngụy Tử Yên cũng không tu hành lợi hại đồng thuận, cũng nhìn không ra Liễu Liên Nhi có gì sơ hở. Chỉ bất quá nàng hiện tại trong lòng đã bị dục hỏa bổ sung, mặc dù không có triệt để nuốt hết tâm trí của nàng, nhưng là đã đối nàng tạo thành ảnh hưởng rất lớn. Liễu Liên Nhi nói, lệnh trong nội tâm nàng sát cơ càng sâu. Vô luận Liễu Liên Nhi là ai, giờ phút này Ngụy Tử Yên đều muốn đem nó chu sát, ngọc thủ vung lên, nguyên bản treo ở thân thể tư ẩn bộ vị giải lụa màu, chiếu thất thải hào quang, tựa như từng thanh lợi kiếm, liền hướng về Liễu Liên Nhi chém tới. Ở trước mặt ta khoe khoang phong tao, ngươi dũng khí từ đâu tới? Ngụy Tử Yên trong lòng hừ lạnh một tiếng, oánh oánh ngọc thể, liền tới gần đến Liễu Huyền Thanh trước mặt, trước ngực sóng cả cùng xinh đẹp mông rất nhỏ lắc lư, hấp dẫn người ánh mắt. Liễu đạo hữu, ngươi cũng đừng tụ nó mê hoặc, ma nữ này khẳng định cũng không phải là người lương thiện, vẫn là nắm chặt đem luyện đi. Ngụy Tử Yên mở miệng nói ra. Liễu Huyền Thanh tại Liễu Liên Nhi trên thân nhìn thấy những cái kia đặc thù về sau, cũng là bị hấp dẫn một cái tâm thần, chỉ bất quá hắn đạo tâm kiên định, tại hồng hoang thời điểm, hắn đều có thể khống chế lại mình, hiện tại đối mặt một cái chắc bá bản, sức chống cự tự nhiên không cần nhiều lời. Mặc dù những cái này liều tấu bản, đem tam tiêu ưu điểm của các nàng đều kết hợp với nhau, đồng thời còn đều đem thả lớn hơn rất nhiều, khiến cho trở nên càng có sức hấp dẫn. Nhưng giả trung quy là giả, với lại bên cạnh còn có một cái Ngụy Tử Yên, Liễu Huyền Thanh liền xem như muốn trầm mê trong đó, cũng là không có cơ hội. Ngụy Tử Yên nhưng sẽ không đứng nhìn đứng ngoài quan sát, một khi hắn có trầm mê dấu hiệu, Ngụy Tử Yên khẳng định sẽ dùng tất cả vốn liếng ngăn cản hắn. Lưu Huyền Thanh lấy lại tinh thần, phóng xuất ra một đoàn hắc viêm, dẫn ra lấy thiên lôi địa hỏa, liền hướng về Liễu Liên Nhi đốt cháy mà đi. Nhìn thấy Lưu Huyền Thanh cũng không có bị mê hoặc, Ngụy Tử Yên thở dài một hơi. Hai người công kích, rất nhanh liền lệnh Liễu Liên Nhi dung mạo phát sinh biến hóa, chỉ gặp từng cây xúc tu sinh trưởng mà ra, nguyên bản da thịt trắng nõn, cũng đã tuôn ra từng cái bọc mủ, nằm nước đặc, bên trong còn có ma nhãn mở ra, không bao lâu, liền khôi phục trở thành Hoan Hỉ Ma bộ dáng. Hoan Hỉ Ma huyền hóa chi thuật hoàn toàn chính xác phi thường lợi hại, nếu là gặp phải háo sắc đạo nhân, cũng hoặc là đối tình cảm lưu luyến có tiếc nuối, còn là có 10 phần lớn nắm chắc, có thể đem mê hoặc chạy ra thăng thiên. Chỉ bất quá gặp Liễu Huyền Thanh cùng Ngụy Tử Yên hai người, đó là không chút nào khả năng hữu cơ sẽ thành công. Hoan Hỉ Ma hiện tại đã là trên tất thịt mặc cho từ bị nắm, bị Vạn Nguyên đỉnh trấn trụ, hắn căn bản không có biện pháp đem phá bỡ. Ánh mắt của hắn đoán hận nhìn qua Liễu Huyền Thanh cùng Ngụy Tử Yên hai người, điên cuồng gào thét: "Các ngươi hai tên hỗn trướng, nếu là giết ta, chủ thượng nhất định sẽ không bỏ qua hai người các ngươi, đến lúc đó các ngươi người yêu thừa nhận thống khổ, tất nhiên muốn siêu ta nghìn lần vạn lần." "Ồ nào đồ vật." Ngụy Tử Yên giận dữ mắng mỏ một tiếng, tay cầm hướng lên khẽ kéo, một viên đen kỵ phù ấn liền tại nàng lòng bàn tay ngưng tụ mà ra, đối Hoan Hỉ Ma bố. Phù ấn liền khắc ở Hoan Hỉ Ma trên trán, Hoan Hỉ Ma trong cơ thể ma khí lập tức liền bị áp chế hơn phân nửa, coi là không có bất kỳ cái gì sức phản kháng. "Ngụy đạo hữu, hắn đều đã là trên tất thịt, chúng ta chỉ cần dùng mài nước công phu, cũng có thể đem trong cơ thể hắn ma khí phong bế, ngươi làm gì lãng phí như thế trọng bảo đâu?" Ngụy Tử Yên tế ra cái kia màu đen phù ấn, có thể trực tiếp đem Vô Cực Đại La Kim Tiên Ma tu trấn trụ, tự nhiên là không tầm thường trọng bảo. Cái kia phù ấn ấn trên trán Hoan Hỉ Ma, liền lập tức tăng dã, triệt để rót vào đến Hoan Hỉ Ma trong cơ thể, bao lấy hắn tất cả kinh mạch, đoạn tuyệt ma khí vận chuyển. Món bảo vật này xem xét liền là duy nhất một lần, không cách nào nhiều lần lặp lại lợi dụng. Lấy Hoan Hỉ Ma trạng thái, căn bản không cần dùng như thế pháp bảo, Liễu Huyền Thanh cùng Ngụy Tử Yên, một chút xíu thi triển thần thông, liền có thể đem áp chế. "Liễu đạo hữu, nắm chặt đem này ma giải quyết, chúng ta xong đi viện trợ cái khác đồng đạo, ở đây trên ma thân lãng phí quá nhiều thời gian, có khả năng không thích hợp, ta phái Tử Dương sư thúc, cùng với những cái khác hai vị tiền bối định đồ ước, chúng ta nếu để cho hắn thua, mặc dù sẽ không nhận bất kỳ trừng phạt nào, nhưng lại sẽ bỏ lỡ cơ duyên, Tử Dương sư thúc là chúng ta môn phái am hiểu nhất luyện khí, trong tay hắn luyện chế bảo vật rất nhiều, chúng ta nếu là có thể trợ giúp hắn thắng được đồ ước, tất nhiên không thể thiếu ban thưởng, Tử Dương sư thúc thế nhưng là tương đối lớn vương." Ngụy Tử Yên giải thích nói ra. Đương nhiên đây chỉ là một bộ phận nguyên nhân chủ yếu nhất, Ngụy Tử Yên vẫn là lo lắng Hoan Hỉ Ma vận dụng thủ đoạn khác, ảnh hưởng Liễu Huyền Thanh. Liễu Huyền Thanh nhẹ gật đầu, liền tế ra tím đen hồ lô, hào quang phun ra, liền đem Hoan Hỉ Ma cuốn vào thu nhập trong đó. "Liễu đạo hữu, ngươi thật là đến từ vắng vẻ tiểu giới." Ngụy Tử Yên trừng lớn đôi mắt đẹp, giải lụa màu cũng một lần nữa cuốn quanh đến trên thân. Liễu Huyền Thanh tế ra tới tím đen hồ lô, lại một lần nữa trùng kích đến tinh thần của nàng. "Đúng vậy à, ta sở dĩ có thể có như thế nhiều bảo vật, đó là bởi vì tại đến Vĩnh Hằng Đạo vực thời điểm, gặp một vị tọa hóa ở trong hỗn độn tiền bối, mới nhiều như vậy bảo vật." Liễu Huyền Thanh biên cái cớ. Hắn nắm giữ pháp bảo, hoàn toàn chính xác đều là cực kỳ kinh người, nhưng là hắn cũng không sợ Huyền Nguyên Hư Không Đạo phái giết người đoạt bảo. Huyền Nguyên Hư Không Đạo phái tại Vĩnh Hằng Đạo vực đặt chân lâu năm như thế, pháp bảo cường đại cùng bảo vật khẳng định cũng không ít, bọn hắn lại ký kết khế ước, chỉ dựa vào hai món bảo vật này, thật đúng là không đáng Hư Không Đạo phái giết người đoạt bảo. "Đạo hữu thật sự là vận mệnh tốt." Ngụy Tử Yên có chút hâm mộ, nàng là Hư Không Đạo phái trưởng lão, cũng rất được sư tôn sủng ái, trong tay cũng không có một kiện hỗn độn chí bảo. Đem Hoan Hỉ Ma thu lại về sau, Liễu Huyền Thanh thần niệm quét qua, liền phát hiện Tử Dương chân nhân cùng người kia trùng hợp ngẫu nhiên lực, đã triệt để chế trụ độc giác cấm ma. Cũng mà còn có hai vị Vĩnh Hằng Đại La Kim Tiên cảnh giới ma đầu, ở một bên hiệp trợ độc giác cấm ma, nhưng lại bị Tử Dương chân nhân dùng một kiện uy năng pháp bảo cực kỳ mạnh cho khống trụ. Đó là không biết là vật gì luyện chế thành thần lưới, trong lưới nộn nhạo 3000 đạo vận pháp tắc, diễn hóa mọi loại thế giới, cái kia hai đầu ma đầu tại mọi loại thế giới bên trong không ngừng trầm luân, vô luận bọn hắn thi triển gì loại thần thông, đều không thể phá vỡ thần lưới. Về phần cái khác hai vị Vĩnh Hằng Hỗn Nguyên Kim Tiên cảnh giới ma đầu, thì là bị cái khác hai phái cao thủ ngăn chặn, có thể nói thắng lợi thiên bình, hoàn toàn có khuynh hướng bọn hắn bên này. "Ngụy trưởng lão, cái kia thần lưới ra sao bảo vật, uy năng vậy mà như thế cường thịnh." Chắc không được Tử Dương chân nhân trực tiếp biến tiến đánh Côn Ngô vực, nguyên lai trong tay còn có mãnh liệt như vậy pháp bảo. Pháp bảo này một tế ra, trực tiếp liền làm hai vị Vĩnh Hằng Hỗn Nguyên cảnh giới ma đầu đã mất đi chiến lực, còn lại ba vị Vĩnh Hằng ma đầu, căn bản cũng không phải là Tử Dương chân nhân bọn hắn đối thủ. Nếu không phải Vĩnh Hằng Đại La Kim Tiên quá mức khó giết, chỉ có thể trước thi triển thần thông đem phong cấm, sau đó lại chậm rãi thi triển thủ đoạn mới có thể đem giết chết, đoan chừng chiến cuộc cũng sớm đã kết thúc. Nhìn thấy đỉnh tiêm chiến lực lấy được tuyệt đối thượng phong, Liễu Huyền Thanh cũng triệt để yên lòng. Đang tấn công Côn Ngô vực thời điểm, muốn nói không có chút nào sợ, đây tuyệt đối là gạt người. Đi vào Vĩnh Hằng Đạo vực, Liễu Huyền Thanh cũng muốn đánh ra một mảnh cơ nghiệp, cũng không muốn đi vào liền vẫn lạc. Liễu Huyền Thanh giam ký khế ước, cũng không phải là bị lợi ích choáng váng đầu óc, tại Thái Thanh lão tử bọn hắn đột phá đến Hỗn Nguyên cảnh giới thời điểm, hắn thu được chư nhiều bảo vật, tự nhiên cũng có đào mệnh bảo mệnh, coi như gặp phải Vĩnh Hằng Đại La Tiên, cũng có một chút bảo vật có thể vì hắn tranh thủ đến đào mệnh cơ hội, cho nên hắn mới dám đến. Bằng không, Liễu Huyền Thanh tuyệt đối sẽ không bởi vì một khối đặt chân liền đến bước lên lớn như thế hiểm. Hiện tại Tử Dương chân nhân bọn hắn lấy được tuyệt đối thượng phòng, chỉ cần không ngoại ý muốn nổi lên, chiến cuộc đã định. Tiến đánh Côn Ngô vực, kỳ thật bọn hắn cũng không tính chân chính chủ lực, chỉ có Tử Dương chân nhân bọn hắn mới thật sự là chủ lực. Một khi Tử Dương chân nhân bọn hắn bị thua, liền coi như bọn họ đem Côn Ngô vực cái khác ma đầu đổ đến sạch sẽ, cũng tương tự thất bại, cũng phải bỏ mệnh ở chỗ này. Liền coi như bọn họ toàn bộ chết sạch, Tử Dương chân nhân bọn hắn chiến thắng cái kia vài đầu Vĩnh Hằng ma đầu, như vậy trận này chiến sự cũng coi là thắng. Sâm La Vạn Tượng Lưới là ta phái trưởng môn tự mình luyện chế mà thành, không thể toàn bộ triển khai, có thể khống chế Vĩnh Hằng Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên hậu kỳ cảnh giới cao thủ, bảo vật này chỉ có thể khống địch, cũng không có bất kỳ cái gì sát phạt chi lực. Ngụy Tử Yên giải thích nói ra. Vĩnh Hằng Đại La Kim Tiên cảnh giới đấu pháp, bọn hắn không cách nào nhúng tay. Liễu Huyền Thanh thân hình khẽ động, liền định trợ giúp Hồng Quân bọn hắn đi đối phó địch nhân. Liễu Huyền Thanh cũng không tính đi trợ giúp Huyền Nguyên Hư Không Đạo Phái môn nhân. Mặc dù hắn muốn cùng Huyền Nguyên Hư Không Đạo Phái kết thiện duyên, nhưng là trực tiếp từ bỏ Thái Thanh Lão Tử bọn hắn đi trợ giúp Hư Không Đạo Phái môn nhân, nếu là làm như vậy, liền có một ít quá thêm. Huyền Nguyên Hư Không Đạo Phái cũng không nhất định sẽ cảm kích, vì thu hoạch được một chút lợi ích, đồng bạn tính mệnh cũng không để ý. Huyền Nguyên Hư Không Đạo Phái ở trong lòng khẳng định cũng sẽ khinh thị Liễu Huyền Thanh, cảm thấy người này không thể thâm giao, vì lợi ích, cái gì đều có thể bỏ qua, sẽ làm cho người cảm thấy kinh khủng. Ngụy Tử Yên từ trong lòng dục hỏa ảnh hưởng, cũng không có đi trợ giúp Huyền Nguyên Hư Không Đạo Phái môn, mà là theo chân Liễu Huyền Thanh cùng một chỗ. Ngụy đạo hữu, chúng ta đi trợ giúp ta những cái kia môn nhân liền có thể. Liễu Huyền Thanh đối Ngụy Tử Yên nói ra. Liễu đạo hữu, ta đã biết thực lực ngươi, tại phía xa ta những sư huynh kia phía trên, ta đi theo ngươi, trợ giúp ngươi những cái kia môn nhân giết chết đối thủ, để ngươi rảnh tay đi trợ giúp sư huynh của ta nhóm. Ta như vậy cũng là đang trợ giúp sư huynh của ta nhóm. Ngụy Tử Yên chỗ nào nguyện ý rời đi Liễu Huyền Thanh bên người. Liễu Huyền Thanh cũng có phản bác Ngụy Tử Yên. Hồng Quân chỗ đối phó ma đầu, cũng không phải chân chính ma tộc, mà là một đầu song đầu giao long bị ma khí xâm nhiễm, tu vi cũng là Hỗn Nguyên Đại La hậu kỳ đỉnh phong cảnh giới. Hồng Quân trước kia là Vô Cực Đại La kim tiên, đấu pháp kinh nghiệm cực kỳ phong phú, trong tay pháp bảo cũng không thiếu, đối phó đầu này ma long, cũng nhưng là chiếm thượng phong, nhưng nếu là không có người hỗ trợ, muốn phải giải quyết rơi đầu này ma long, cũng không phải một chuyện dễ dàng. Tấu chương xong, chương 239. Hợp lực chiến ma chương 239, hợp lực chiến ma Hồng Quân cùng ma long chiến, Hồng Quân hơi chiếm thượng phong, tạo hóa ngọc điệp bản không 3000 pháp tắc quang hoa không ngừng rủ xuống, cọ rửa đầu kia ma long. Ma long thì là điều khiển một viên ngọc rồng, phóng thích ra quần quật mang theo nặng nề ăn mòn khí tức ma nước, không ngừng va chạm tạo hóa ngọc điệp. Liêu Huyền Thanh cùng Ngụy Tử Yên đến chiến trường về sau, ma long trở nên bối rối vô cùng, thân thể lớn như vậy bậy động không ngừng liền muốn chạy trốn chiến trường. Liêu Huyền Thanh cũng sớm đã thao túng vạn nguyên đỉnh đệm xuống. Ma long tốc độ phản ứng hoàn toàn chính xác rất nhanh, nhưng là lại nhanh, cũng không có khả năng nhanh hơn pháp bảo. Vừa mới đằng không mà lên, trực tiếp liền bị pháp bảo đánh đầu băng liệt, thân thể to lớn đập vào trên mặt đất, đầu huyết nhục bắn tung tóe khắp nơi đều là. Cái này ma long có thể cùng Hồng Quân đấu có đến có bề, thực lực hoàn toàn chính xác không yếu, nhưng là cùng Liễu Huyền Thành chi ở giữa chênh lệch, vậy dĩ nhiên liền lớn vô biên, căn bản không có bất kỳ sức đánh trả nào. Còn lại ngươi tự mình giải quyết. Liễu Huyền Thành đối Hồng Quân nói ra. Ma long nhục thân bị hắn đánh nát, nhưng cái này ma long cũng chưa chết, ma tính cùng nguyên thần cũng không có tiêu diệt. Liễu Huyền Thành sốt ruột đi trợ giúp những người khác, cũng không tính triệt để xuất thủ luyện hóa cái này ma long. Loại này trạng thái dưới ma long đã không có khả năng đối Hồng Quân tạo thành bất cứ uy hiếp gì. Hồng Quân nhẹ gật đầu, tạo hóa ngọc điệp phía trên thần quang liền bắt đầu xen lẫn, ngưng tụ trở thành một phương thiên địa xiển xích, đem ma long thi thể chiếu ở, khốn trụ nguyên thần. Liêu đạo hữu, thật sự là thật bản lãnh, nhanh như vậy liền giải quyết hết đầu kia hoan hỉ ma, thật là khiến bần đạo bội phục không thôi, bần đạo bản sự không tốt, trong lúc nhất thời khó mà giải quyết hết ma đầu kia, mong rằng Liêu đạo hữu đến đây giúp một cái bần phân. Ngay tại Liêu Huyền Thanh muốn đi giúp trợ Thái Thanh lão tử bọn hắn thời điểm, Sơn Dương Hồ đạo sĩ xin giúp đỡ thanh âm truyền đến Liêu Huyền Thanh bên tai. Bọn họ đều là Vô Cực Đại La Kim Tiên cảnh giới, đối với giới này các nơi chiến trường tình huống đều có thể trong nháy mắt hiểu rõ đến. Nhìn thấy Liêu Huyền Thanh xử lý Hoan Hỉ Ma về sau, liền trước tiên nhờ giúp đỡ. "Đạo hữu, ta liền bên cạnh đến." Liêu Huyền Thanh gật đầu nhận lời nói ra. Hắn một vừa mới bắt đầu không đi trợ giúp Huyền Nguyên Hư Không Đạo phái môn nhân, là sợ bị người khác ngộ nhận thành, có thể vì lợi ích bỏ qua hết thảy người. Hiện tại Hư Không Đạo phái nhân chủ động cầu viện, tình huống như vậy tự nhiên là không đồng dạng. Lúc này xuất thủ, lại có thể lừa Sơn Dương đạo nhân một cái nhân tình. Sơn Dương đạo nhân đối thủ là một đầu cùng loại bạch tuộc ma vật, duy nhất chỗ đặc biệt chính là cái này ra hỏa có 8 cái đầu, nửa người dưới xúc tu rất nhiều, tu vi cũng tướng làm kinh khủng, là Vô Cực Đại La Kim Tiên hậu kỳ cảnh giới. Sơn Dương đạo nhân chỉ có Vô Cực Đại La Kim Tiên trung kỳ cảnh giới, đối phó đầu này ma vật, tự nhiên là cực kỳ phí sức. Tử Dương chân nhân an bài Sơn Dương đạo nhân tới đối phó đầu này ma vật, cũng đủ để chứng minh đối nó coi trọng, Sơn Dương đạo nhân một thân thực lực cũng khẳng định không tầm thường. Bằng không, cũng sẽ không được an bài nặng như thế đảm nhiệm. Đầu này bạch tuộc ma vật, cũng không phải là ma tộc, cũng là chủng tộc khác bị ma khí xâm nhiễm, rơi xuống mà thành ma đầu, mặc dù có Hỗn Nguyên Vô Cực Đại La Kim Tiên hậu kỳ cảnh giới, nhưng không cách nào khống chế trong cơ thể tất cả ma khí, chính là bởi vì có điểm này thiếu hụt, Sơn Dương đạo nhân tại đối phó hắn thời điểm, còn lộ ra nhẹ lòng một ít, bất quá dù cho dạng này, Sơn Dương đạo nhân cũng là bị đè lên đánh, đã bị thương thế. Tử Dương chân nhân an bài Sơn Dương đạo nhân đối phó đầu này ma vật, cũng một trông cậy vào có thể đem tiêu diệt, chỉ hy vọng có thể đem cuốn lấy, chờ đợi hắn đối phó xong đối thủ, sau đó lại xuất thủ tự mình xử lý ma đầu kia. Sơn Dương đạo nhân vừa ngay từ đầu cũng nghĩ như vậy, cũng không có tính toán giết chết đầu này ma vật dự định, chỉ cầu làm gì chắc đó. Nhưng là phát giác được Liễu Huyền Thanh nhanh như vậy liền giết chết Hoan Hỉ Ma về sau, trong lòng liền động sát ý Tử Dương chân nhân ban thưởng hậu bối, đây chính là cực kỳ hào phóng. Sơn Dương đạo nhân cũng nhớ ban thưởng Tử Dương chân nhân ban thưởng. Liễu Huyền Thanh thực lực như thế cường hãn, giải quyết hết Hoan Hỉ Ma chỉ dùng như vậy ngắn ngủi thời gian, bọn hắn nếu là liên thủ, tất nhiên có thể giải quyết hết đầu này hậu kỳ ma đầu. Sơn Dương đạo nhân lúc này đã bị cái này hậu kỳ cảnh giới ma đầu xúc tu vây khốn. Vô số tản ra ăn mòn khí tức xúc tu, lẫn nhau liên tiếp đến cùng một chỗ, làm thành một phát ma trận, đem Sơn Dương đạo nhân khốn nhập trong đó, ma khí lăn lộn không thôi, đồng thời có vô số vặn vẹo mặt quỷ gào thét lên, không ngừng đánh thẳng vào Sơn Dương đạo nhân, đồng thời quỷ kia mặt tiếng khóc, cũng có thể ảnh hưởng nó nguyên thần. Sơn Dương đạo nhân xếp bằng ở một đóa thiêu đốt lên liệt hỏa lửa hồng liên hoa phía trên, đồng thời trên đầu đỉnh lấy ba cái lửa bảo châu màu đỏ, rủ xuống từng đạo hỏa hồng của sáng, cùng cái kia đài sen quang hoa dung hợp một chỗ, ngược lại cũng có thể hộ tự thân không được gì, chỉ là đã bất lực tại công kích ma đầu kia. Đồng dạng ma đầu kia vì xử lý Sơn Dương đạo nhân, cũng là toàn lực vận chuyển ma trận, hắn xúc tu thả ra ma quang càng thêm nồng đậm, đồng thời trên xúc tu giáp hút cũng có đại lượng đen kịt chất lỏng tuôn ra đãng mà ra, lại tại cái kia trong chất lỏng còn có từng cái mọc ra bén nhọn giáp hút giáp cứng hắc trùng. Giáp cứng hắc trùng vô cùng vô tận, cứng rắn khẩu khí tản ra màu đen ô quang, không ngừng đánh thẳng vào Sơn Dương đạo nhân hộ thể thần quang. Lơ lửng ở trên đỉnh đầu mặt ba cái bảo châu, chỗ thả ra thần quang lập tức bắt đầu trở nên ảm đạm, cái kia tính ăn mòn dòng nước cùng tất cả hắc giáp ma trùng, nơi nhằm vào mục tiêu liền là cái kia ba cái bảo châu. Liêu Huyền Thanh cùng Ngụy Tử Yên đuổi tới chiến trường nhìn nó tình huống, không nói hai lời, lúc này liền thi triển pháp bảo, hướng về ma đầu kia đánh kích mà đi. Ma đầu kia tu vi cao thâm, nhưng là thần trí bị luột bóp theo dịnh xâm nhiễm càng thêm lợi hại, tám cái trên đầu kính mắt tản ra tinh ánh sáng màu đỏ, lộ ra điên cuồng. Nhìn thấy Liêu Huyền Thanh cùng Ngụy Tử Yên đến đây, cũng là không sợ chút nào, trong đó bốn cái đầu miệng đại trường, phun ra đạo đạo ma quang, hướng về Vạn Nguyên đỉnh đánh kích mà đi, còn lại bốn cái đầu thì là ở sau gót ngưng tụ ra bốn cái ma vòng, hướng về Ngụy Tử Yên chém tới. Liêu Huyền Thanh pháp lực cực kỳ hùng hậu, Vạn Nguyên đỉnh nện xuống, trực tiếp phá tan cái kia bốn đạo ma quang, đánh chúng vào một cái đầu. Cái kia cái đầu liền như là đậu hũ rơi xuống trên mặt đất, trong một chớp mắt chia năm xẻ bảy, một tiếng thống khổ gào thét, tại vùng thế giới này quanh quẩn mà lên. Về phần Ngụy Tử Yên công kích, thì là bị bốn đạo ma vòng chống cự, đồng thời trong đó một đạo ma vòng còn mở ra Ngụy Tử Yên thi triển thần thông. Ngụy Tử Yên rơi vào đường cùng, vốn lượn tại thân thể trọng yếu bộ vị dây lụa, tại một lần ly thể, quất vào ma vòng phía trên, cái này mới đem đánh nát. Thực lực tại trên ta, ở tại Khai Sơn lập phái trước đó, ta nhưng phải thật tốt trợ giúp một phen. Bị vây Sơn Dương đạo nhân nhìn thấy Liêu Huyền Thanh thực lực về sau, trong lòng bị chấn động đến. Hắn sở dĩ bị đầu này ma vật dùng xúc tu vây khốn, cũng là bởi vì vừa động thủ liền đã mất đi tiên cơ. Ma đầu kia vừa thấy mặt, tám cái đầu toàn bộ đều phun ra lúc trước ma quang, trực tiếp hư hại hắn một kiện phòng ngự chi bảo. Vừa mới ma đầu mặc dù chỉ có bốn cái đầu phun ra ma quang, uy năng cũng không có đạt đến đỉnh phong, bất quá đồng dạng cũng là cực kỳ khủng bố. Liêu Huyền Thanh lại tùy tiện phá bỡ, nát ma đầu một cái đầu, điểm này hắn là làm không được. Quả thật, Liêu Huyền Thanh có thể làm đến điểm này, cũng là may mắn mà có món kia hỗn độn chi bảo. Bất quá pháp bảo cũng là thực lực một bộ phận. Vui vẻ tên phế vật kia, đã vậy còn quá nhanh liền được giải quyết, thật sự là mảy may tác dụng đều không. Mất đi một cái đầu, càng lớn thống khổ, cũng làm cho ma đầu kia khôi phục một tia lý trí, nhìn thấy Liêu Huyền Thành cùng Ngụy Tử Yên hai người, tức giận gào thét nói ra. Vui vẻ vật kia mặc dù vô dụng, nhưng là hắn dạy dỗ ma thi bản sự là nhất lưu, các ngươi giết hắn, về sau không người luyện chế ma nô cung cấp ta hưởng lạc, chỗ lấy các ngươi hai cái cũng đi chết đi. Ma đầu kia khôi phục lý trí chỉ là trong nháy mắt, lập tức song trong mắt lại một lần nữa bị vẻ điên cuồng lấp đầy, nguyên bản tạo thành ma trận xúc tu, bị hắn đưa ra một nửa, hướng về Liêu Huyền Thành quấn quanh mà đi, đồng thời còn có đại lượng bỏ cánh cứng màu đen, cũng là ong ong bay ra, phô thiên cái địa, như là mây đen nhào xuống mà đến. Thời gian tối say sau lưng Liêu Huyền Thành lơ lửng mà lên, tạo nên từng đạo gợn sóng, nhanh chóng hướng về bốn phía khuyết tán mà đi, trực tiếp liền đông kết vùng thế giới này không gian cùng thời gian. Xúc tu cùng cái kia bỏ cánh cứng màu đen trùng kích tốc độ, lập tức chậm lại. Liêu Huyền Thành hai tay kết ấn, hướng về phía trước đẩy. Chỉ nghe ầm vang âm thanh sấm sét không ngừng vang lên, này phương thiên địa thiên khung phía trên lập tức ngưng kết vạn tầng lôi vân, lôi quang lấp lóe, lôi đình hội tụ, đồng thời cũng có hỏa hồng sắc đám mây tại vạn trượng trong lôi vân sinh ra, lập tức liền tầng tầng liệt hỏa thiêu đốt mà lên cùng lôi đình hội hợp, ngưng tụ trở thành một chiếc đại ấn, ầm vang rơi đập xuống, hướng về Liễu Huyền Thanh quấn quanh tới xúc tu cùng những cái kia bỏ cánh cứng màu đen, căn bản không có nương đến phụ cận, trực tiếp liền bị lôi hỏa ấn toàn diện tiêu diệt. Nhất là cái kia xúc tu bị nện nát về sau, đại lượng màu đen nồng nước bắn tung tóe mà ra, rơi xuống mặt đất liền tư sinh ra đông đảo hắc vụ, bắt đầu giặt quần áo quyển phương thiên địa này. Trong hắc vụ có tiếng la khóc, có thể nhìn ra đại lượng ma ảnh không ngừng tại trong hắc vụ sinh sôi mà ra. Thấy cảnh này, Ngụy Tử Yên thì là lấy ra một viên lá cây, hướng về không trung ném đi. Cái viên kia lá cây tản ra mịt mờ thanh quang, nhẹ nhàng lay động, liền nhấc lên đại lượng thanh linh chi phong. Bị thanh linh chi gió thổi qua, nguyên bản cấp tốc huyết trương hắc vụ liền ngừng lại. Nhìn nó bộ dáng, Ngụy Tử Yên lại ném ra ba cái lá cây, bốn cái lá cây lay động, càng nhiều thanh linh chi phong bị thúc phát ra, nó hắc vụ liền bị thổi làm tiêu tán. Bởi vì ma đầu kia rút ra một nửa xúc tu đối phó Liêu Huyền Thanh cùng Ngụy Tử Yên, bị vây ở trong trận pháp Sơn Dương đạo nhân áp lực lập tức chợt giảm, nguyên bản lung lay lắc lư, lúc nào cũng có thể bị kích phá cái kia ba cái bảo châu, lúc này cũng là thần hoa đại thả, phun ra một cô nóng bỏng nham tương, bắt đầu đốt cháy xúc tu, Sơn Dương đạo nhân lại tế ra một viên hỏa ống sắt mũi nhọn, vòng quanh tầng tầng sóng lửa, đối trong đó một chỗ không ngừng mãnh kích. Ngụy đạo hữu, để ta chặn lại ma đầu kia tất cả công kích, ngươi đi phối hợp Sơn Dương đạo hữu, trong ngoài giáp công phá vỡ cái kia ma trận. Liêu Huyền Thanh đối Ngụy Tử Yên nói ra. Liêu đạo hữu, vậy ngươi cẩn thận, nếu là chống đỡ hết nổi, ta liền lập tức tới giúp ngươi. Ngụy Tử Yên nhẹ gật đầu, cũng không thu cái kia bốn cái lá cây, mà là tiếp tục tùy ý phóng thích ra thanh linh chi phòng, áp chế chung quanh ma khí. Này lá cây là tiên thiên, cũng không phải là hậu thiên luyện chế mà thành, xem ra là một loại nào đó cường đại phong thuộc tính linh căn kết. Loại cây này là cũng không có cường đại lực công kích, nhưng lại có cực kỳ cường hãn tịnh hóa năng lực. Ma đầu không ngừng phun ra tới ma khí, chỉ cần bị cái này gió thổi qua, liền sẽ tiêu tán, chỉ không cách nào thổi tan ma đầu kia trên thân bao trùm ma khí. với lại cây này lá mỗi phóng xuất ra một cỗ thanh linh chi phong, liền sẽ trở nên khô héo một điểm. Vô cực hỗn nguyên hậu kỳ cảnh giới ma đầu, dù là không cách nào hoàn toàn nắm giữ tự thân lực lượng, cũng là cực kỳ khó có thể đối phó. Mặc dù Liêu Huyền Thanh lấy lôi đỉnh thủ đoạn, đem nát một cái đầu, cùng đại lượng xúc tu, nhưng đối ma đầu kia tới nói, cũng chỉ có thể coi là vết thương nhẹ. Ma đầu bể nát cái kia cái đầu, đã khôi phục như lúc ban đầu, về phần bị đánh rơi xúc tu, ngược lại là không có khôi phục, chỉ bất quá ma đầu kia trên thân thể, lại lần nữa sinh trưởng ra đại lượng xúc tu. Hỗn nguyên kim tiên đều đã có thể làm đến thân thể chủ sinh, càng đừng đề cập vô cực đại la kim tiên cảnh giới. Liêu Huyền Thanh lúc trước đạp nát đầu kia ma long đầu, sở dĩ tại không cách nào lập tức tái tạo thân thể, đó là bởi vì Liêu Huyền Thanh dùng pháp bảo, trực tiếp làm vỡ nát cái kia ma long nhục thân tất cả sinh cơ, kinh mạch toàn bộ đều bị hủy diệt. Muốn tái tạo nhục thân, nhất định phải hao tổn nguyên thần chi lực, cần một chút thời gian, Hồng Quân đương nhiên sẽ không cho hắn thời gian khôi phục nhục thân. Cái này mộ tở tổng cộng có 8 cái đầu, coi như đồng thời chém dụng thứ 7 cái đầu, cũng vô pháp đối nó trọng thương hư hao kinh mạch, còn thừa một cái đầu, chỉ cần tâm niệm vừa động, bị chém dụng đầu đều có thể lập tức khôi phục như lúc ban đầu. Mới mọc ra xúc tu, vẫn như cũ hướng về Liễu Huyền Thanh quấn quanh mà đến, đồng thời trên xúc tu giáp hút thì là phun ra cùng loại mạng nhện vỡ đen, phía trên xâm nhiễm lấy sền sệt tan mòn chất lỏng. Huyết mạch thật đúng là tạm. Liễu Huyền Thanh ở trong lòng đầu đen rau muốn một câu, trước người liền bốc cháy lên một đoàn ngọn lửa màu đen, trực tiếp gọi những cái kia màu đen mạng nhện bao phủ. Phía sau hắn lơ lửng thời gian tối say, dập dờn đi ra lực lượng thời gian, cũng ngưng tụ trở thành từng thanh lợi kiếm, hướng về kia xúc tu cắt chém mà đi. Ngược lại cũng có thể ngăn trở ma đầu công kích. Vạn Nguyên đỉnh vẫn như cũ lóe ra lóa mắt quang hoa, hướng về ma đầu tất cả đầu đập tới. Ma đầu đã biết Vạn Nguyên đỉnh lợi hại, không còn dám coi thường uy lực của nó, tám cái đầu miệng đều lại trường, phun ra đạo đạo kinh khủng ma quang, nó sau đầu cũng có kinh khủng vòng ánh sáng ngưng tụ mà ra, chạm đánh vào Vạn Nguyên trên đỉnh mặt. Mấu chốt nhất chính là, ma đầu kia trước ngực chống ra một đạo điếu thịt một trận cổ động, biến thành một cái nam tử khôi ngô. Nam tử khôi ngô liền khảm nạm tại ma đầu kia trước ngực, nhìn lên đến có chút quỷ dị. Cái này trong tay nam tử nắm lấy hai thanh tối thần kiếm màu đen, thình lình đều là hỗn độn linh bảo phẩm giai, nguyên bản đóng chặt hai con ngươi nam tử, đột nhiên tử mở mắt, thân thể liền rời đi ma đầu thân thể. Không qua nơi hậu tâm của hắn, thì là sinh trưởng lấy một cây ám hắc sắc xúc tu, đem hắn cùng ma đầu thân thể tương liên. Theo nam tử đạp không mà lên, kinh khủng kiếm ý từ trên người hắn tản ra, đạo đạo kiếm quang đã sau lưng hắn hiện hiện. Ngay trước nam tử nhìn thấy Liêu Huyền Thanh thời điểm, song trong mắt lóe lên một tia giãy giụa, tựa hồ cũng không nguyện ý đối Liêu Huyền Thanh động thủ, nhưng lập tức phía sau hắn xúc tu liền sáng lên ô quang, từng đạo ma khí thuận xúc tu rót vào đến trong cơ thể của hắn, trong mắt của hắn vẻ giãy giụa, trong nháy mắt biến mất vô tung vô ảnh. Tấu chương xong, chương 240, bản tướng chương 240, bản tướng ma đầu khống chế kiếm tu cũng chưa chết, mà là bị ma đầu này dùng thần thông khống chế, đem nó cho luyện chế thành mano. Giữ lại tính mệnh luyện chế thành mano, xa xa muốn so trực tiếp giết chết luyện chế thành khôi lỗi mạnh hơn nhiều. Chỉ bất quá làm như vậy, phong hiểm cũng là cực lớn, vô cực đại la kim tiên cao thủ cũng không phải như vậy mà đơn giản có thể bị khống chế lại. Nguyên thần chỉ cần bất diệt, lúc nào cũng có thể sẽ phản vệ ma đầu. Huyền linh kiếm phái Tiêu Tiền Bối, tại sao lại bị ma đầu này khống chế lại? Ngụy Tử Yên nhìn thấy kiếm tu, trong nháy mắt liền nhận ra thân phận, lộ ra cực kỳ ngoài ý Liêu đạo hữu, ngươi phải cẩn thận, vị này Tiêu Tiền Bối đã ngưng tụ ra bên trên thành kiếm đạo pháp tắc chi ấn, đồng thời còn có thể bố trí ra một loại gọi huyền linh vạn trượng kiếm trận pháp. Trận pháp này công thủ vô song, Tiêu Tiền Bối đã từng dùng trận pháp này giết hai vị ngang nhau cảnh giới địch nhân. Liêu đạo hữu, ngươi nhất định phải coi chừng, tuyệt đối đừng bị hắn dùng kiếm trận đây. Khốn! Ngụy Tử Yên đối với Liêu Huyền Thanh nhắc nhở nói ra, nhanh chóng đem kiếm tu này thủ đoạn nói rõ chi tiết đi ra, lại còn muốn từ bỏ tiếp tục trợ giúp đạo nhân dâu dê phá trận, liền định đi trợ giúp Liêu Huyền Thanh. Liêu Huyền Thanh thực lực cường hãn như vậy, để Ngụy Tử Yên động tình càng sâu, tự nhiên cũng liền dẫn đến trong cơ thể nàng dục hỏa càng thêm thịnh vượng. Nếu là lại không cùng người song tu, hoặc là dùng cái khác bảo vật áp chế thể nội dục hỏa, thậm chí sắp liền bị dục hỏa triệt để nuốt hết. Đa tạ Ngụy đạo hữu nhắc nhở, ta sẽ chú ý, ngươi không cần tới giúp ta, ngươi trước trợ giúp dê rừng đạo hữu thoát khốn. Liêu Huyền Thanh nhìn ra Ngụy Tử Yên ý đồ nghiêm túc nói ra. Hôn nguyên vô cực hậu kỳ cảnh giới ma đầu, hoàn toàn chính xác khó đối phó, muốn so vui vẻ ma cường đại quá nhiều. Muốn chắc thắng ma đầu này, hay là trước tiên cần phải cứu ra Sơn Dương đạo nhân, ba người hợp lực. Ma đầu thả ra kiếm tu sau, Liêu Huyền Thanh toàn lực điều khiển Vạn Nguyên đỉnh, cũng có thể đem nó ngăn lại. Mặc dù kiếm tu này trong tay cũng nắm hai kiện hỗn độn linh bảo, nhưng là cùng Vạn Nguyên đỉnh so sánh, hay là có rất lớn chênh lệch, lại thêm kiếm tu nguyên thần chưa diện, thậm chí một mực tại chống lại mê muội đầu. Ma đầu cũng vô pháp làm hắn phát huy hoàn toàn thực lực, có thể ngăn trở Vạn Nguyên đỉnh, đã coi là cực hạn. Không có Vạn Nguyên đỉnh, ma đầu xúc tu cũng không có áp chế, điên cuồng phun trào hướng về Liêu Huyền Thanh quấn quanh, đồng thời tám quả đầu cũng là miệng há lớn, đối với Liêu Huyền Thanh phun ra lóa mắt ma quang. Ma đầu cũng nghĩ trong thời gian ngắn nhất, đem Liêu Huyền Thanh trọng thương. Mặc dù Vạn Nguyên đỉnh cái này hỗn độn chí bảo bị ma nâu ngăn trở, nhưng là Liễu Huyền Thành cũng không khuyết thiếu pháp bảo. Chỉ gặp hắn mi tâm có một vệ tinh quang chiếu xạ mà ra, lập tức một tấm quanh quẩn lấy tầng tầng tinh mang của trụ, ở phía này thiên địa triển khai, đem vùng thiên địa này chuyển hóa thành tinh vực, sao dày đặc vô số, tinh thần chi lực dũng động. Tinh vực chuyển động, ma đầu đưa ra xúc tu, toàn bộ bị thu nạp đến trong tinh vực, về phần cái kia tám đạo ma quang thì là bị Liễu Huyền Thành thi triển thần thông ngăn trở. Tinh thần đồ quyển cũng là một kiện hỗn độn linh bảo, chủ phòng ngự chủ khống người, không có bất kỳ cái gì sát phạt chi lực. Ma đầu mặc dù không kịp chờ đợi muốn xử lý Liêu Huyền Thanh, nhưng hắn cuối cùng vẫn là muốn chạy tâm thần vây khốn Sơn Dương đạo nhân, Liêu Huyền Thanh thời gian ngắn ngăn trở hắn lôi đỉnh thế công còn có thể làm được. sư muội, Liễu đạo hữu nói rất đúng, việc cấp bách, hay là trước trợ giúp ta thoát khốn, trong cơ thể ngươi dục hỏa đã muốn áp chế không nổi, tranh thủ thời gian phục dụng thanh linh đan áp chế một chút. Ma đầu vây khốn Sơn Dương đạo nhân trận pháp không cách nào ngăn cách thần niệm, bọn hắn vẫn là có thể giao lưu. Sơn Dương đạo nhân liền đối với Ngụy Tử Yên truyền âm nói ra. Mặc dù hắn biết Ngụy Tử Yên dự định từ bỏ hắn đi trợ giúp Liễu Huyền Thành, là nhận tu hành công pháp ảnh hưởng, nhưng là hắn vẫn có một ít tâm tắc. Cũng may Ngụy Tử Yên nghe đi bảo, lại thêm Liễu Huyền Thành có thể đối phó được ma đầu công kích, cũng không có trực tiếp đi trợ giúp Liễu Huyền Thành, phục dụng xong một viên đan dược sau, liền tiếp theo bắt đầu trợ giúp Sơn Dương đạo nhân phá trận. Đạo hữu, tại hạ thủ đoạn yếu ớt bị ma đầu này luyện chế thành nô bộc, lão phu cả đời tu luyện kiếm đạo, không nhìn được nhất các loại dơ bẩn sự tình, nói ra cũng không sợ đạo hữu cho cười, lão phu có thể nói là cả đời đều lành nghề hiệp trượng nghĩa, chết tại lão phu dưới kiếm yêu ma chi lưu, có thể nói nhiều vô số kể, không nghĩ tới sẽ có một ngày sẽ bị ma đầu khống chế, còn bị luyện chế thành ma nô, còn muốn trợ giúp cái này đáng hận ma đầu làm các loại chuyện ác. Đạo hữu, ta một khắc đều không muốn lại bị ma đầu này khống chế, mong rằng đạo hữu đưa ta cái giải thoát diệt nguyên thần của ta, đợi chút nữa ta liền sẽ tự bạo ta hai kiện tùy thân pháp bảo, tạm thời thoát ly ma đầu khống chế. Liêu Huyền Thanh trong óc vang lên một đạo giản mua vô lực thanh âm. Liêu Huyền Thanh cũng không có bất kỳ phản ứng nào, điều khiển vài kiện pháp bảo, toàn lực vận chuyển thần thông, chống cự lại ma đầu công kích. Về phần kiếm tu nói là thật là giả, hắn cũng không thèm để ý, mảy may tâm thần chưa phân. Vô luận kiếm tu này nói thật hay giả, đều mơ tưởng ảnh hưởng đến hắn. Coi như nói là sự thật, hắn cùng kiếm tu không có bất cứ quan hệ nào, đợi chút nữa tự bộ thoát ly ma đầu khống chế, hắn cũng không cần nhất định giúp trợ kiếm tu này giải thoát. Hắn hiện tại chuyện cần phải làm chính là ngăn chặn ma đầu này, chờ lấy Sơn Dương đạo nhân thoát khốn. Suy nghĩ rơi xuống, chỉ nghe hai tiếng vang lên ầm ầm, trước kia bị Vạn Nguyên đỉnh ngăn chặn kiếm tu, chỗ mất đi tung tích, thay vào đó thì là vô cùng vô tận kiếm khí phong bạo. Vạn Nguyên đỉnh trực tiếp bị kiếm khí phong bạo hất bay ra ngoài. Mong rằng đạo hữu nhanh lên giúp ta giải thoát. Ngay sau đó kiếm khí phong bạo bên trong bay ra vừa đến nguyên thần, chính là kiếm tu kia, nguyên thần của hắn cái hốt cũng bị nhét tiến vào một cây xúc tu đen kịt, cùng ma đầu kia tương liên, đồng thời nguyên thần của hắn đã bị ma khí xâm nhiễm hơn phân nửa. Có thể nói kiếm tu đã không có cứu chữa hy vọng, hoặc là tử vong chuyển thế trùng tu, hoặc là sống tạm xuống tới triệt để biến thành ma đầu. Cấu kết kiếm tu cái hốt xúc tu, ngay tại không ngừng hướng nguyên thần rót vào ma khí, muốn ngăn chặn kiếm tu thật vất vả khôi phục như cũ thần trí. Thấy cảnh này, Liễu Huyền Thanh liền biết, kiếm tu lúc trước cái kia một phen ngôn luận đều là thật, cũng không phải là ma đầu cho hắn đào bấy giờ. Liễu Huyền Thanh cổ động lên toàn thân khí huyết chi lực cùng pháp lực, tại sau lưng cũng ngưng tụ ra một tôn chống trời đạp đất pháp tướng, hai tay tương hợp, đột nhiên muốn ma đầu đập xuống, lập tức anh mở ma đầu tất cả công kích. Liễu Huyền Thanh đối với món kia nguyên thần lắc một cái tay áo, một thanh đen nhánh thần kiếm chém ra. Ma đầu cũng đã nhận ra Liễu Huyền Thanh ý đồ, bên trong một cái đầu lạnh nhạt nói ra, trở thành ta ma nô, sinh tử do ta không khỏi ngươi, ngươi muốn chết, ta còn không có đồng ý. Thoại âm rơi xuống, ma đầu bên trong một cái đầu đung đưa, vậy mà tự hành nổ tung lên, bay ra một viên xương đầu, hướng về Liễu Huyền Thanh đen nhánh thần kiếm đánh tới. Kiếm tu ma đầu thật vất vả luyện chế ra tới một cái ma nô, mà lại còn là tại vui vẻ ma trợ giúp phía dưới luyện chế thành công. Muốn đem một cái vô cực đại la kim tiên chuyển hóa làm ma nô, còn muốn giữ lại nó thần trí, là cực kỳ khó khăn. Ma đầu có thể không nỡ kiếm tu này tử vong. Ma đầu sở dĩ giữ lại kiếm tu thần trí, mục đích chủ yếu nhất chính là muốn đem kiếm tu này triệt để hòa hợp cùng hắn cùng một chỗ, trở thành hắn thứ chín đầu, chỉ cần có thể thành công, liền có thể đột phá đến Hỗn Nguyên vô cực đại la kim tiên đỉnh phong cảnh giới. Con bạch tuộc này ma đầu, nguyên bản cũng chỉ có một đầu, thêm ra tới 7 cái đầu, kỳ thật đều là dung hợp cao thủ khác mà hình thành. Chỉ cần thành công dung hợp, ma đầu này liền có thể thu hoạch được bị dung hợp tất cả thần thông. Kiếm tu là ma đầu phí hết lớn tâm cơ mới thành công đem nó bắt lấy, hắn tuyệt đối sẽ không để Liễu Huyền Thanh tùy tiện chém. Xương đầu đụng vào cái kia đen kịt thần kiếm bên trên, thần kiếm lập tức bị ngăn lại, nhưng xương đầu cũng bị chém vỡ nát. Đã mất đi cơ hội lần này, trói lại kiếm tu nguyên thần xúc tu, cũng đống nhiên lôi kéo nguyên thần thu hồi đến thể nội. Liễu Huyền Thanh vẫn là không có trợ giúp kiếm tu này giải thoát. Liễu Huyền Thanh thần sắc không thay đổi thu hồi thần kiếm, không thành công trợ giúp cho kiếm tu, cũng không để trong lòng của hắn phát lên gợn sóng. Hai người bọn hắn vốn cũng không có biết. Phá! Đúng lúc này hét lớn một tiếng vang lên, chỉ gặp Sơn Dương đạo nhân đã hiển hóa ra bản tướng, là một đầu cực kỳ uy vũ xích hồng sắc dê rừng, trên đầu hai sừng, cực kỳ sắc bén, phóng thích ra đạo đạo sóng lửa, hắn trước kia hộ thân ba kiện xích hồng bảo châu, hiện tại đã treo tại hắn sừng phía trên, giận dữ hướng về trận pháp va chạm mà đi. Ở bên ngoài hiệp trợ Sơn Dương đạo nhân Ngụy Tử Yên, cũng thao túng cái kia mấy đầu giải lụa màu, ngưng tụ thành cùng một chỗ, cùng Sơn Dương đạo nhân mãnh kích trận pháp một chút. Bởi vì ma đầu phân ra đại bộ phận lực lượng, đối phó Liêu Huyền Thành hai vị vô cực đại la kim tiên hợp lực mà vì, rốt cục anh mở trận pháp. Sơn Dương đạo nhân hóa thành một vòng xích hồng thần quang, trong nháy mắt liền độn đi ra, cùng Ngụy Tử Yên thối lui đến Liêu Huyền Thành trước mặt. Sơn Dương đạo nhân thoát khốn, ma đầu không ngừng phát ra phẫn nộ không cam lòng tiếng giống, vô cùng vô tận xúc tu, cùng cái kia có thể đủ anh mở hoàn vũ ma quang, không ngừng đánh thẳng tới. Liêu Huyền Thanh điều khiển thời gian tối say cùng bạn Nguyên Đỉnh, hợp thành trung điệp phòng ngự, Sơn Dương đạo nhân cùng Ngụy Tử Yên, cũng riêng phần mình thi triển thủ đoạn phòng ngự, ba người hợp lực, ngăn trở ma đầu này công kích, tự nhiên rất là nhẹ nhõm. Liêu đạo hữu, ta xem thường ma này, mất tiên cơ, nếu là không có đến có trợ giúp lời nói, ta muốn hoàn thành Tử Dương sư thúc phân phối nhiệm vụ sợ là treo, các loại sau trận chiến này, ta tất nhiên sẽ thâm tạ đạo hữu. Sơn Dương đạo nhân vẻ mặt thành thật nói ra. Đạo hữu, không cần khách khí như thế, chúng ta cùng nhau công phạt Côn Ngô vực, vốn là hẳn là lẫn nhau hỗ trợ, hiện tại việc cấp bách, hay là hợp lực diệt đi ma đầu này. Liêu Huyền Thanh hồi đáp. Đạo hữu nói không sai, chỉ bất quá sư thúc cho ta liên quan tới ma này tình báo có sai, ma đầu này thực lực, muốn so tình báo ghi lại càng thêm cường đại, ta nếu không phải quá mức tin tưởng tình báo tin tức, cũng sẽ không bị nhốt vào đến trong trận pháp. Sơn Dương đạo nhân nhắc nhở nói ra. Sư Minh, chính ngươi không dùng liền vô dụng, lại còn đoán trách Tử Dương sư thúc, đến lúc đó sư thúc trừng trị ngươi, ta cũng sẽ không thay ngươi cầu tình. Một bên Ngụy Tử Yên nói ra. Sư Minh, từ khi ngươi luyện Xích Dương Thiên Hỏa sau, vẫn nói khoác có thể cùng Hỗn Nguyên vô cực hậu kỳ cảnh giới cao thủ một trận chiến, hiện tại cùng ma đầu này giao chiến, vì sao không chịu được như thế? Nếu là không có Liễu đạo hữu tương trợ, sợ là ngươi liền bị ma đầu này luyện chế thành ma nô. Sư muội, hiện tại ngươi cũng đừng oán trách sư minh, ta thừa nhận thực lực của ta không có Liễu đạo hữu cao cường. Trong dâu dê đạo sĩ có chút lúng túng nói. Ngụy Tử Yên mượn cơ hội nâng lên Liễu Huyền Thành, Sơn Hồ đạo sĩ cùng Ngụy Tử Yên quan hệ vô cùng tốt, hai người bọn họ sư tôn là đạo lữ, tại Huyền Nguyên hư không đạo phái bọn hắn đều là cùng một mạch. Sư minh, Liễu đạo hữu có hỗn độn chí bảo, ta tới phối hợp, có thể ngăn chặn ma đầu này, sư minh ngươi thừa cơ thả ra Xích Dương Thiên Hỏa, tất nhiên có thể trọng thương ma đầu này. Ngụy Tử Yên nói ra. Sư minh đang có ý này. Trong dâu dê đạo sĩ nói ra. Liễu đạo hữu, Xích Dương Thiên Hỏa là ta phái một vị tổ sư, cùng được ngoại tà thần giao chiến lấy được một đóa linh hỏa, linh này sống dị thường bá đạo, vĩnh hằng Hỗn Nguyên đại la kim tiên đỉnh phong cảnh giới cao thủ, đều có thể bị tươi sống luyện chết, sư minh của ta cùng Xích Dương Thiên Hỏa cực kỳ phù hợp, ta phái tổ sư liền đem lửa này ban cho sư minh, tổ sư để cho tiện sư minh luyện hóa, đem lửa này uy năng phong ấn hơn phân nửa, hiện tại sư minh của ta dùng ra, là không đả thương. Được vĩnh hằng Hỗn Nguyên đại la kim tiên nhưng là làm bị thương vô cực Hỗn Nguyên đại la kim tiên vẫn là vô cùng dễ dàng. Ngụy Tử Yên nói ra. Tử Dương chân nhân an bài Sơn Dương đạo nhân đối phó ma đầu này, hẳn là tin tưởng Xích Dương Thiên Hỏa uy lực. Liêu đạo hữu, còn có một chút chính là ta sư muội không nói ra, Xích Dương Thiên Hỏa cho nên bị ta phái tổ sư phong ấn hơn phân nửa uy năng, ta cũng chỉ là miễn cưỡng luyện hóa, một khi đem nó tế ra, đối với ta tự thân pháp lực tiêu hao cũng là cực kỳ lợi hại, chỉ có thể làm đòn sát thủ đến dùng, ta chỉ có một kích chi lực, một kích làm không xong địch nhân, sau đó cũng chỉ có thể trốn xa mà đi. Đợi chút nữa coi như ta dùng Xích Dương Thiên Hỏa thương tổn tới ma đầu này, ta cũng sẽ mất đi chiến lực, sau đó thu thập ma đầu vẫn là phải dựa vào Liêu đạo hữu. Sơn Dương đạo nhân lại bổ sung một chút. Đạo hữu cứ việc thi pháp. Liêu Huyền Thanh nói ra. Ma đầu này coi như không có thụ thương, Liêu Huyền Thanh cũng tự tin có thể đánh đến lực lượng ngang nhau. Nếu là Xích Dương Thiên Hỏa thật giống Ngụy Tử Yên cùng Sơn Dương đạo nhân nói như vậy bá đạo, đem ma đầu này trọng thương, Liêu Huyền Thanh đều tự tin có thể bằng vào sức một mình đem nó chém dụng. Đạo hữu đã có tự tin như vậy, vậy ta liền thi pháp, mong rằng đạo hữu cùng sư muội ta trước đem ma đầu này kéo chặt lấy, để hắn vô tâm hắn chú ý. Sơn Dương đạo nhân nói ra. Liêu Huyền Thanh nhẹ gật đầu. Vạn Nguyên đỉnh cùng thời gian luân bàn, đồng thời hướng về ma đầu chấn áp tới, đồng thời sau lưng ngưng tụ ra pháp tướng, cầm trong tay thần ấn, mạnh mẽ hạo nhiên bí lực, đột nhiên đổ xuống mà ra. Ngụy Tử Yên cũng là thi triển chính mình cường đại nhất thần thông cùng pháp bảo phối hợp Liêu Huyền Thanh. Ma đầu bởi vì Sơn Dương đạo nhân thoát khốn, đã xa vào đến bại lộ trạng thái, căn bản không có phát giác được Liêu Huyền Thanh ý đồ của bọn hắn, chính diện cùng Liêu Huyền Thanh cùng Ngụy Tử Yên chống lại. Ma đầu kia lại có một cái đầu nổ tung, vô cùng vô tận ma ảnh, gào thét bay ra. Liêu Huyền Thanh đối với tinh thần đồ quyển một chút, lơ lửng tại vùng thiên địa này tinh vực nhất chuyển, liền trực tiếp đem tất cả ma ảnh đặt vào trong đó. Những ma ảnh này đơn thể thực lực cũng không mạnh, chỉ là có thể ảnh hưởng người nguyên thần, làm lòng người sinh bực bội, sinh sôi tâm tình tiêu cực. Những ma ảnh này bị hút vào đến trong đồ quyển, liền như là con ruồi không đầu một dạng loạn đi dạo, căn bản là không có cách lại đối với Liêu Huyền Thanh bọn hắn sinh ra bất cứ uy hiếp gì. Ma đổi thành một bên Sơn Dương đạo nhân thì là ngồi xếp bằng, trong miệng nói năng hùng hồn đầy lý lẽ, nửa người trên khoác con đà bảo, bay lên không, chỉ cần tại nơi ngực của hắn. Đạo đạo màu lửa đỏ đường vân tại da thịt của hắn mặt ngoài hiện hiện ra, đồng dạng còn có lít nha lít nhít quả phù văn màu đỏ, thuận đường vân uốn lượn mà lên, hợp thành một loại nào đó trận pháp cỡ nhỏ.